Chương 536, tu hành tứ đại tiềm năng. Tu hành chi đạo, hắn bản chất là mở mang cơ thể tiềm năng, thăng hoa sinh mạng căn bản, vì vậy đây là một loại mở mang cùng thăng hoa, không phải từ không nói có, mà là tiên thiên cơ sở tồn tại, hậu thiên tài năng tăng thêm thăng hoa, như vậy như thế nào mở mang cùng thăng hoa tự thân? Ta cho là, mở mang là một loại phát hiện, nhận biết năng lực chính mình, tìm đúng phương pháp con đường, sau đó mới là thăng hoa, kiên trì bền bỉ tu hành, hậu tích bắc phát, từ lượng biến đạt tới chất biến. Trương Hạo giảng bài rất có điều chỉnh, đối với luận đạo nói rõ lý lẽ luận cũng càng là lợi hại, dưới giảng đài chuyên gia các học giả một mảnh lặng ngắt như tờ, vội vàng nghiêm túc làm cái nhớ, chỉ nghe xào sạc viết chữ tiếng, để cho Trương Hạo phi thường có cảm giác thành công, mà hắn cho mở tiệm giảng bài, cũng là chính bản thân hắn đối với tu hành hệ thống tổng kết. Tiếp tục nói, bất luận một loại nào mở mang đều cần phong phú kiến thức tích lũy, cổ đại những thứ kia đạo học đại gia, đều là tinh thông y y thuật, trải qua một đời lại một đời mở mang tích lũy, dần dần tu thành hoàn thiện hệ thống. Bằng vào ta tổng kết, tiềm năng chia làm tứ đại loại hình, theo thứ tự là thân thể, tinh thần, lôi điện, chân hỏa. Thân thể, đây là hết thể căn bản, thừa tái thân thể con người sở hữu tiềm năng, nhưng bình thường biểu hiện là bên ngoài thể năng, tỉ như lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, phối hợp, mềm dẻo, bén nhẹ chờ, mà thể năng nội tại căn nguyên là sống lý cơ năng, nội tráng mà bên ngoài dũng cảm, bên trong dưỡng mà ngoại luyện, trong ngoài đạt tới thăng bằng, dĩ nhiên là có thể tăng cường thân thể. Tinh thần, thể hiện tại chúng ta đầu đại não, có thể xưng là thần nguyên, hồn phách, linh hồn, ý niệm chờ một chút, không nhìn thấy không sờ được, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, tinh thần lực cũng là một loại năng lượng lực tràng, cùng điện từ trường tương tự, nhưng sóng điện từ chỉ có thể xuyên toa tại dương mặt không gian, mà tinh thần lực công hiệu phương thức, có thể qua lại tại dương mặt cùng sau lưng ở giữa. Giảng tới đây, dưới đài chuyên gia các học giả có chút nghe không hiểu rồi, thế nhưng cố học thuật sức cấp trên, thật sự không nhịn được liền nhấc tay muốn đặt câu hỏi, cầm đầu là một vị lao học giả, tên là Dương Thủ Học, người ta gọi là Dương Giáo Sư, là viện nghiên cứu thực tế người phụ trách, đoạn thời gian trước Trương Hạo tới thời điểm, Dương Giáo Sư đi tham gia một cái quốc tế học thuật hội rồi, nhưng nghe nói rồi Trương Hạo phải nói giờ học, liền học thuật hội đều từ chối, lập tức chạy. Về nghe giảng, Dương Giáo Sư, các ngươi có vấn đề cũng chỉ còn nói, đại gia buông lỏng một điểm, không cần như vậy nghiêm túc. Trương Hạo cười nói, bị một đám người chuyên gia học giả như vậy cùng, hắn thật là có điểm không có thói quen. Dương Giáo Sư liền vội vàng đứng lên, đối với Trương Hạo như vậy như thần tồn tại, hắn cũng không dám khinh thường, lễ phép hỏi, Trương Tướng Quân, cái này dương mặt không gian cùng sau lưng không gian, rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tinh thần lực công hiệu phương thức, có biện pháp đo lường A? Ha ha, cái vấn đề này hỏi rất hay. Trương Hạo gật đầu cười, cũng hơi có mấy phần lao học giả bộ dáng, nói, cái gọi là âm dương không gian, theo huyền học mà nói, dương gian chính là chúng ta sinh hoạt chỗ ở không gian, mi mắt có thể nhìn đến, mà âm phủ ngay tại dương gian phía sau, cho nên mi mắt không thấy được. Cổ nhân đối với cái này có rất nhiều ý kiến, cái gì âm gian địa phủ chờ một chút, trộn rất nhiều mê tín thành phần. Ta cho là, dùng hiện đại vật lý học mà nói, dương mặt không gian là có thể nhìn thấy, có thể đo lường, sau lưng không gian chính là không thể nhìn thấy, không thể đo lường, cũng chính là ngầm vật chất cùng ngầm năng lượng tổng hợp. Vật lý học đối với ngầm vật chất định nghĩa là không hấp thu, không phản xạ, không phóng xạ, vì vậy không thể nhận ra, không thể đo lường, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, giống như nhựa cao su giống nhau đem sở hữu vật chất nối liền cùng một chỗ, ngầm cùng. Minh, xây dựng thành hoàn chỉnh không gian. Tinh thần lực có thể lý giải là vì ngầm vật chất cấp độ một loại lực tràng, ngầm vật chất cùng dương mặt vật chất cùng một nhịp thở, trực tiếp ảnh hưởng không gian cùng trọng lực, làm tinh thần lực thăng hoa chất biến, từ tối thành sáng, xưng là niệm lực. Hắn bản chất là ảnh hưởng âm dương không gian, tiến tới ảnh hưởng trọng lực, tỉ như cây bút này. Trương Hạo chỉ hàng trước một cái học giả bút, ánh mắt đông lại một cái, hóa thành dương thần ý niệm, phù với thân bút, bút chậm rãi bay lên, huyền phù tại không trung, cho mọi người biểu diễn tinh thần niệm lực. Nhìn thấy một màn này, mọi người một tràng kêu lên thần kỳ, vội vàng đặt lấy cây bút này nhìn. Trọng lực tràng tồn tại, tại mới nhất nghiên cứu bên trong đã bị nghi ngờ, bởi vì khoa học càng ngày càng tiến bộ, quan sát thủ đoạn cũng càng ngày càng tân tiến. Cận đại khoa học chỉ tính toán đến dương mặt không gian trọng lực tràng, không để mắt đến sau lưng không gian tồn tại. Theo ngầm vật chất lý luận nói lên, trọng lực tràng là có âm dương hai mặt chung nhau ảnh hưởng, nhưng cụ thể như thế nào ảnh hưởng, trước mắt vô pháp đo lường, ta cũng chỉ biết hiện tượng, cũng không phải căn nguyên. Nguyên lý liền quy kết cho vật lý bản chất đi. Trương Hạo đem đề tài thu hồi lại nói, tinh thần lực phơi bày là trong tối lúc, không thể đo lường, chỉ có phơi bày là dương mặt lúc, mới tận lực đo lường, cũng có thể mắt trần có thể thấy. Tỉ như cái này. Ý niệm động một cái, nguyên thần xuất hiếu, một cái hư ảnh lơ lửng không trung, mọi người lại vừa là một tràng kêu lên, mi mắt đều nhìn thẳng. Đây là tinh thần lực thực hóa, đạo gia xưng là tu chân, theo hư vô vô hình đạt tới chân thực hữu hình, nhìn như là một cái hình ảnh, nhưng thật ra là tinh thần lực tại âm dương trong không gian ngao du, vặn vẹo minh ám vật chất, thể hiện ra tới hư ảnh, mà tinh thần lực là vật sống, biến hóa vô tận, trong đầu nghĩ là cái gì hình dáng, hư ảnh chính là cái gì hình dáng. Mỗi người đều muốn tinh thần lực, tu hành đạt tới luyện thần phản hư, tương đương với trở lại rồi ngầm vật chất âm phủ, vì vậy có thể cảm giác đến dương gian không thể cảm giác tồn tại, cũng có thể vượt qua âm dương không gian, đi ảnh hưởng người khác tinh thần lực, giống như sóng điện từ giống nhau. Nói tới chỗ này, Trương Hạo ánh mắt biến đổi, mọi người chỉ cảm thấy hào ảnh mọc cung tùm, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kéo vào hào giác. Đương nhiên, lớn như vậy kích thước thi thuật, hoàn toàn là bởi vì mọi người sự chú ý đều ở trên người hắn. Hào ảnh là non xanh nước biếc, để cho tâm thần mọi người vượt qua, thần thanh khí sảng, ngay sau đó có biến đổi, là một chỗ nhà trọc trời, làm người đứng cao nhìn xa, tâm thần kỳ hảo, sau đó lại một bên, là một chỗ quỷ thần địa phủ, để cho mọi người sợ đến cả kinh, mà ở tràng số người đông đảo, tinh thần lực khổng lồ, một khi bị quấy rối, ảo ảnh trong nháy mắt liền tan vỡ. Trương Hạo nói, bất đồng ảo ảnh, sẽ sinh ra cảm giác bất đồng, đây là xuất từ bản tâm, thuật pháp chính là lợi dụng bản tâm, tại chỗ các vị đều là thuyết duy vật người, mình biết không có quỷ thần, lại như cũ sợ hai quỷ thần, sẽ không bởi vì nhân văn quan niệm tiến bộ mà thay đổi, đây là đủ loại nguyên nhân tạo nên bản tâm. Cũng bởi vì này chút ít đủ loại nguyên nhân, để cho tu hành cùng quỷ thần mê tín nói nhập là một, hết thảy đều xuất xứ từ bản tâm, bất quá tinh thần lực quá mức hư vô, không phải vài ba lời có thể nói rõ. Trương Hạo tận lực đem cầm ngôn ngữ, không kéo quá xa, nếu không ba ngày ba đêm cũng giảng không xong, tiếp tục tiếp theo đoạn, nói, sau đó là lôi điện. Lôi điện xưng là lôi pháp, đạo giáo nói, lôi pháp là vạn pháp đầu, bởi vì vạn vật đều có lôi điện, theo vật lý học mà nói, điện tử là xây dựng vật chất nguyên tử hạt cơ bản một trong, toàn bộ văn minh hiện đại đều là xây dựng ở điện lực trên căn bản, nếu như không có điện lực, chúng ta cũng chưa có văn minh hiện đại, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là lôi pháp là vạn pháp đầu thể hiện. Thân thể con người có sinh vật điện, đem tự thân điện lực tu hành thăng hoa, đây chính là lôi pháp. Trương Hạo vừa nói, một bên đưa tay ra, trên cánh tay điện hồ lóe lên, hội tụ ở lòng bàn tay, một đạo trưởng tâm lôi, để cho mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Cuối cùng là thực sự hỏa, hỏa diễm không phải một loại năng lượng, mà là vật chất phản ứng một loại hiện tượng, thân thể con người năng lượng phản ứng, cũng thể hiện ra hỏa diễm, từ thân thể người tự cháy hiện tượng là có thể nhìn ra. Truy cập trẻ nụ ạ toài nét để đọc TSR. Huyện lại đưa ra một cái tay khác, lòng bàn tay nổi lên một đoàn tam muội chân hỏa, hai tay một lôi nổi giận, ánh sáng lẫn nhau lóe lên, vô cùng kỳ diệu, thật sự để cho mọi người kêu lên thần kỳ, coi như Trương Hạo nói mình chân thần, phỏng chừng đại gia cũng sẽ tin. Nhưng không thể không nói, Trương Hạo tu vi chi lợi hại, thân thể, tinh thần, lôi pháp, chân hỏa, tứ đại hệ thống toàn bộ tinh thông, hiểu thấu đáo rồi bản chất chân lý, thần thông tiên thuật tiện tay lấy, có thể nói tiên gia chi kẻ thu thập. Hai tay vừa thu lại, hiện trường mi mắt đều nhìn thẳng, so với nói xuông lý luận, vẫn là này thật bản sự tới càng có sức thuyết phục, mà Trương Hạo nếu kéo lý luận, bản sự lại cao đến rối tinh rối mù, danh xứng với thực như thần tồn tại. Loại trừ thể chất kỳ dị người, đột hiện ra một hạng tiềm năng. Nói như vậy, đều yêu cầu tiến hành theo chất lượng tu hành, thân thể là hết thể cơ sở căn bản, theo hậu thiên bước vào tiên thiên, rồi đến ích cốc tẩy tủy. Trương Hạo bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng thuật tiến hành theo chất lượng quá trình, hậu thiên bộ phận trên căn bản cùng Long Vệ xác định đẳng cấp C cấp, B cấp, cấp A cơ hồ một mực, S cấp tương đương với đan đạo, tiến vào tiên thiên cảnh giới, tại từ nay về sau sẽ không có, gọi chung là thần cấp chiến sĩ. Trương Hạo đưa ra mới quan điểm, đem thần cấp chia ra làm rồi ba cái giai đoạn, sơ cấp thần cấp, trung cấp thần cấp, cao cấp thần cấp. Đối ứng ba đại cảnh giới, Ích Quốc, Thị Linh, Đại La. Đến đây, hoàn thiện mới hệ thống phân cấp, cùng với cụ thể phương pháp tu hành, Trương Hạo cũng truyền giao, còn biểu diễn rất nhiều thần thông tiên thuật, nói trắng ra là chính là thổi phồng một phen lợi hại, cho đại gia khai mở nhãn giới, dựng đứng một người cao lớn lên mục tiêu, bất kể là chuyên gia học giả, vẫn là Long Vệ chiến sĩ, đều đối với Trương Hạo kính như thần minh. Mở khóa suốt nói một ngày, mọi người hứng thú ngẩng cao, liền ăn cơm đều quên, không ngừng có người đặt câu hỏi, Trương Hạo từng cái trả lời, cũng chỉ điểm Long Vệ chiến sĩ huấn luyện, như thế nào tốt hơn mở mang cơ thể tiềm năng chờ một chút. Một mực giảng đạo trạng vạng tối vào đêm, nay lớp mới tính kết thúc, Trương Hạo lại nói, gần đây sẽ mỗi tuần mở khóa một lần, đại gia lúc này mới nguyện ý tàn đi, đi phòng ăn ăn cơm. Trương Hạo trong lòng cũng rất hài lòng, muốn chính là thứ hiệu quả này, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn sớm có chuẩn bị, đem những thứ này sửa sang lại thành văn. Lấy kệ sách nói, tuyên dương hắn lý niệm, bất kể Long Vệ sau này phát triển như thế nào, hắn đều ngồi vững vàng lãnh tụ tinh thần vị trí. Đêm khuya, Trương Hạo cũng không buông xuống chính sự, cùng Triệu Băng Ngạn tụ chung một chỗ, thương nghị dọn dẹp Long Vệ. Mấy ngày nay kiểm chứng, tìm hiểu nguồn gốc, càng ngày càng nhiều sự tình nổi lên mặt nước, Vũ Ngạo Thiên đám người chẳng những là sau màn hiệu lực, mình cũng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tra ra đại lượng tham. Dơ khoản tiền, Vũ Ngạo Thiên còn có mấy bộ biệt thự, nuôi nhiều cái tỉnh. Người, cá nhân sinh hoạt vô cùng tràn lan, cùng với thuộc hạ thân tín cùng mỗi cái con đường nhân viên, đều dính líu số tiền lớn tham. Dơ, thậm chí còn có mua đi bán lại võ. Khí quân bị, buôn lậu quân hỏa. Bất quá Trương Hạo trong lòng nhưng là nghi ngờ, hắn đã cùng Vũ Ngạo Thiên đem lời vạch rõ, một mực chờ đợi Võ Không Minh hiện thân tới tìm hắn, vì sao Võ Không Minh chậm chạp không biết thân. Chương 537, Long Vệ chi loạn. Đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. Trương Hạo một mực ở tại Long Vệ, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua trước sau như một có quy luật, loại trừ mỗi tuần một lần mở tiệm giảng bài. Trương Hạo cũng đem chính mình lý luận sửa sang lại thành văn, viết một quyển chừng 10 chữ vạn tự truyện mãnh liệt, danh viết Trương Tử Tu Hành Thuật Thật. Quyển sách này lấy hắn tự truyện làm chủ tuyến, ghi chép hắn tự thân trải qua, theo một cái nông thôn đạo sĩ nhập môn, đem đạo gia tu hành dẫn nhập khoa học hiện đại, cặn kẽ luận thuật rồi mỗi cái cảnh giới cùng tu hành phương thức, tăng thêm cơ thể tiềm năng luận chứng, cũng truyền thụ người khác đạo lý mớn, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế du ơi, quân tử lấy hậu đức tái vận. Hoàn thành quyển sách này, Trương Hạo cũng là đối với mình ta tu hành một cái tổng kết, lấy kệ sách nói, nhận cũ mà mới, thành tựu tông sư một phái, đây coi như là hắn từ nhỏ tâm nguyện đi, hoàn thành điều tâm nguyện này, hắn tâm cảnh cũng càng thêm viên mãn, suy nghĩ nhiều thản nhiên mà đi, từ đây tiêu giao thế ngoại, theo đuổi kia hư vô mở mị thiên nhân cực hạn. Bất quá hắn còn có tục sự chiến thân, một tháng này tới nay, Võ Không Minh vẫn là không có hiện thân, Trương Hạo viết xong sách, cuối cùng cũng không nhẫn lại được. Trong phòng làm việc, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn chung một chỗ, trên bàn bày đầy gom chứng cứ, đã thanh tra được không sai biệt lắm, Trương Hạo nói, Băng Ngạn tỷ, chúng ta bây giờ liền động thủ. Võ Không Minh còn chưa phát hiện thân, cái này thì muốn trực tiếp động thủ. Triệu Băng Ngạn có chút chần chờ. Kế hoạch theo không kịp biến hóa, Võ Không Minh nếu không muốn hiện thân, vậy thì không cần quản hắn khỉ gió, có lẽ hắn đang bế quan, trong thời gian ngắn đi ra không được, chính là chúng ta thời cơ động thủ. Trương Hạo muốn động thủ, mau chóng làm xong Long Vệ chuyện. Từ lúc biết nội tình trong đó, liên lụy đến phía trên ngành, còn có chút thiên ti vạn lũ quan hệ, Trương Hạo liền đối với Long Vệ mất đi hứng thú, nói cho cùng, hắn đúng là vẫn còn một cái người thế ngoại, tuyên dương mình một chút học thuyết lý niệm cũng liền đủ rồi, lại không muốn tham dự những chuyện này. Như thế cũng tốt, tối nay liền động thủ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nói, ta trước thông báo Trầm Kiến Hoa, hắn là Long Vệ Tổng Chỉ Huy, góp nhặt những chứng cứ này cũng không xê xích gì nhiều, phải ra động binh lực toàn diện bát, còn phải hắn đồng ý. Là nên thông báo một tiếng hắn, ta đi khống chế Vũ Ngạo Thiên, Vũ Ngạo Thiên có linh giác, có thể biết trước tất cả, người bình thường bắt không được hắn, huống chi người này có Vũ Thánh quyền ý, còn phải ta tự mình đối phó với. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí dừng một chút, lại nói, bắt lại là được, liên lạc quân đội, để cho quân đội đến giải quyết. Trương Hạo không nghĩ thông sát giới, chung quy này dây dưa quá nhiều, Long Vệ cuối cùng là cái chính quy cơ cấu, hắn chỉ cần đem nơi này làm ra cái cục diện rồi dám, để cho quân đội tới dọn dẹp. Quân đội là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này chức quyền mở nhạt võ lực cơ cấu, tiếp tục Long Vệ, tất nhiên sẽ toàn diện dọn dẹp, sau này liền trực tiếp quy về rồi quân đội, cho dù Võ Không Minh tại sau màn cầm giữ, hắn còn không tin Võ Không Minh có thể cùng quân đội đối kháng. Ừ, ta biết rồi, chuyện này làm xong, chúng ta liền rời đi Long Vệ đi. Triệu Băng Ngạn cũng thật chán nản, đối với Long Vệ rất có cảm tình, bộ đội nồng cốt đều là nàng huấn luyện ra, nhưng Long Vệ dây dưa những việc này, để cho Triệu Băng Ngạn cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình thỏa đàm, Triệu Băng Ngạn đi an bài. Danh sách bắt chân người có hơn 100 cái, trong đó có rất nhiều sĩ quan nhân vật, một khi hành động nhất định Long Vệ đại loạn, Triệu Băng Ngạn trực tiếp lấy diễn tập huấn luyện danh nghĩa, để cho bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, muốn nhất cử khống chế toàn bộ Long Vệ, mặt khác điều ra một nhánh vòng ngoài bộ đội, bắt người ở bên ngoài. Bố trí đều làm xong, chạm vạng tối vào đêm, tùy tiện tìm một cái cớ, đem Trầm Kiến Hoa mời tới bộ chỉ huy, nói chuyện cụ thể. Cái gì? Muốn bắt bộ Vũ Ngạo Thiên, các ngươi dám? Nghe một chút chuyện này, Trầm Kiến Hoa nhất thời giận dữ, Triệu Băng Ngạn quả nhiên tự mình điều binh bắt người, bất kể là đúng hay sai, này cũng làm trái quy củ, về phần những thứ này thành tra chứng cứ, Trầm Kiến Hoa căn bản không liếc mắt nhìn. Mặc dù Trầm Kiến Hoa một mực dấn thân chính ủy làm việc, nhưng quân nhân chúng quy đều có mấy phần tinh khí, Triệu Băng Ngạn chẳng những cản chức làm điều tra, còn tiên trảm hậu tấu, trực tiếp điều động bộ đội, đây là bất kỳ một cái nào quân chính ngành kiêng kỵ. Là muốn áo. Chính. Biến hóa A. Cảnh vệ. Cảnh vệ. Trầm Kiến Hoa lập tức liền kêu cảnh vệ, nhưng liên tục kêu mấy tiếng, cảnh vệ lại không phản ứng chút nào, liền bên người đi theo cảnh vệ cũng đứng không nhúc nhích. Trầm Kiến Hoa mặt liền biến sắc, vội vàng kịp phản ứng, giận không thể ngăn cản chỉ Trương Hạo, mặt đầy nghiêm túc, quát lên, Trương tướng quân, là ngươi dùng dị năng khống chế bọn họ, ta cảnh cáo ngươi, Long vệ không phải ngươi làm bậy địa phương. Trầm Xây quân, mời ngươi bình tĩnh chớ nóng, bọn họ không việc gì, nhưng Long vệ quyền chức quá mức mờ nhạt, dễ dàng nảy sinh màu xám thế lực, ta cho là còn giao cho quân đội tốt hơn, nếu ngươi không đồng ý, cũng chỉ có tạm thời ủy khuất ngươi. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, trước sau như một có lễ phép, nhưng lời này cũng rõ ràng, muốn khống chế chủ Trầm Kiến Hoa. Trương Hạo. Trầm Kiến Hoa quát lạnh một tiếng, không ngừng kêu Trương Hạo đại danh, đây là cùng Trương Hạo trở mặt, nói, ngươi nhất giới giang hồ xuất thân, biết cái gì quân chính, nảy sinh màu xám thế lực. Quả thực cho cười, có một số việc là không thể bày quá mặt bàn, ngươi đưa tới quân đội, chỉ sẽ để cho Long vệ giải tán, sau đó vừa nặng xê, chỉ như vậy mà thôi. Ừ. Trương Hạo hứng thú rồi, nghe ngươi ngữ khí, đã sớm biết nội tình rồi. Không có cái gì nội tình, hình thức yêu cầu mà thôi, nước tới rõ ràng, thì không cá. Trầm Kiến Hoa cũng không hồ đồ, đương nhiên biết rõ trong đó dây dưa, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nói, không có Vũ Ngạo Thiên bọn họ đi. Tư, quân bị kết giao quan hệ, thì như thế nào có thể thu được cái khác tiên tiến quân bị, ngươi cho rằng là thể lỏng khôi giáp vừa mới đưa ra thị trường, chúng ta là có thể tùy tiện làm đến. Còn có kia thần cấp chiến giáp, không có phương pháp đặc thủ, thế nào khả năng rơi vào Long vệ. Coi như hắn từ đó tham mấy cái tiểu tiền, cái này căn bản không tính cái gì. Là, Long vệ thể lỏng khôi giáp là buôn lậu trở lại, Long vệ trước mắt còn chế tạo không gian này công nghệ cao, cùng với thần vương chiến giáp, Trầm Kiến Hoa đã sớm nhìn ra có vấn đề, nhưng phía trên nếu yêu cầu bảo mật, như vậy sẽ không yêu cầu bọn họ biết được quá nhiều. Ha ha, nói thật hay, các ngươi có các ngươi quy tắc làm việc. Trương Hạo cười to, nhưng là ánh mắt nghiêm, ngựa khí cũng biến thành lạnh lùng, các ngươi làm chuyện gì, ta không xen vào. Nhưng bán đứng tình báo, đưa đến vô tội chiến sĩ hy sinh, cấu kết thần vực tổ chức, đây là ta không thể chịu đựng, đúng như ta thêm vào Long vệ lúc nói, ta là vì báo thù, thần vực tổ chức cùng ta có thù không đội trời chung, mà ta cho là Long vệ là đường đường chính chính ảnh, cùng ta cùng chung chí hướng, nhưng các ngươi hành động, để cho ta thất vọng. Chuyện của tôi, nét cũng được, ta gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, về phần Long vệ sau này như thế nào luân lạc, cái này thì không có quan hệ gì với ta rồi. Nói chuyện xong, Trương Hạo cong ngón đúng ra, một đạo chấn hồn phù định trụ Trầm Kiến Hoa, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, cũng có mấy phần nộ khí, hắn cho là Long vệ đường đường chính chính, nhưng đều là cá mẹ một lứa, liền Trầm Kiến Hoa cũng biết rõ có vấn đề, nhưng là cố ý buông thả. Tiểu tại lúc này, Tôn Lương mang theo mấy người tiến vào, báo cáo tướng quân, đã sắp xếp xong xuôi. Rất tốt, lập tức động thủ. Triệu Băng Ngạn hạ lệnh. Tướng quân, nay thật muốn động thủ. Tôn Lương có chút chần chờ, nhìn một cái bị định trụ Trầm Kiến Hoa. Đương nhiên rõ ràng, trên danh nghĩa là diễn tập, nhưng thật ra là muốn động thật sự, này tương đương với phản bội. Loạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Long vệ có nội gián, là Vũ Ngạo Thiên một mực bán đứng chúng ta tình báo, đưa đến nhiều lần hành động thất bại chết, không thể lưu. Triệu Băng Ngạn nói, Vũ Ngạo Thiên là nội gián. Nghe lời này, Tôn Lương mấy người đều là sững sờ, tiếp theo chính là mặt đầy tức giận, nắm trong tay gấp quả đấm, khó trách bọn hắn nhiều lần nhiệm vụ thất bại, chết hy sinh kia nhiều huynh đệ. Lại là bị nội gián bán đứng, đây là bất kỳ một cái nào ra chiến trường quân nhân đều không thể chịu đựng. Đáng chết tên khốn kiếp, lao tử một phát súng giết chết hắn. Tôn Lương mấy người hận đến thẳng cắn răng. Lập tức hành động, người phản kháng giết chết không bị tội. Triệu Băng Ngạn ngữ khí điêu tàn, coi như Long vệ bộ đội quan chỉ huy, sở hữu chiến sĩ đều là nàng huấn luyện ra, mà mỗi một chiến sĩ đều là sinh động người, trong nhà còn có cha mẹ cùng nhi nữ, ra sức vì nước, thấy chết không sờn, lại bị như vậy nội gián bán đứng. Hy sinh được không có chút giá trị nào, cho nên Vũ Ngạo Thiên hẳn phải chết. Phải. Tôn Lương mấy người nghe lệnh, lập tức hành động, đi tới đài chỉ huy trước, mở ra truyền tin video, hết thể chuẩn bị ai vào chỗ nấy, toàn thể chiến sĩ hành động chung, trước giải trừ các bộ chỉ huy, chặt đứt truyền tin, khống chế toàn bộ Long vệ, sau đó trực tiếp bắt người. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn trao đổi cái ánh mắt, xoay người ra bộ chỉ huy, trực tiếp hướng Vũ Ngạo Thiên chỗ ở đi rồi, xuyên qua khu sinh hoạt. Bốn phía tất cả đều là Long vệ chiến sĩ tại hành động, võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, phi thường bén nhạy, cơ hồ trong vòng một phút liền khống chế toàn bộ Long vệ. Sĩ quan lầu túc xá, một đội Long vệ chiến sĩ thân ảnh xuyên toa, nhanh chóng giải trừ cảnh vệ, Trương Hạo sải bước đi vào. Trong phòng, Vũ Ngạo Thiên còn không có chìm vào giấc ngủ, đang tính tọa minh tưởng, tu luyện Vũ Thánh Quyền Ý, lấy quán đỉnh làm căn cơ, mặc dù không luyện nhục thân, tinh khiết luyện quyền ý, căn cơ bất ổn cố, nhưng thuần thục nắm giữ sau khi, tương đương với luyện thành một cái thần thông, vẫn lợi hại cực kỳ. Bất quá Vũ Ngạo Thiên có chút không ổn định, ngồi tính tọa không thể vào định, bởi vì Trương Hạo khoảng thời gian này giống như người không có sao giống nhau, mỗi tuần mở khóa diễn giảng, còn cố ý biểu diễn một ít xáo lộ, làm toàn bộ Long Vệ đều sùng bái Trương Hạo, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ, nhưng ẩn giấu Long Vệ bên kia lại một chút phản ứng cũng không có. Nay tuyệt đối không phải Vũ Ngạo Thiên bằng lòng gặp đến thế cục. Hơn nữa Trương Hạo muốn gặp Lao Tổ, hắn đã hướng Lao Tổ hồi báo tình huống, Trương Hạo được thiên đều thiên phủ, can hệ trọng đại, cũng không biết Lao Tổ có chưa ra thấy Trương Hạo, nhưng vì sao Lão Tổ cũng không cho hắn bất kỳ đáp lại nào, cũng không có bất kỳ chỉ thị. Khiến hắn cảm thấy gần vua như gần cọp, hoàn toàn không đoán ra Lão Tổ tâm tư. Ngoài nhà, đứng mười mấy cái chiến sĩ, lần trước bị Trương Hạo chèn ép, Vũ Ngạo Thiên cũng có đề phòng, tăng cường chính mình cảnh vệ, 24h bất ly thân. Tiểu tại lúc này, bóng người thoáng một cái, Trương Hạo thân hình giống như quỷ mị xuất hiện, thủ vệ chiến sĩ sợ hết hồn, còn không có phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, thân thể như bị vật nặng ngăn chặn, dùng sức dây rủa cũng không thể động đậy, sau đó liền lâm vào hôn mê. Ừ. Vũ Ngạo Thiên đột nhiên có cảm giác, linh giác siêu phàm, lập tức nhận ra được bên ngoài động tĩnh, một tiếng quát to, là người nào? Tìm chết. Đang khi nói chuyện, Vũ Ngạo Thiên động tác không chậm chút nào, ánh mắt lóe lên một tia sắc khí, phong tỏa bên ngoài người, trong tay vừa so sánh với hoa, trực tiếp một chiêu kim cương đại thủ ấn đánh ra, Vũ Thánh quyền ý hóa thực, đạp phá hư không, xuyên toa âm dương hai giới, đánh thẳng bên ngoài Trương Hạo. Chương 538, Long Vệ chi loạn. Lại nói Vũ Ngạo Thiên phát hiện có cái gì không đúng, lập tức nhãn hiện sắc khí, một chiêu Vũ Thánh quyền ý đánh ra, đạp phá hư không, vượt qua âm dương, cách không oanh kích ngoài nhà. Chân lôi, kết. Trương Hạo sớm có phòng bị, thâm vận kinh lực, cả người kinh lạc thông suốt, theo trong cơ thể diễn sinh lôi điện, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, lôi điện hội tụ thành một cỗ, thị lực nhìn thẳng hư không, sắt. Một tiếng nổ vang, lôi pháp cùng Vũ Thánh quyền ý oanh kích, trên hành lang đột nhiên rung một cái, khí lãng quay cuồng. Cùng lúc đó, Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, thị lực ngưng tụ âm dương duy trì, ý niệm hóa dương thần, hai ngón tay hư không vẽ bừa, thượng thanh niệm lôi, lên. Một đạo thượng thanh phủ thăng thiên mà lên, đánh vào hư không, tấu lên trên, vẫn là vượt qua âm dương hai giới, cùng Vũ Thánh quyền ý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ thấy bên trong nhà một đạo trong suốt lôi pháp từ trên trời hạ xuống. Là thượng thanh mời lôi pháp, đáng chết ngãi con. Vũ Ngạo Thiên lập tức kịp phản ứng, nhận ra người đến là Trương Hạo, không khỏi một cỗ đại hận, lại không dám chút nào lạnh nhạt, vội vàng lại vừa là một chiêu kim cương đại thủ ấn, ầm ầm một trận chấn động, ngăn cản thượng thanh niệm lôi. Sau một khắc, Trương Hạo tại ngoài nhà một trưởng đệ ở cửa trống trống lên, đột nhiên phát kình, bàng. Một tiếng kim loại trầm đục tiếng vang, cửa trống trộm nhô ra một cái thủ ấn tử, khóa cửa bị đánh nát, kéo kẹt đẩy cửa ra, sải bước đi vào. Trương Hạo, ngươi nghĩ làm cái gì? Nơi này là Long Vệ trọng địa, ngươi dám can đảm làm bậy. Vũ Ngạo Thiên liền vội vàng đứng lên, quát lạnh một tiếng, nhưng là lui về phía sau cảnh giác Trương Hạo, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hắn ưu thế là Vũ Thánh thần thông, nhưng thân thể quá yếu, đối phó người bình thường còn được, nhưng là đối mặt Trương Hạo như vậy tồn tại, một khi bị gần người liền căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng không phải mình tu thành thần thông, không có đi qua chui luyện, tâm cảnh quá kém. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, không nhanh không chậm, phê bình một câu, ý niệm theo tâm mà sinh, tâm cảnh rối loạn, cũng chính là ý niệm rối loạn, người Vũ Thánh quyền ý liền suy yếu. Lớn mật Trương Hạo, bổn tướng quân không cần ngươi nói giáo, dám can đảm ở sĩ quan chỗ ở gây chuyện, ngươi tìm chết. Vũ Ngạo Thiên lớn tiếng quát, đề cao âm lượng, muốn kinh động bên ngoài thủ vệ. Ha ha, ngươi không cần kêu, toàn bộ Long Vệ đã bị khống chế. Trương Hạo nhưng là nhiều hứng thú cười một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Vũ Ngạo Thiên ý đồ. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển tới một trận làm ổn, còn có tiếng súng vang lên, ngay sau đó chính là kèn loa phóng thanh thanh âm, khẩn cấp diễn tập. Khẩn cấp diễn tập. Mời mọi người không nên kinh hoàng, không nên tự tiện ra nhà trọ, hết thể nghe theo an bài. Khẩn cấp diễn tập, khẩn cấp diễn tập. Nghe được cái này radio, bên ngoài lại lập tức yên tĩnh lại, ở tại quân khu chỗ ở, đột nhiên làm diễn tập không tính là đại sự gì, nhưng Vũ Ngạo Thiên nhưng là sầm mặt lại, nơi nào vẫn không rõ, cái này căn bản không là diễn tập, mà là ở làm đoạt quyền. Các ngươi thật lớn mật, Long Vệ là trọng địa quân sự, lại dám tạo phản. Vũ Ngạo Thiên mặt đầy giận dữ, trong lòng biết đại sự không ổn, vội vàng cho lão tổ truyền niệm, lại truyền đọc cho ẩn giấu Long Vệ. Tạo phản. Có ý tứ, một gia bán đồng đội. Thiêu thân, còn luôn miệng kêu người khác tạo phản, ngươi là chán sống a? Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt, lộ ra sắc khí, hỏi, Võ Không Minh vì sao còn chưa có đi ra? Ta không biết, Lao Tổ thời gian qua thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngươi muốn thấy Lao Tổ, còn phải Lao Tổ đồng ý thấy ngươi. Vũ Ngạo Thiên vừa nói, cũng cố ý kéo dài thời gian, giọng nói vừa chuyển, lại nói, ta nói thiệt cho ngươi biết, Long Vệ là Lao Tổ một tay khai sáng, ngươi dám tại Long Vệ càng rỡ, Lao Tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngược lại thật ra hy vọng Võ Không Minh đi ra, nếu như ngươi chết, Long Vệ cũng rối loạn, như vậy Võ Không Minh nên hiện thân. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Trương Hạo bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, thân hình không gian bình thường, đánh thẳng Vũ Ngạo Thiên. Vũ Ngạo Thiên sợ đến kinh hãi, vội vàng muốn phản kháng, hướng về phía Trương Hạo một chiều khoa tay múa chân, sử dụng ra chân không đại thủ ấn, nhưng Trương Hạo há sẽ cho Vũ Ngạo Thiên bất cứ cơ hội nào. Vũ Ngạo Thiên không phải chân chính Vũ Thánh, chỉ là quán trú một đạo Vũ Thánh quyền ý mà thôi, núp trong bóng tối giả thần giả quỷ còn được, bị Trương Hạo nhìn rõ rồi huyền cơ, cái này thì không có bất kỳ cơ hội. Ánh mắt đông lại một cái, đồng lực phong tỏa, cùng Vũ Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, một đạo niệm lôi nổ tung. Vũ Ngạo Thiên cả người run lên, nổ trong đầu được trống rỗng, căn bản không chịu nổi niệm lôi, nếu như không là Vũ Thánh quyền ý hộ thể, một kích này liền trực tiếp hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, Trương Hạo thân hình đã tới, một chưởng đánh vào Vũ Ngạo Thiên lồng ngực, gân cốt đứt từng khúc, lồng ngực sụp đổ, phế phủ nứt thương, cự lực trùng kích bay ngược đụng ở trên vách tường, miệng phun máu tươi, té xuống liên tục co quắp, thống khổ dãy rủa. Lá phổi đã trọng thương, máu bầm ngăn chặn hô hấp, Vũ Ngạo Thiên đã không sống nổi. Võ Không Minh, ngươi còn không hiện thân a? Trương Hạo hờ hững ngữ khí, tựa hồ đang chất vấn Vũ Ngạo Thiên, hắn không có một chiêu đem Vũ Ngạo Thiên đánh chết, chính là đang đợi Võ Không Minh hiện thân. Quả nhiên không ra Trương Hạo đoán, vừa mới dứt lời, phảng phất một đạo thần lực từ trên trời hạ xuống, cả người nổi lên mắt trần có thể thấy mang quang, lồng ngực bắp thịt vận động, gân cốt thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, tung người mà lên, ngưng thần tinh khí, hô hấp thổ nạp, bằng phảng phế phủ thương thế, phun ra máu bầm, ánh sáng xuyên vào bên trong, trong nháy mắt trọng thương đã khỏi. Vũ Ngạo Thiên ánh mắt biến đổi, quỷ thần phụ thể, khí thế uy nghiêm lăng nhiên, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện một cô võ học cảm giác mạnh mẽ, gần trong gang tấc đứng ở trước mặt, lại để cho người cảm thấy đỉnh thiên lập địa bình thường khôi ngô cao lớn. Ngọc Thiên Tử, ngươi rất không tồi, tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, khó trách 3 năm trước đây không chết ở Lưu Ôn trong tay. Vũ Ngạo Thiên đã bị phụ thể, nói chuyện là Võ Không Minh, ngữ khí rất là tùy ý, giống như bình thường nói chuyện phiếm giống như, không có định ý, ngược lại lộ ra một vẻ thưởng thức. Ha ha, Vũ Thánh tiền bối, thấy ngươi một mặt còn thật không dễ dàng a. Trương Hạo cũng là mặt đầy mỉm cười, đúng là thấy một mặt không dễ dàng, thế nào cũng phải hắn dùng ra này thủ đoạn cực đoan. Người tuổi trẻ chính là nóng lòng, thấy cùng không thấy có cái gì phân biệt. Hoặc là hiện tại gặp mặt, hay là 10 năm sau ngươi bước vào Đại La Cảnh. Cái kia gặp mặt lại cũng không muộn, mà ngươi cùng Lưu Ôn ân oán là thủ riêng, cũng không quan hệ đến đại cục, ta là không có hứng thú nhúng tay. Võ Không Minh ngữ khí rất bằng phẳng lãnh đạm, hai tay phụ bối, xoay người đưa lưng về phía Trương Hạo, đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống bên ngoài Long Vệ tình cảnh, giống như một tôn cao cao tại thượng thần, mắt lạnh lãnh đạm nhìn phàm trần, siêu thoát ở phàm tục bên trên, thấy cùng không thấy, hiện tại thấy cùng 10 năm sau gặp lại, hết thảy đều không để ý. Ta cùng với Lưu Ôn là thủ riêng. Nhưng cũng là công thủ, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, ta là chính đạo, Lưu Ôn là ma đạo, chúng ta cuối cùng là có xung đột, như vậy tiền bối lập trường lại vừa là như thế nào? Trương Hạo tiến lên, cũng đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bắt Vũ Ngạo Thiên đồng bọn, nói thẳng hỏi dò Võ Không Minh lập trường. Ngươi tuổi trẻ à, lấy ngươi bây giờ tu vi, lại được thiên đều tiến phủ, còn có Đông Hoàng Minh loan đối với ngươi hái mộ, ngươi xác thực cũng có tư cách nhập cuộc, nhưng hỏi ta lập trường, lời này sẽ không tốt trả lời chắc chắn. Lời đến nơi này, Võ Không Minh thần tình đột nhiên có vài phần tăng thương, ngữ khí rất là cảm khái, nói, ta sống ở Đại Thanh năm cuối, từ nhỏ tập võ, đọc sách thánh hiển, kính bái quỷ thần, chính mắt thấy quốc nhân bị lấn áp, tràn đầy nhiệt huyết, lúc còn trẻ tham gia Thái Bình Thiên Quốc, bái thượng đế giáo, muốn mở ra hoài bão lật đổ Đại Thanh, nhưng Hồng Tú toàn đám người ham muốn danh lợi, giáo lý hoang đường, ngu không thể nói. Thái Bình Thiên Quốc sa sút, ta gặp không nhỏ đả kích, sau lại tham gia nghĩa cùng quyền giáo môn. Mê tín đao thương bất nhập, một lòng muốn nâng rõ ràng diệt dương, mà Đại Thanh lại cùng người Tây Phương cấu kết, vây quét nghĩa cùng quyền, thân ta chung 21 thương, may mắn không chết, bừng tỉnh tỉnh ngộ, đao thương bất nhập chỉ là một trò cười, một cái mê tín lạc hậu dân tộc liền muốn bị đánh, công phu lợi hại hơn nữa cũng không chống đỡ được thương tháo. Nhưng ta tâm ngược thiên hạ, vẫn không cam lòng cứ thế từ bỏ, tìm kiếm cứu quốc con đường, sau đó dấn thân vào ở cách mạng sự nghiệp, dân quốc thành lập, lại như cũng là một loạn cục, quân phiệt các cư. Cho dù miễn cưỡng thống nhất, nhưng vẫn là động loạn, dân chúng lầm than, danh lợi thối giữa lòng người. Lại về sau dân quốc sụp đổ, mấy thập niên này phát triển, xã hội biến hóa quá lớn, đương thời ai có thể nghĩ đến bây giờ cái này mới văn minh. Quay đầu chuyện cũ, cái gì lý niệm hệ phái, cái gì danh lợi lập trường, hết thảy đều là xem qua Vân Yên thôi, như vậy 100 năm sau, thế đạo này lại vừa là dáng dấp ra sao? Ta nên tuân theo cái gì dạng lập trường? Cái vấn đề này ngay cả ta chính mình cũng rất muốn biết. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi im lặng, đúng vậy, Võ Không Minh như vậy tồn tại, lịch duyệt quá nhiều rồi, hơn nữa nghe Võ Không Minh mà nói, bản tâm vẫn là một cái vì dân vì nước có chí chi sĩ, nhưng trải qua ba cái triều đại, đặc biệt là cận đại tư tưởng giải phóng, đủ loại quan điểm lý niệm quá nhiều, nhân văn xã hội cũng biến hóa quá lớn, Võ Không Minh nhưng là nhìn thấu hết thảy các thứ này. Võ Không Minh lại tiếp tục nói, nếu như không phải hỏi ta lập trường, ta bây giờ lập trường cũng sáng tỏ, không có lập trường chính là ta lập trường, dịch viết, quần long vô thủ, thiên hạ đại cát. Ha ha, tiền bối nói ta rõ ràng, như thế xem ra chúng ta lập trường nhất trí, sẽ không có xung đột. Trương Hạo cười một tiếng, Võ Không Minh đã tỏ thái độ, là người trong chính đạo. Nhưng Võ Không Minh nhưng là lắc đầu, nói, chúng ta lập trường nhất trí, lại nói bất đồng, nhu cầu khác nhau, đúng như ta có thể cùng Lưu Ôn hợp tác. Ngươi lại chỉ có thể cùng Lưu Ôn là địch, huống chi mặc dù người trong đồng đạo, nhưng cùng với đạo cũng có đồng đạo ở giữa mâu thuẫn xung đột, đúng như ngươi bây giờ đảo loạn rồi Long Vệ. Ừ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhiều hứng thú, ta đảo loạn Long Vệ, tiền bối là muốn hỏi tội rồi hả? Vũ Ngạo Thiên là hơi quá đáng, lao tổ ta đem Long Vệ giao cho hắn quản lý, vì hắn quán đỉnh quyền ý, hắn cũng không biết tiến thủ, ma tính không thay đổi, ham muốn danh lợi, ta sớm muốn thanh lý môn hộ, nhưng giang hồ cũng có quy củ. Thanh lý môn hộ còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay, ta nếu hiện thân, cũng sẽ ngươi. Nói tới chỗ này, Võ Không Minh trong giọng nói phân nhiều mấy phần điều tàn. Tiền bối ý tứ là muốn cùng ta so chiêu rồi, như thế tốt lắm, ta cũng muốn lãnh giáo một phen vũ thánh thần thông. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, trải qua đánh nhau càng nhiều, trong lòng của hắn phần kia chiến ý liền cùng nhiệt, có thể cùng đại la vũ thánh giao thủ, hắn cầu cũng không được. Thấy Trương Hạo chiến ý rồi rào, Võ Không Minh tán thưởng rồi một câu, người tuổi trẻ có chí khí. Ta lần này không giết ngươi, bởi vì ngươi cũng coi như cùng lão tổ ta có thân duyên, liền cho ngươi một bài học. Nói xong, Võ Không Minh tung người nhảy lên, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, nơi này không phải giao thủ địa phương. Thân duyên. Trương Hạo ngây ngẩn một hồi, hắn cùng với Võ Không Minh là cái gì thân thích? Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng đi theo tung người nhảy ra cửa sổ, Võ Không Minh phụ thể sau, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống tiểu ra rồi Long Vệ, trực tiếp từ nay về sau mới núi rừng đi rồi. Trương Hạo cũng một đường đuổi theo. Chương 539, Long Vệ chi loạn. Lại nói hai bóng người ra Long Vệ chỗ ở, tại trong núi rừng di chuyển nhanh chóng. Vũ Thánh quyền ý phụ thể tại Vũ Ngạo Thiên trên người, nhưng bộ thân thể này quá căng hóa, Võ Không Minh là có ý nóng người, tại điều động Vũ Ngạo Thiên toàn thân nguyên khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể khí huyết cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ đang không ngừng đột phá cảnh giới, liên tục tăng lên, huyết quang như trụ phóng lên cao, theo hậu thiên bước vào tiên thiên, lại bước vào thịt linh. Lại bước vào đại la cảnh. Trương Hạo một mực đuổi theo tại phía sau, xúc điệu thành thốn, giống như nhàn nhã dạo bước, ánh mắt nhìn chăm chú Võ Không Minh, liếc mắt liền nhìn ra cưỡng ép chuyển hóa nguyên khí, tăng lên cảnh giới, trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Vũ Thánh quyền ý chi huyền diệu, đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, lại còn có thể như thế vận dụng, nhưng đã như thế, Vũ Ngạo Thiên liền chắc chắn phải chết. Trương Hạo rất rõ, Vũ Ngạo Thiên thân thể không chịu nổi cố lực lượng này. Thuật này giống như hiến tế bình thường hy sinh một cụ thân thể, nhưng có thể tạm thời thu được đại la vũ thánh lực, mà Vũ Ngạo Thiên là Võ Không Minh người đời sau. Như thế xem ra, Võ Không Minh cũng không phải người lương thiện, đối với chính mình người đời sau không chút lưu tình. Bất quá Trương Hạo cũng không ngăn cản, Vũ Ngạo Thiên chết chưa hết tội, hắn ngược lại muốn hiểu biết một phen vũ thánh huyền thông. Trăng sáng dưới bầu trời đêm, hai người nhanh được rồi gần 20 phút, tốc độ thật nhanh, đi ra 30 dặm ra ngoài, đến một chỗ hoang sơn giã lĩnh. Võ Không Minh đã sức mạnh thân thể tăng lên tới đỉnh phong, nguyên khí trong cơ thể thiêu đốt, da thịt hiện lên ánh sáng, giống như thần thánh hạ xuống. Một bước dừng lại, Võ Không Minh xoay người lại, giãn ra gân cốt, một trận khớp xương giòn vang, cả người rung một cái, kinh khí gồ lên, kích thích gió lớn lướt qua, mặt đất rơi diệp phi cắt đi thạch, bốn phía cây cối lay động. Cổ nhân nói, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tu hành đạt tới cảnh giới này, bao nhiêu năm không có xuất thủ. Võ Không Minh ngữ khí có chút tăng thương, uy thế vừa thu lại. Gió êm sóng lặng, chỉ có trong mắt mấy phần chiến ý. Nhìn tổng quát này trong thiên hạ, Lưu Ôn chân thân huyền bí, Nguyên Dương đạo chủ ngã xuống, chỉ có Đông Hoàng Minh Loan mới lên cấp đại la cảnh, mà tiên ma khai chiến, toàn bộ toàn diệt, toàn bộ tu hành giới cũng liền còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, Võ Không Minh đã là đứng ở đứng đầu đỉnh phong tồn tại, có thể nói thiên triều đệ nhất cường giả cũng không chút nào quá mức, đúng là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Sau một khắc, chỉ thấy bóng người vui mừng động, xúc địa thành thốn, Trương Hạo xuất hiện ở Võ Không Minh trước mặt, cười nhạt, thiên đạo biến hóa, nhân văn. Cách mới, bây giờ này nơi phồn hoa, tu hành chi đạo, theo đuổi tự mình siêu thoát, đã định trước chỉ thuộc về rất ít người, tiền bối cần gì phải than thở. Ngươi tuổi trẻ a, ngươi ngược lại nhìn rất thoáng, đã hiểu rõ nguyên khí chi chuyển hóa, không ra 10 năm, ngươi cũng có thể bước vào đại la cảnh, đến lúc đó lao tổ ta nhất định chân thân xuất quan, đánh với ngươi một trận. Võ Không Minh tán thưởng rồi một câu, cũng nhìn thấu Trương Hạo tu vi. Đang khi nói chuyện, Võ Không Minh cũng kéo dài khoảng cách, dưới chân một bước, đứng thành tam thể thức, động tác nhìn như êm ái, lại ẩn chứa trầm ổn lực đạo, dâm đến dưới chân đất đá nứt ra, thủ thế chờ đợi, thân thể cùng tinh thần đều hoàn toàn nội liễm. Khí cơ phảng phất biến mất bình thường, nếu không phải mắt trần có thể thấy, cho dù lấy Trương Hạo cảm giác, cũng sẽ không chú ý tới nơi này có người. Mà trong chớp nhoáng này, Trương Hạo linh giác siêu phàm, rõ ràng cảm nhận được Võ Không Minh tự thân khí cơ biến mất, nhưng bốn phía trong hư không, khí cơ lại không chỗ nào không có mặt, đây là đem tự thân hóa vào âm dương hai giới, cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiền bối tu vi cao, lấy dòm ngó cảnh giới thiên nhân, vạn bối ở chỗ này lãnh giáo. Trương Hạo cũng bày ra tư thế. Khí cơ cùng Võ Không Minh hoàn toàn ngược lại, Võ Không Minh khí cơ hóa vào hư không, Trương Hạo nhưng là huyết khí như trụ đầy càn khôn, khí cơ phóng lên cao, tấu lên trên, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hóa thành hư không, thiên nhân hợp nhất. Phong lôi, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, hướng thiên một chỉ, khí cơ huyền diệu xung thiên, âm dương hai giới khí chàng biến hóa, kình khí dâng trào, bốn phía khí lưu có quy luật hội tụ trung tâm, tạo thành một cái phong trận. Khí lưu nhanh chóng vận hành, hóa thành một cô gió xoáy. Mặt đất có cây cối địa hình ngăn trở, kình phong tàn phá thổi loạn, cắt bay đá chạy, cây cối lay động, nhưng mà gió xoáy lên cao, thẳng tới trên bầu trời, âm dương khí chàng vận hành, núi non trùng điệp khu vực hơi nước dày đặc, hội tụ thành mây khói, hóa thành một đám mây đen vòng xoáy, che đậy ánh trăng, điện tích theo âm dương hư không nổi lên. Ùng ùng. Trong nước xoáy một trận sấm rền quay cuồng, lôi quang lóe lên, ánh chiếu ra lôi vân xuống Trương Hạo, thế như thần nhân hạ phàm. Chỉ thiên là lệnh, hô phong hoán lôi. Ồ, ngươi quả nhiên cũng hiểu thấu đáo rồi thiên nhân huyền diệu. Nhìn thấy một màn này, Võ Không Minh không khỏi sững sờ, cuối cùng không nhịn được động dung, nhưng tiếp lấy lại vừa là chiến ý đại thịnh, một tiếng ngạo nghệ cười to, ha ha ha, được. Tuổi con trẻ, liền có bực này lĩnh ngộ, đủ tư cách để cho ta ra tay toàn lực. Tiếng nói rơi, Võ Không Minh dưới chân giẫm một cái, thân hình đột nhiên lao ra, hai cánh tay vung lên, khuấy động cương khí. Giống như con cá ở trong nước vui chơi thỏa thích, tốc độ nhanh vô cùng, thân pháp trôi nổi kỳ dị, đồng thời khí cơ vừa thu lại, phảng phất toàn bộ hư không bị nhà tù phong tỏa, làm người muốn tránh cũng không được, quá không có thể trốn, chỉ có chính diện mới. Bàng! Một tiếng vang trầm thấp, Võ Không Minh thuận thế một chiêu đánh ra, kinh lực ngưng tụ cực kỳ, cương khí hóa thực, chí cương chí mãnh, hư không ầm ầm rung một cái, toàn bộ không khí đều bị đánh bể, khí lãng quay cuồng, uy thế kinh người. Nếu như nói người bình thường đánh ra cương khí tương đương với dây pháo nổ tung, một thước bên trong có thể tổn thương người, như vậy Võ Không Minh đánh ra cương khí, quả thực có thể so với một viên lựu đạn bỏ túi nổ tung, một thước bên trong, đủ để đem người chấn thành trọng thương, bất quá thiên triều đệ nhất cường giả, nếu như ngay cả điểm này uy thế cũng không có, đó cũng quá thẹn với rồi đại thiên triều mấy ngàn năm truyền thừa. Đến tốt lắm, để cho ta hiểu biết một phen vũ thánh huyền thông. Trương Hạo không hề yếu, một tiếng quát to, chiến ý bừng bừng. Trong cơ thể lực lượng hóa thành lôi đình nổ tung, giơ tay lên chính là một chiêu cứng đối cứng chống lại, điện hồ diễn sinh, lôi quang lóe lên. Ầm. Ầm ầm một đòn chấn động, kinh phong tứ tán, khí lãng quay cuồng, điện hồ sát sát nổ tung, Trương Hạo thân hình vẫn không nhúc nhích, mà hai người giao thủ, Võ Không Minh chiêu thức biến hóa, đối với cương khí vận dụng tùy tâm sử dụng, một chiêu hai thức, nội ngoại hai nặng cương, trong tay run lên đánh ra nhị đoạn phát kình, nội cương ầm ầm rung một cái. Giống như một viên lựu đạn bỏ túi tại Trương Hạo trong tay nổ mạnh. Trương Hạo sớm có phòng bị, trong tay ngưng tụ ra một đạo trưởng tâm lôi, ầm ầm phá vỡ cương khí, kịch liệt sóng trùng kích đột nhiên rung một cái, Trương Hạo một thân kim cương gân cốt, hoàn toàn vô sự, vững như Thái Sơn. Võ Không Minh lại bị chấn động một bước lui về sau, không chịu nổi này cự lực, bàn tay ra thịt nứt huyết, xương tay đánh gãy, thuận thế thối lui ra vài mét ra ngoài, trên tay dâng lên mang quang, thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vũ Thánh Oai quả nhiên lợi hại, đáng tiếc bộ thân thể này quá yếu, không thể thống khoái đánh một trận. Trương Hạo không có thừa thắng truy kích, thu thức liễm khí, hắn mặc dù mới không lọt chân tiên cảnh giới, nhưng tu vi hùng hậu, thần thông quảng đại, khống chế lôi pháp, chiến lực không chút nào tại đại la cảnh giới bên dưới, chống lại một cái Ngụy Vũ Thánh, đây là dư giả. Ha ha ha, không tệ, có phần này tu vi, lôi pháp không hổ là vạn pháp đầu. Võ Không Minh cười to, giống như càng chiến càng hăng, trên tay thương thế đã khỏi, hắn cho dù muốn ra tay toàn lực, nhưng này Vũ Ngạo Thiên thân thể không chịu nổi lực lượng này, sẽ không tiếp tục cùng Trương Hạo so đấu thân thể chiêu thức. Một tiếng quát to, cẩn thận, lao tổ kim cương đại thủ ấn, cũng không phải là tùy tiện có thể tiếp. Chỉ thấy Võ Không Minh tay kết dấu quyền, cả người khí cơ nghiêm, chí cương chí dương, phía sau hiện lên một màn pháp tướng, dương cương hóa biển lửa, trong lửa cắm kim liên rõ ràng thánh nở rộ, hiện ra một tôn kim cương la hán, tay kết cổ Phật đại thủ ấn, tượng trưng chí cao vô thượng Phật pháp đáy lòng, vũ trụ hết thể hiện tượng, hết thể hình thái, hết thể vận động, đều do cùng một cái ngọn nguồn hóa hiện tới, to lớn không gì sánh được, vạn pháp quy về Phật nguyên. Một chiêu đánh ra, quyền ý chi cương tính hóa thực, uy thế vượt xa Vũ Ngạo Thiên, nhưng lại không sóng không gió, cũng không bất kỳ nhìn bằng mắt thường có thể thấy thanh thế, chợt nhìn một cái liền gần là đối với lấy Trương Hạo khoa tay múa chân một cái, nhưng quyền ý đạp phá hư không, vượt qua âm dương hai giới, trực tiếp đánh vào Trương Hạo ý thức giới. Chuyện này, Trương Hạo cả kinh, cùng Vũ Ngạo Thiên lúc giao thủ, là hắn chủ động lấy ý niệm phong tỏa, Vũ Ngạo Thiên tài năng đem quyền ý đánh vào hắn ý thức giới, nếu không là hắn thần ý hoàn toàn không loạn, trừ ta bất xâm, căn bản không có thể đụng tới hắn ý thức, nhưng hắn hiện tại cùng Võ Không Minh chống lại, quả nhiên không thấy hắn không loạn khu, quyền ý liền như vậy trực tiếp đánh vào thức hải, có thể thấy trong đó chi huyền liền diệu. Mà ý thức giới bên trong, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một tôn lớn vô cùng đại thủ ấn, bao phủ hắn toàn bộ thức hải, đột nhiên theo thiên đè xuống, muốn một chiêu băng diệt hắn ý thức giới. Đây chính là chân chính vũ thánh quyền ý, đến tốt lắm, thật niệm lôi, phá. Trương Hạo hai tay hợp lại, kết thành ấn pháp, ngưng thần tinh khí, phản pháp quy chân, vẫn không có thanh thế sóng gió, thức hải ý niệm hóa thành lôi pháp, đã là niệm lôi, lại vừa là chân lôi, bởi vì ý thức giới ngay tại trong đầu, thần kinh đại não chính là lôi pháp căn nguyên, chân lôi cùng niệm lôi tương hợp, toàn bộ ý thức giới hóa thành một cái lôi khu vực thế giới. Đại thủ ấn đè xuống, trong nháy mắt liền bị lôi khu vực thế giới nuốt mất, lôi pháp là hết thể ý niệm căn bản, thật niệm lôi tan biến hết thể quyền ý cùng ý niệm, chân chính ý nghĩa vạn tà bất xâm, bất kỳ tiến vào hắn ý thức giới tồn tại đều muốn tan biến. Ừ, Võ Không Minh cũng là sững sờ, hắn một chiêu kim cương đại thủ ấn, quả nhiên bị Trương Hạo không hề một tiếng động phá. Hiệp này giao thủ, song phương đều là bình thản không có gì lạ, theo bên cạnh nhìn, Võ Không Minh hướng về phía Trương Hạo khoa tay múa chân một cái, Trương Hạo chính là đứng bất động, một bộ bình tâm tĩnh khí bộ dáng, sau đó sẽ không có, liền Võ Không Minh mình cũng nhìn không hiểu là chuyện như thế nào. Vũ Thánh quyền ý quả nhiên lợi hại, nếu không phải ta lĩnh ngộ huyền diệu, một chiêu này cũng đủ để đánh ta hồn phi phách tán, như vậy tiếp nên ta ra chiêu, tiền bối ngươi nên cẩn thận. Trương Hạo nhàn nhạt lời nói, lại lộ ra một cấu ngạo nghễ ngang ngược, thế như nhân đạo vương giả quân lâm, một tiếng quát to, cửu ngũ, phi long tại thiên, lên. Chỉ thấy Trương Hạo khoát tay, kiếm quyết chỉ thiên, khí cơ phóng lên cao, cửu ngũ hóa rồng, tấu lên trên, hiệu lệnh phong lôi, bầu trời nổi lên mây đen vòng xoáy xoay quanh, ùng ùng một trận sấm chớp. Trương Hạo hướng về phía không trung một chảo, sắt. Một tiếng nổ vang, điện hồ phá vỡ bầu trời đêm, lóe lên từ trên trời hạ xuống, chộp vào trong tay, nhét vào trong cơ thể cho mình dùng, cả người lôi điện quấn quanh, thiên nhân tương hợp, uy thế kinh người, kết thừa long dấu quyền, quyền ý mượn lôi hiện hình, hóa thành long thú hiện lên, đột nhiên đánh ra, nhanh so với như tia chớp, gió mạnh phá không như giống to gầm thét, đánh thẳng Võ Không Minh. Chương 540, Long vệ chi loạn. Ầm vang. Hoàng Sơn giã lĩnh, một tiếng vang thật lớn truyền vang, thừa long chân lôi chống lại chân không đại thủ ấn, hư không đột nhiên rung một cái, sóng trùng kích quyết tán, ngoài ngàn mét đều có thể cảm nhận được không khí chấn động. Bầu trời mây đen vòng xoáy xoay quanh, sấm chớp rền vang, phong lôi gào thét, hạt mưa xào xạc đánh vào trong rừng cây, uy thế sung thiên, mây tan thấy trăng, mây đen sau đó tản đi, một bó rõ ràng ánh trăng bỏ ra, ánh chiếu ra kia thượng cổ thiên thần bình thường ngạo nghệ uy vũ thân ảnh. Trương Hạo chậm rãi thu thức, hô hấp điều tức, nổ một bãi nước miếng trọc khí, cả người điện hồ quấn quanh, chiến ý bừng bừng. Nhưng mà Võ Không Minh nhưng là toàn thân bị thương, da thịt nứt ra, máu tươi chảy huyết, trên da thịt ánh sáng cũng mờ đi, nguyên khí trong cơ thể đã hao hết, một bộ chật vật suy yếu bộ dáng, nhưng trong mắt ánh mắt lại như cũ bất động, cũng lộ ra một vệt nóng bỏng chiến ý. Rất hiển nhiên, trận chiến này là Trương Hạo thắng. Ha ha ha. Được. Võ Không Minh cười to gọi tốt, nói, lao tổ ta vốn định cho ngươi một bài học, nhưng là khinh thường, không nghĩ đến ngươi tu vi đã đạt tới cảnh giới bực này, lên dòm ngó huyền liền diệu, thiên lôi hiện hình, lao tổ ta ba thức một cảnh, ngươi đã thắng được hai thức, thức thứ ba nát bấy đại thủ ấn, một cảnh vĩnh hằng bất động chân ngã, liền giữ lại ngươi bước vào đại la cảnh giới lúc, lao tổ ta chân thân xuất quan, đánh với ngươi một trận sinh tử. Ha ha, tiền bối nói quá lời, ngươi lấy giả thân gửi gắm, ta thắng không anh hùng, nếu muốn đánh một trận sinh tử, ta tùy thời cùng kính chờ đợi. Trương Hạo cũng ngạo nghễ cười to, cả người đều chạy xuôi không gì sánh được ngang ngược, nếu võ không minh nói ra đánh một trận sinh tử mà nói, đây chính là, không chết không thôi. Từ lúc trải qua đủ loại đấu pháp tỷ võ, lại trải qua tiên ma chiến dịch, tựa hồ trong cơ thể hắn thì có một cỗ chiến ý đang thức tỉnh, có lẽ hắn trong huyết mạch, trời sinh liền chạy xuôi háo chiến nhân tử, hắn rất chờ mong cùng võ không minh đánh một trận, nhìn một chút hôm nay hướng địa giới, ai mới là đệ nhất cường giả. Cũng được, ngươi là buộc ta hiện thân, cũng phí đi tâm tư, lão tổ ta cũng nói cho ngươi biết một ít chuyện. Võ không minh tâm như minh cảnh, đương nhiên biết rõ Trương Hạo tìm hắn ý đồ, hắn nguyên bản vẫn chưa muốn cùng Trương Hạo gặp mặt, nhưng Trương Hạo dám can đảm đem Long Vệ đảo loạn rồi, khiến hắn không thể không hiện thân, có lòng phải ra tay chèn ép một phen, nhưng Trương Hạo tu vi thật sự lợi hại, võ không minh đã thừa nhận Trương Hạo thực lực, có tư cách biết rõ một ít chuyện, cái này cũng có lợi cho hắn bố trí. Nói, Lưu Ôn được Nguyên Dương đạo chủ thân thể, luyện chế Đại La thần đan, hẳn còn có 3 năm xuất quan, đến lúc đó nhân gian sắp có một hồi hạo kiếp. Người nào gian hạo kiếp? Cùng Lưu Ôn có liên quan. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hắn cũng phát giác, Lưu Ôn đang mưu tính đại sự, nhưng nghe võ không minh lời này, nhân gian hạo kiếp. Cái gì dạng đại sự tài năng gọi là nhân gian hạo kiếp? Cái gì hạo kiếp? Ha ha, cái này thì có nói một chút. Võ không minh cười một tiếng, trong giọng nói thêm mấy phần hứng thú, hoặc là hạo kiếp, hoặc là sáng tạo, thượng cổ thiên thần cũng đã làm chuyện này, ngươi đã là thiên đều tiền phủ chi chủ, đã từng gặp rồi trong cấm địa phủ đầy bùi thượng cổ bí mật. Ừ. Thiên đều cấm địa. Trương Hạo nghe vậy, không biết ý gì, chàng này cái gọi là nhân gian hạo kiếp, cùng thiên đều cấm địa có cái gì quan hệ. Về phần này phủ đầy bụi thượng cổ bí mật, hắn thế nào không có phát hiện cái gì bí mật. Chỉ có mộ táng, cùng với một ít yêu ma quỷ quái hài cốt mà thôi, chẳng lẽ nơi này còn ẩn tàng cái gì thượng cổ bí mật. Ngọc Thiên Tử à, ngươi cũng có phạm hồ đồ thời điểm, trở về nhìn mấy quyển gen công trình thư tịch, tự nhiên liền sẽ rõ ràng hết thảy các thứ này. Võ Không Minh cũng không trực tiếp nói rõ, chỉ là để cho Trương Hạo nhìn nhiều mấy cuốn sách. Được, ta sẽ nghiêm túc nhìn. Trương Hạo đáp một tiếng, giọng nói vừa chuyển, lại nói, nếu tiền bối nói cho ta biết chuyện này, ta cũng trả lễ lại, nói cho tiền bối một ít chuyện. Là A. Người tuổi trẻ tâm cơ không cạn A. Võ Không Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo dụng ý. Ha ha, như nhau. Trương Hạo cũng cười, Võ Không Minh nói cho hắn biết những việc này, không phải là biết thời biết thế, khiến hắn kềm chế Lưu Ôn, mà hắn nói cho một ít tin tức, cũng là giống vậy ý tứ, nói, 400 năm trước, Lưu Ôn từng bái nhập thiên đều nhất mạch, đạo hiệu Đan Dương Tử, sau bởi vì nghiên cứu luyện tập tà thuật, bị trục xuất sư môn, tính bối phận là Nguyên Dương đạo chủ sư bá. Cái gì? Lưu Ôn là thiên đều nhất mạch, lại có chuyện này. Tin tức này quả nhiên có phân lượng, liền Võ Không Minh cũng không nhịn được kinh ngạc, nhưng sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lưu Ôn một lòng muốn tạo vật sáng thế. Nguyên lai đã sớm nhìn rõ trong cấm địa thượng cổ bí mật. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, thiên đều lưu lại Lưu Ôn lấy sách cùng ghi chép, ta đọc những thứ này văn hiến, nếu như ta suy đoán không sai, Lưu Ôn chân thân đã chết giả, nhưng ở trước khi chết, đem chính mình tu thành bất hủ ngọc thân thể, hóa thành một tôn ngọc thạch, thần hồn linh tính nuôi ở ngọc, ngọc bên trong ngậm huyết khí, chính mình đem chính mình tu luyện thành pháp bảo một loại tồn tại, thần hồn linh tính hóa thành linh thai, chia ra làm cửu, lấy thân ngoại hóa thân hành. Sự bất hủ ngọc thân thể. Lại có loại này huyền chuyện. Nghe lời này một cái, Võ Không Minh cảm thấy kinh ngạc, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chuyện này quan hệ trọng đại, Lưu Ôn chân thân huyền bí, như Trương Hạo không nói giả, tin tức này liền quá trọng yếu. Trương Hạo lại nói, đây chỉ là ta suy đoán, Lưu Ôn luyện chế tiên ngọc đan, phục đan đan ngọc, chân thân bất hủ, mặc dù ngọc thạch cuối cùng là ngọc thạch, nhưng thiên nhân cảnh huyền diệu, Lưu Ôn cũng phải có linh ngộ, cụ thể là cái gì tình huống, này thì không rõ lắm. Rất tốt. Có thể biết bất hủ ngọc thân thể là đủ rồi, Ngọc Thiên Tử, sau này gặp lại, lần gặp mặt sau chính là sinh tử cuộc chiến. Võ Không Minh không cần phải nhiều lời nữa, quyền ý đang muốn tối lui, Trương Hạo lại vội vàng nói, tiền bối chờ một chút, còn có một chuyện thỉnh giáo, ngươi nói cùng ta có thân duyên, lời này là ý gì? Ha ha, hai ngày sau, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Dứt lời thanh âm, Võ Không Minh thần ý đã biến mất vào hư không, Vũ Ngạo Thiên té xuống đất, toàn thân trọng thương, gân cốt đứt gãy. Dầu toàn bộ đèn tắt, một bộ dàn mua suy yếu bộ dáng, thoi thóp chết. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cảm ứng được Võ Không Minh đã lui đi, không nhịn được sầm mặt lại. Võ Không Minh tu vi chi huyền diệu, lấy quyền ý phụ thể, vậy mà có thể đem người tiêu hao đến chết, quả thực giống như trong truyền thuyết hiến tế tà thuật. Mà Võ Không Minh lý niệm lập trường cũng phi thường mờ nhạt, cùng hắn đồng đạo lại bất đồng ưu, ý này liền vừa có thể lấy hợp tác, lại có thể là địch, nói trắng ra vẫn là mỗi người lợi ích, nhưng hắn lợi ích là muốn đối phó Lưu Ôn, như vậy Võ Không Minh lợi ích là cái gì? Điều này làm cho hắn có chút không nhìn thấu, tựa hồ Võ Không Minh cùng Lưu Ôn cũng có hợp tác. Về phần Lưu Ôn muốn làm ra nhân gian hạo kiếp, Võ Không Minh thái độ cũng mờ nhạt, cũng không chống đỡ, cũng không phản đối, chỉ là có chút hứng thú mà thôi, giống như vây xem náo nhiệt giống như, nhưng Võ Không Minh lại đem chuyện này nói cho hắn biết, chẳng lẽ là vì khiến hắn cùng Lưu Ôn tranh đấu, sau đó ở một bên xem náo nhiệt. Huống chi Võ Không Minh còn khống chế Long Vệ, đại ẩn ở triều đình bên trên, nhân vật như vậy, thật sự không cái gì người lương thiện. Có mưu đồ không đáng sợ, đáng sợ là cái gì đều không đủ, cái này thì hoàn toàn không có nhược điểm, Võ Không Minh quả nhưng không đơn giản a. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, tiếp xúc nhiều hơn những thứ này đứng ở đỉnh phong tồn tại, từng cái đều là từ thành nhất phái, Võ Không Minh cũng là như vậy làm người suy nghĩ không ra. Võ Không Minh trong miệng thân duyên, rốt cuộc là cái gì thân thích? Trương Hạo nghi ngờ, hắn có thể nhìn ra huyết mạch quan hệ, có thể phi thường khẳng định, cùng Võ Không Minh tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ thân thích, như vậy này thân duyên đến từ đâu? Được rồi, lười suy nghĩ nhiều, thì nhìn ba ngày sau, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Hạo thu suy nghĩ, tiến lên nhìn một cái Võ Không Minh thi thể, tiện tay nhấc lên liền hướng đi trở về. Vào lúc này mưa cũng ngừng, bầu trời đêm quang đãng, hô phong hoán vũ thuật nhìn như mơ hồ, thanh thế to lớn, thật ra thì đạo lý không khó, chủ yếu là mượn gió ruộng được tới nước lý, bên trong dãy núi hơi nước dày đặc, lại chính là hạ mùa thu tiết, không trung nổi lên đại lượng mây khói, hơi thúc đẩy liền hội tụ thành phong lôi mây đen. Tu hành hiểu rõ thiên nhân hợp nhất, tự thân khí cơ xuyên vào âm dương hai giới, thúc đẩy không gian lực tràng, lợi dụng quy luật tự nhiên, một cách tự nhiên liền tạo thành. Theo vật lý học mà nói, thiên nhiên tồn tại tứ đại lẫn nhau lực, theo thứ tự là lực vạn vật hấp dẫn, điện từ lực, cường lẫn nhau làm lực, yếu hỗ trợ lẫn nhau lực. Sau hai người là nhằm vào phần tử nguyên tử mà nói, quá mức vì xem, có thể bỏ qua không tính, chủ yếu là lực vạn vật hấp dẫn cùng điện từ lực. Lực vạn vật hấp dẫn tạo thành trọng lực lực chẳng cùng âm dương không gian có liên quan, thần hồn ý niệm là thuộc về sau lưng không gian, dùng vật lý học xếp loại chính là ngầm vật chất hoặc tối năng lượng, vì vậy ý niệm có thể tác dụng với không gian lực chẳng. Điện từ lực, đây là vạn vật cơ bản nhất vật lý quy luật, tác dụng liền không cần nói nhiều. Trương Hạo nắm trong tay lôi pháp cùng ý niệm, chỉ cần dựa theo tự nhiên quy luật vận hành tăng thêm thúc đẩy, hô phong hoán vũ, hiệu lệnh thiên lôi, đây là rất dễ dàng chuyện, đồn rằng đạo pháp tự nhiên vậy. Bất quá thiên địa tự nhiên là có quy luật tồn tại, cần phải tuân theo quy luật tự nhiên, nếu như khu vực này không có hơi nước và điện tích, như vậy thổi gió lợi hại hơn nữa cũng là uổng công, không có khả năng từ không nói có sét đánh trời mưa. Võ Không Minh chân không đại thủ ấn cũng là lợi dụng tự nhiên, uy lực phi thường to lớn, nếu như không có không khí, cũng sẽ không tồn tại chân không khí ép, một chiêu này liền không hề uy lực, nhưng không khí nhìn như vô hình, lại trên địa cầu không chỗ nào không có mặt, Võ Không Minh một chiêu này cũng có thể tiện tay vận dụng, này chính là thiên nhân hợp nhất huyền diệu, tu tập thiên địa phép tự nhiên. Nửa giờ sau, Trương Hạo trở lại Long Vệ chỗ ở đã bị Triệu Băng Ngạn hoàn toàn khống chế, cảm ứng được Trương Hạo trở lại, Triệu Băng Ngạn lập tức ra đón. Biết rõ Trương Hạo cùng Võ Không Minh gặp mặt. Nghe Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Triệu Băng Ngạn không khỏi kinh ngạc, Vũ Thánh quyền ý lại còn có thể đoạt sát phụ thể, há chẳng phải là cùng đạo gia âm thần giống nhau, thật sự huyền diệu vô tận, chỉ là Vũ Ngạo Thiên chết, sự tình có chút phiền phức, chung quy Vũ Ngạo Thiên là Long Vệ mấy cái hạch tâm lãnh đạo một trong, quyền cao chức trọng, dây dưa rất nhiều cơ mật, coi như lại lớn xử phạt cũng phải đi qua thẩm tra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tôn Lương vội vàng theo phòng chỉ huy chạy đến. Tựa hồ phát sinh chuyện gì, nhỏ tiếng báo cáo, tướng quân, mới vừa rồi nhận được phía trên chỉ thị, tán thành chúng ta làm rất tốt, hai ngày sau sẽ phái người tới tiếp quản Long Vệ. Ừ, phía trên thế nào biết rõ? Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn Mỹ Mi nhảy lên, lập tức ý thức được sự tình có cái gì không đúng, nàng còn chưa kịp liên hệ phía trên, nhưng phía trên liền đã biết rồi, hơn nữa là tại hai ngày sau liền tới người, tiếp quản Long Vệ. Cái này cũng tới quá nhanh đi. Hai ngày sau. Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi cùng Võ Không Minh nói chuyện, cái gì thân duyên, hai ngày sau sẽ biết, thời gian này tuyệt không phải trùng hợp, hiển nhiên là Võ Không Minh một tay an bài, như vậy cũng ý nghĩa, phải tới tiếp quản Long Vệ người, vẫn như cũ Võ Không Minh bố trí, Long Vệ cũng tiếp tục bị Võ Không Minh sau màn cầm giữ, hắn lần này lại làm việc uổng công. Chương 541, Long Vệ chi loạn, Nam. Băng Ngạn tỷ, đây là Võ Không Minh bố trí, xem ra hắn đã làm an bài tốt. Trương Hạo vốn định dọn dẹp Long Vệ, để cho Long Vệ quy về quân đội, không đến nỗi lâm vào những thứ này âm mưu nằm trong kế hoạch của, uổng phí các chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết, cũng thuận tiện bức ra Võ Không Minh hiện thân, lại không nghĩ rằng Võ Không Minh sớm có phòng bị, trực tiếp liền phái người tới đón. Phải biết, đây cũng không phải là một cái đơn giản tiếp lấy, Long Vệ bất kể nói thế nào, ít nhất tại ngoài sáng lên vẫn là một cái chính quy cơ cấu, có thể để cho phía trên ngành ra lệnh, có thể thấy Võ Không Minh căn cơ bao sâu dày, quả thực là một tay che trời, cho dù hắn đối với Long Vệ như thế nào, cuối cùng cũng không trốn thoát Võ Không Minh khống chế, đây chính là ẩn thân ở triều đình bên trên quyền thế A. Trương Hạo, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Võ Không Minh ở phía trên, nhất định có rất sâu quan hệ. Triệu Băng Ngạn dò hỏi, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, khó trách Võ Không Minh có thể ở sau màn cầm giữ Long Vệ. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể mang theo Long Vệ chạy trốn đi, Long Vệ nhiều người như vậy, hắn nên như thế nào an trí? Đây không phải là tiền vấn đề, hắn sở hữu thiên đều tiên phủ, phú khả địch quốc, đủ cấp dưỡng một tổ chức, nhưng một tổ chức còn rất nhiều vấn đề, hậu cần tiếp tế, nhân viên gia đình, làm việc mục tiêu chờ một chút, huống chi từ nơi này chạy trốn, cơ hồ tương đương với náo. Tạo. Phản, tất cả mọi người từ hôm nay sau này liền không thấy được ánh sáng. Đương nhiên, cho dù hắn muốn mang chạy Long Vệ những người này cũng sẽ không đồng ý, trừ phi hắn biên tạo một cái đại nói dối, dùng tôn giáo mê tín một bộ kia đem tất cả mọi người lừa dối rồi, sau đó từ từ tẩy não, tín ngưỡng hắn là thần, nhưng hắn còn không đến mức như vậy điên cuồng. Thôi, chờ hai ngày sau, nhìn một chút là người nào tới đón Long Vệ. Trương Hạo nói, ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, xoay người nói với Tôn Lương Đạo, đem bắt người giam lại, thả Trầm Kiến Hoa, thông báo các bộ chuẩn bị nên đón, khôi phục làm việc. Phải. Tôn Lương nhận được mệnh lệnh, nhanh đi làm chuyện. Long Vệ loại trừ một nhóm sĩ quan bị giam, còn lại hết thể như thường, ngày thứ hai liền khôi phục công việc bình thường. Triệu Băng Ngạn an bài tuyên truyền, giải thích tối hôm qua hành động, đại khái ý tứ là bởi vì tội phạm tham ô sai, tạm thời bắt nốt, chờ phía trên tại thanh tra. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, căn bản không rõ ràng phát sinh chuyện gì, bất quá đả kích tham ô nhận hối lộ, đại gia vẫn là chống đỡ, bàn tán sôi nổi gọi tốt. Ngược lại Trầm Kiến Hoa cao ốm nghỉ việc, bị vượt quyền đè nén, cảm giác mình này tổng chỉ huy thật mất mặt, giận đến nổi trận lôi đình, còn có Vũ Ngạo Thiên chết, để cho Trầm Kiến Hoa canh cánh trong lòng, cho rằng là Triệu Băng Ngạn lấy quyền mưu tư, cố ý bắt đầu hãm hại súng bắn chết Vũ Ngạo Thiên, một lòng muốn chờ phía trên người tới, tố cáo chuyện này, hoàn toàn thanh tra. Đáng nhắc tới là, Lý Thường Thuận đoạn này thì một mực ở tại Long Vệ, vì Tôn Lương làm đồ đệ, phát huy bắt cực quyền nhất mạch, biết được chuyện này nhưng là rất chống đỡ Trương Hạo, mặc dù là giang hồ xuất thân, xưa nay cùng quan to hiển quý kết giao, nhưng là tâm tồn đại nghĩa, ghét ác như cừu, căm hận nhất Vũ Ngạo Thiên loại này. Thiêu thân. Đảo mắt chính là hai ngày trôi qua, mọi người trước sau như một dậy sớm tập thể dục sáng sớm, ăn rồi điểm tâm, Long Vệ bày trận mà đợi, Trầm Kiến Hoa tự mình đi vòng ngoài quân khu sân bay nên đón, chỉ chờ phía trên người tới. Ước chừng hơn 9 giờ, Tôn Lương vội vã chạy tới, báo cáo, tướng quân, mới vừa rồi nhận được thông tin, 10 phút sau đến sân bay, bất quá. Bất quá cái gì? Triệu Băng Ngạn hỏi, thấy Tôn Lương thần sắc, tựa hồ ra cái gì chuyện. Tôn Lương nhìn chung quanh một hồi, nhỏ tiếng nói, tới là một chiếc đại hình vận tải cơ, còn có 12 cái chiến đấu cơ hộ tống, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mỹ mi hơi nhăn, nhìn một cái bên cạnh Trương Hạo, Trương Hạo cũng là chân mày nhảy một cái. Đại hình vận tải cơ thừa trọng lượng vượt qua 100 tấn, còn có 12 cái chiến đấu cơ hộ tống, đây là trực tiếp vận chuyển một nhánh bộ đội tới, danh xứng với thực muốn toàn bộ tiếp lấy Long Vệ. Trước tiên đem chiến giáp mặc vào, để ngừa vào nhất. Trương Hạo vội vàng nói, lai giả bất thiện A, không thể không tốt nhất xấu nhất dự định. Biết. Triệu Băng Ngạn kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh, toàn thể phong bị, cầm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, bất kể người đến là ai, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Phải. Tôn Lương một tiếng kêu. Vội vàng mở ra Lam Nha nói chuyện điện thoại, truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người nhận được mệnh lệnh, đều là dọa cả kinh, ai cũng không dám lạnh nhạt, xoay người chạy đi lấy vũ khí, sở hữu công sự phòng thủ vọng gác thủ vệ cũng đề cao cảnh giác, toàn thể tiến vào chiến đấu phòng bị. Lý tiên bối, tình huống có biến, mặc vào chiến giáp để phòng bất chắc. Triệu Băng Ngạn đối với bên cạnh Lý Thường Thuận nói. Lý Thường Thuận gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bước dài như bay, đi theo Triệu Băng Ngạn cùng đi dưới đất viện nghiên cứu. Chuyến này còn có chút khoảng cách, hai người nhịp bước so với xe còn nhanh hơn, chạy thẳng tới trụ sở trong lòng đất. Vào lúc này, Long Vệ chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, đã võ trang đầy đủ, ai vào chỗ nấy chuẩn bị sẵn sàng, trong chú địa bầu không khí, trong nháy mắt trở nên một trận điêu tàn. 10 phút, nghe được bầu trời truyền tới máy bay ầm ầm tiếng, là phía trên phái người đã tới vòng ngoài quân khu, bất quá theo vòng ngoài quân khu đi vào, cũng cần chừng nửa canh giờ, long vệ mọi người đều là đề cao cảnh giác. Lại vừa là vài chục phút sau, hai bóng người theo long vệ hậu phương chỗ ở xuất hiện, là Triệu Băng Ngạn cùng Lý Thường Thuận đi ra, đã mặc được rồi chiến giáp, lưng đeo long nha thương đao, bên ngoài khoác một món nhiều màu sắc áo choàng, thiết huyết ngạo nghễ, thần vũ ngang ngược, giống như thiên thần chiến sĩ hạ phàm, chạy lấy đà ra tốc, bóng người nhanh như thoáng một cái, nặng nghề bước chân chạm đất, dẫm đến mặt đất chấn động, uy thế kinh người. Chuẩn bị xong, bọn họ còn mấy phút nữa liền tiến vào, nhưng người đến này. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí lại không nhịn được ngạc nhiên, mục tiêu có trọng đồng, thiên lý nhãn nhìn thẳng hư không, người tới đến sân bay cũng đã bị hắn nhìn ở trong mắt, vận tải cơ xuống một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội, ước chừng có 100 người, còn có 3 chiếc xe bọc thép, vào lúc này đã tại đi vào nửa đường rồi, thế nhưng chi bộ đội này nhân viên tư chất, cùng với mặc trang bị chờ một chút, quả nhiên cùng long vệ giống nhau như lúc. Là, chi bộ đội này cùng long vệ giống nhau như lúc, liền trên bả vai đeo quân hàm đều là giống nhau. Người tới có cái gì vấn đề? Triệu Băng Ngạn hỏi. Trương Hạo sầm mặt lại, trong lòng nhưng là mơ hồ biết cái gì, hết thảy các thứ này đều là võ không minh bố trí, nói, người tới cũng vậy. Long vệ. Cũng là long vệ. Trương Chân Nhân, lời này của ngươi ý gì, ta thế nào nghe hồ đồ? Lý Thường Thuận không nhịn được tiếp lời rồi, cái gì người tới cũng là long vệ không phải chính bọn hắn à. Triệu Băng Ngạn cũng nghi ngờ, không biết Trương Hạo ý tứ, chẳng lẽ còn có mặt khác long vệ. Bất quá vừa nghĩ tới mặt khác long vệ, Triệu Băng Ngạn cực kỳ thông minh, tâm tư bén nhạy, lập tức phản ứng lại, không khỏi ngẩn ra, đúng vậy, võ không minh tại sao màn cầm giữ long vệ, như vậy tại sao không thể có sau màn một tổ chức, cùng long vệ một sáng một tối, khó trách long vệ bình thường có như vậy nhiều thành quả nghiên cứu, nhưng lại chẳng biết đi đâu, thì ra là như vậy. Sắp tới, người tới không đơn giản a. Trương Hạo khen ngợi một câu, hắn đã thấy xe bọc thép bên trong, ngồi lấy hai cái cường giả thần cấp, đều có ích cốc cảnh giới tẩy tủy, cũng mặc lấy chiến giáp, ngoài ra còn có một người thủ lĩnh, lại là không lọt cảnh, hơn nữa khí cơ hoàn toàn dung nhập âm dương hai giới, thiên nhân tương hợp, cùng võ không minh khí tượng nhất mạch tương thừa, liền hắn trọng đồng cũng không thấy rõ cụ thể, giống như mông một tầng sương mù, chỉ có thể nhìn được hư ảnh mơ hồ. Người kia cũng phát giác Trương Hạo ánh mắt, ý niệm động một cái, chỉ thấy chí cương chí dương, trong lửa cắm kim liên, vũ thánh quyền ý đạp phá hư không, hóa thành một tôn đại thủ ấn, đột nhiên một đòn vỗ xuống, không gian khí tràng điên đảo, âm dương hai giới hỗn loạn, trực tiếp băng diệt rồi Trương Hạo ý niệm, thị giác cũng biến mất theo. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, không có lại theo dõi, tu vi của người này cao, cũng là võ không minh người đời sau, thừa kế huyết mạch tiên tịch, được vũ thánh quyền ý quán đỉnh, tu thành đại thủ ấn chân truyền, được chứng không lọt chân tiên, khoảng cách đại la cảnh giới chỉ có một bước ngắn, thực lực lợi hại cực kỳ. Nay thời gian ngắn ngủi, đội ngũ đã vào chỗ ở, Trầm Kiến Hoa ngồi xe ở mặt trước dẫn đường, nhưng giờ phút này cũng là mặt đầy ngạc nhiên, phía trên phái tới người, quả nhiên cùng long vệ giống nhau như lúc, bộ đội phiên hiệu là long vệ bộ đội đặc chủng thứ 9 nơi, Trầm Kiến Hoa không nốc, lập tức biết, chuyện lần này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà long vệ trừ bọn họ ra này một nhánh bộ đội, ngoài ra còn có bộ đội, coi như cơ mật quân sự, hắn cũng không quyền hỏi tới, chỉ có thể phục tùng phía trên mệnh lệnh chỉ thị. Chỉ thấy được đội ngũ đi vào, long vệ mọi người cũng tại chỗ ngây ngẩn, người tới trang bị phối trí cùng quân hàm, hoàn toàn cùng long vệ giống nhau như lúc, mọi người đều là chố mắt nhìn nhau, long vệ là một chi siêu cấp chiến sĩ bộ đội, thế nào khả năng có hàng giả. Tướng quân, chuyện này. Tôn Lương trợn tròn mắt, cảm giác này giống như trong Tây Du Ký thiệt giả Mỹ Hầu Vương, gặp mặt cũng không biết là chuyện như thế nào. Này chuyện này. Cũng là long vệ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lý Thường Thuận cũng ngẩn người, mới vừa rồi nghe Trương Hạo nói người tới cũng là long vệ, hắn còn chưa biết là cái gì tình huống, hiện tại gặp mặt, quả nhiên thật cũng là long vệ, những người này chẳng những trang phục trang bị giống nhau như lúc, liền cảnh giới cấp bậc cũng là giống nhau như lúc, toàn bộ đều là hậu thiên đỉnh phong cấp há thực lực. Đội ngũ đến trước mặt mọi người, ba chiếc xe bọc thép mở cửa xe, sĩ quan nhân viên xuống xe, lĩnh đội là hai cái mặc lấy chiến giáp cao thủ thần cấp, uy phong lấm lấm, ngạo nghễ ngang ngược, cung kính chia nhóm hai hàng đứng ra. Chỉ thấy thủ lĩnh chậm rãi hiện thân, từng bước theo trong xe đi xuống, cũng người mặc chiến giáp, uy nghiêm như thần. Mọi người tại đây đều là nhìn về người này, Trương Hạo cũng ánh mắt đông lại một cái, quan sát tỉ mỉ lấy, người này xuyên chiến giáp cùng cái khác chiến giáp bất đồng. Cái khác chiến giáp nơi khớp xương có dịch ghép trang bị, có thể tăng phúc lực lượng, nhưng ảnh hưởng độ linh hoạt, cũng lộ ra tương đối kịch cậm, mà này người xuyên chiến giáp không có đóng tiết dịch ghép, chỉ là một bộ bảo vệ tự thân chiến giáp, mức độ lớn nhất thả độ linh hoạt. Đối với cao thủ hàng đầu mà nói, như thế mới càng nhẹ bén nhạy. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tại quan sát người này, người này ánh mắt lại không có coi rồi tất cả mọi người, duy chỉ có nhìn về phía Triệu Băng Ngạn. Ừ, chẳng biết tại sao, Triệu Băng Ngạn đột nhiên tâm thần không yên, mơ hồ cảm giác đến cái gì, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run, trong tròng mắt nước mắt ướt át, ngẩn người tại đó giống như không biết làm sao. Băng Ngạn tỷ, ngươi thế nào? Nhận ra được Triệu Băng Ngạn khác thường, Trương Hạo chân mày trầm xuống, mơ hồ có cái gì không đúng. Mà đúng lúc này, người kia xoay chuyển ánh mắt, phong tỏa bên cạnh Trương Hạo, một cỗ sát khí ngút trời mà lên, không có bất kỳ nhiều lời, thân hình một cái bước dài lao ra, uy thế nhanh chóng cực kỳ, cương kình phá không gào thét, đánh thẳng Trương Hạo. Chương 542, Long vệ chi loạn, 6. Lại nói Võ Không Minh phái tới là ẩn giấu Long vệ, mà ẩn giấu Long vệ thủ lĩnh, cùng Triệu Băng Ngạn có mạc dành quan hệ, lại cùng Trương Hạo vừa thấy mặt đã sát tâm nổi lên, không chút nào nhiều lời, xuất thủ chính là sát chiêu. Trương Hạo sớm có cảnh giác, ánh mắt nghiêm, không lùi mà tiến tới, cũng một cái bước dài lao ra, biết rõ đối phương sâu không lường được, đã động sát cơ, hắn cũng không dám nương tay, tâm ý hoàn toàn khống chế tự thân, lôi pháp phát kình, trong cơ thể lực lượng giống như một đạo thiên lôi nổ tung, quăng lên cánh tay chính là một chiêu thái cực roi tay, 24,000-600 cân cự lực. 3. Một tiếng vang thật lớn, roi tay cực kỳ cương mãnh, đánh không khí vỡ vụn, cương kình chấn lên một vòng khí lãng sóng trùng kích, uy thế hùng hậu tới không gì sánh được, cùng ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh chống lại. Ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh mặc chiến giáp, có bên ngoài trói buộc không dễ dàng cho vận dụng cương khí, nhưng cương kình lực đạo vẫn cương mãnh, một chiêu cứng đối kích, roi tay đánh trên cánh tay, bàng. Chiến giáp phát ra một tiếng kim cương trầm đục tiếng vang, phòng ngự vững chắc bất động, lại có vũ thánh quyền ý gia trì, lực lượng bùng nổ cũng không chút nào tại Trương Hạo bên dưới. Người này thật là cường lực lượng, tỷ võ không minh phụ thể mạnh hơn một nước. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, có thể cùng hắn lôi pháp phát kình chống lại, có thể thấy tu vi của người này cao. Mà hai người giao thủ trong nháy mắt, ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh một bước cùng trên người trước, thuận thế một chiêu đột tiến, cánh tay ngăn lại biến hóa xuyên toa, năm ngón tay thành trộm, biến hóa khóa hầu, chiến giáp không có dịch ghép trang bị gánh nặng, động tác bén nhạy tự nhiên, giống như một con rắn độc cắn tới, đánh thẳng Trương Hạo cổ họng. Trương Hạo vội vàng xoay tay khẽ quấn, thắt lưng thân thể sau vước, tránh thoát một chiêu này, lại thuận thế vứt trở về, sử dụng ra một chiêu thái cực triển ti thủ, dính chặt đối phương cánh tay, triển ti thủ lại vào mà biến hóa, gấp khúc là thái cực thôi thủ, theo vứt phải về lượn quanh xảo kình, về phía trước đẩy một cái, trong tay cũng đột nhiên một trưởng đè ở đối phương lồng ngực. Bàng! Một tiếng vang trầm thấp, trưởng lực cương mãnh hùng hậu, cương khí chấn lên một vòng kình phong, nhưng có chiến giáp phòng ngự, thân hình vững vàng bất động. Còn cố ý buông tha chiêu thức phòng thủ, biết rõ Trương Hạo không đánh tan được phòng ngự, cơ hồ là tại trưởng kích cũng trong lúc đó, một tay bắt được Trương Hạo cổ tay, bắt chế trụ khớp xương. Trương Hạo cả kinh, người này mặc vào chiến giáp, quả nhiên so với Lưu Ôn còn mạnh hơn, hắn có thể chấn thương mặc chiến giáp Lưu Ôn, không chút nào không đánh nổi người này, mà người này chiến đấu cũng đơn giản thô bạo, chỉ công bất thủ, lấy chiến giáp là phòng ngự. Trương Hạo bị bắt cổ tay, lập tức biết không hay, một tay kia vội vàng cũng bắt lại đối phương tay. Muốn vặn bung ra bắt, nhưng ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh cũng giống vậy một tay lấy ra, giữ lại Trương Hạo cánh tay. Trong lúc nhất thời, hai người bốn tay bắt với nhau, Trương Hạo dưới chân giẫm một cái mà, nhấc chân liền muốn đạp ở đối phương mượn lực tránh thoát, mà kia ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh cũng một cước nhấc chân, hai người đột nhiên đối với đá. Bàng! Cự lực đụng, Trương Hạo đây là thật đá vào tấm thép lên, đau đến sầm mặt lại, nhưng là ánh mắt không thay đổi, mượn lực phát kình, đột nhiên tránh thoát tay bắt, thân hình sau nhảy, mở ra khoảng cách. Côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió vũ hóa tiên, lên. Ẩn dấu Long vệ thủ lĩnh một tiếng quát to, lắc mình ngăn lại, sử dụng ra một chiêu côn bằng hình ý, trong nước cá, danh viết côn, trên trời điểu, danh viết bằng, hai cánh tay rung lên, cá hóa phi điểu, mang theo gió mạnh quấn, dưới chân giẫm một cái mà, mặt đất đất đá nước nẻ, thân hình cưỡi gió nhảy lên, như vũ hóa thăng tiên, lên như diều gặp gió, không chịu không gian trọng lực ràng buộc, treo trên bầu trời bay phủ ở 100 mét bên trên. Vũ Thánh Quyền Ý sau đó hiện hình, trí cương trí dương, hóa thành biển lửa, một đóa kim liên nở rộ, chân đạp đài sen, thế như tiên quân ngạo nghễ, dưới cao nhìn xuống chúng nhân. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhìn lên bầu trời, Trương Hạo hai người giao thủ quá nhanh, vừa đối mặt không nói lời nào liền đánh, mọi người vào lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi khiếp sợ người này lợi hại, bay lên trời chui xuống đất, vô cùng kỳ diệu. Trương Hạo cũng là cả kinh, mục tiêu có trọng đồng, nhìn thẳng chân thực. Thế nhân tài là không lọt cảnh, vẫn là tu tập võ đạo, lại có thể bằng vào cương khí, phối hợp âm dương khí chẳng, thiên nhân hợp nhất, vũ hóa phi tiên, thật sự là huyền diệu vô tận. Hơn nữa hắn nhìn ra được, người này tu tập vũ thánh quyền thuật, tuyệt không phải máy móc, mà là thông hiểu đạo lý, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đã tự thành nhất phái. Tiểu vô sỉ, có thể tiếp một chiêu này không chết, bổn tọa liền tha ngươi một mạng, côn bằng vô cực, chân không thủ ấn, kết. Tiếng nói rơi, chỉ thấy tay kết dấu quyển, bàng. Một tiếng kim cương chi âm, cương kình chấn động, âm dương hai giới điên đảo, không gian khí tràng đại loạn, một chiêu ra, từ trên trời hạ xuống, trọng lực tăng tốc độ, uy lực vừa nhanh lại mạnh mẽ, thế như côn bằng bay lượn, thân pháp vô cực, xuyên toa chân trời chín vạn giảm. Nói khoác mà không biết ngượng, tìm chết. Trương Hạo ngữ khí lạnh lẽo, đã nhìn rõ chiêu này huyền cơ, một chiêu hai thức, trên trời hạ xuống quyền thuật cùng chân không đại thủ ấn kết hợp, chân không đại thủ ấn uy lực không nghi ngờ gì nữa, mà nặng mấy trăm cân theo trăm mét trên không rớt xuống, trọng lực tăng tốc độ, lại có lực tràng gia tốc, phối hợp một thân kim cương vững chắc chiến giáp, lực sát thương có thể tưởng tượng được, còn làm người muốn tránh cũng không được, đây là một đòn tuyệt sát. Nếu đối phương muốn hạ ngoan thủ, Trương Hạo cũng không phải cái gì người lương thiện, lúc này cũng động sát cơ. Chỉ thấy Trương Hạo một bước làm dáng, củng cố thân hình, khoát tay, rút ra tùy thân cong lấy sau lưng lôi quân cự kiếm, thần binh xoay ngang, điện hồ diễn sinh, lôi đỉnh ầm ầm chợt nổi lên. Cùng lúc đó, Trương Hạo không gian xung quanh vặn mèo, từng nhánh hỏa phù phi kiếm hiện lên. Ma ẩn giấu long vệ thủ lĩnh từ trên trời hạ xuống xuống, nửa đường gia tốc còn cần một chút thời gian, mặc dù phi thường nhanh, nhưng này một hai giây ở giữa, đối với đan đạo cao thủ mà nói, đọc một chút như châu, mỗi một cái ý niệm đều vô cùng rõ ràng, đây đã là thời gian rất lâu. Thấy Trương Hạo vận dụng thật chiêu, ẩn giấu long vệ thủ lĩnh lạnh lẽo cười một tiếng, cách xa mặt đất đã tới 30 mét, gia tốc đạt tới cực hạn, điều chỉnh thân hình, một chiêu đánh ra, chân không đại thủ ấn, chỉ cần Trương Hạo bị rung chuyển chút nào, dù là chỉ là thân hình hoàng nhất hạ không yên, một khi có sơ hở, như vậy này rớt xuống một đòn, Trương Hạo liền phòng bị cơ hội đều không. Nhưng đối mặt chân không đại thủ ấn, Trương Hạo cũng đồng dạng là cười lạnh, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, đây là hắn lần thứ ba đối chiến chân không đại thủ ấn, đã hiểu ra huyền cơ trong đó. Chỉ thấy chân không đại thủ ấn đánh xuống, vũ thánh quyền ý đạp phá hư không, không gian khí chàng đột nhiên rung một cái, đem toàn bộ không gian đều đánh nát, nhất chính nhất phản vặn vẹo hư không, âm dương điên đảo, khí chàng bài xích, hóa thành một cái chân không quả cầu to, mà Trương Hạo cả người khí cơ biến hóa, vận hành linh bảo năm phủ trận pháp, tại trong chân không lại tự thành một cái không gian, đột nhiên đánh văng ra, nhiễu loạn không gian, khí chàng một mảnh hỗn loạn, chân không. Không yên, khí lưu phong sức tán loạn, dĩ nhiên là không đánh tự thua. Lên. Đồng thời, Trương Hạo một tiếng quát to, hỏa phù phi kiếm liên tiếp bắn ra bảy chi góc độ gạt ra, để cho ẩn giấu long vệ thủ lĩnh muốn tránh cũng không được. Bất quá Trương Hạo trong lòng rất rõ ràng, chiến giáp này có thể trong phòng ngự hình xe tăng đạn đại bác, hỏa phù phi kiếm uy lực còn kém xa lác, nhưng chỉ cần nổ mạnh chấn động, để cho đối phương lệnh quy tích, cái này thì có sơ hở. Ẩn giấu long vệ thủ lĩnh cũng biết đây là hỏa phù phi kiếm, thân hình biến hóa, như chim bay tường không, nhưng lại không phải né tránh, mà là trực tiếp lựa chọn một góc độ, cuộn người ôm một cái, đụng vào hai cái hỏa phù phi kiếm, Trương Hạo thì trực tiếp đem bảy chi cùng nhau nổ. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm khói trăng sung thiên, gió nóng khí lãng quay cuồng, dâng lên một đoàn nho nhỏ ma cô vân, ẩn giấu long vệ thủ lĩnh thân hình triển khai, theo trong ngọn lửa lao ra rớt xuống, cách xa mặt đất đã không tới 10 mét, bị nổ tung lực chấn động, thân hình liên tục biến hóa, điều chỉnh tự thân góc độ, phong tỏa Trương Hạo, gia tốc cũng đạt tới rồi nhanh nhất, mau làm người căn bản tránh thoát, lấy quỳ đầu gối thế rớt xuống, đánh thẳng Trương Hạo. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, sinh tử ngay trong nháy mắt này, cả người lôi điện chợt nổi lên. Hai tay vận hành trưởng tâm lôi, nhưng là một âm một dương, điện tích nghiêm một thua, hóa thành một cái kỳ dị điện từ trường, hai tay dương lên, lôi quân cử kiếm trôi lơ lửng tại hai tay ở giữa, điện từ cộng hưởng, lôi quân kiếm chấn động kịch liệt, toàn thân dòng điện lóe lên, nổi lên nhức mắt lôi quang. Vèo. Tiếng xe gió gấp vang, lôi đình điện thiểm nổ ẩm, lôi quân kiếm quả nhiên giống như phi kiếm bình thường bắn ra ngoài, nhưng uy thế nhanh chóng kinh người, thân kiếm cũng to lớn, không giống như là phi kiếm, mà càng giống như là một phát đạn đại bác, tốc độ nhanh mi mắt đều không thấy rõ, chỉ có một cái lôi thiểm lực qua, đánh thẳng chỉ có vài mét khoảng cách ẩn giấu long vệ thủ lĩnh. Ẩn giấu long vệ thủ lĩnh bị uy thế xông thẳng, cũng trong nháy mắt phát giác nguy hiểm, trong lòng cả kinh, đây là tiên khí đả kích. Lập tức xoay mình né tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, không trung mượn lực cũng quá khó khăn, cuối cùng là nửa nhịp, bị lôi quân sát bên người, vừa vặn mũi kiếm lướt qua chiến giáp, mặc dù mũi kiếm rất bỗng nhiên, nhưng ở như thế cao tốc bên dưới, vẫn cắt ra chiến giáp. Phúc! Chỉ thấy máu tươi tung tóe, bóng người cùng lôi tránh trong nháy mắt lần lượt thay nhau mà qua, tia lửa điện hồ tung tóe. Đụng! Ẩn giấu long vệ thủ lĩnh xoay mình rất xuống, lệnh hướng quy tích, rơi vào Trương Hạo bên cạnh, nặng nề lực lượng đem mặt đất đập ra một cái lõm xuống, bốn phía đất đá giống như mạng nhện giống nhau nứt nẻ, kích thích cho bụi khí lãng đẩy ra, lồng ngực một cái sâu đủ thấy xương vết thương, đã bị lôi điện đốt trọi, máu tươi không được chảy xuôi. Lôi quân cử kiếm chính là sông bay lên trời, biến mất ở rồi bầu trời. Trương Hạo được thế không tha người, thấy chiến giáp bị phá ra, lập tức đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, rút ra thuần dương tiên kiếm, tung người một bước tiến lên, thuần dương kiếm đâm thẳng vết thương, muốn bổ túc một kiếm hoàn toàn đánh chết. Trương Hạo, nhanh trợ thủ. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn khẩn trương, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn ngăn cản Trương Hạo, nhưng hết thể đã muộn, Trương Hạo tốc độ quá nhanh, một kiếm liền đâm xuống. Len keng. Thuần dương tiên kiếm bị đỡ ra, chút thương thế này còn không đến mức để cho ẩn giấu long vệ thủ lĩnh mất đi sức chiến đấu, theo tay vung lên, chiến giáp vững chắc cánh tay liền đem kiếm đánh trượt, đứng dậy nhảy lên, lui về sau kéo dài khoảng cách. Trương Hạo còn muốn thừa thắng truy kích, sát ý đã quyết, người này thật sự quá lợi hại, không thể lưu, nhưng lúc này Triệu Băng Ngạn đã xông lại, chắn Trương Hạo trước mặt. Cùng lúc đó, mọi người cũng toàn bộ phục hồi lại tinh thần, hai đại cường giả giao chiến, thật sự là vừa nhanh lại mạnh mẽ, trước sau cộng lại cũng 14 giây dáng vẻ, người bình thường là phản ứng thần kinh đều theo không kịp tốc độ này, ẩn giấu long vệ hai cái cao thủ thần cấp trong nháy mắt tiến lên, bảo vệ được thủ lĩnh, còn lại chiến sĩ cũng lập tức rút súng. Long vệ bên này cũng giống vậy rút súng ra, Lý Thường Thuận một cái bước nhanh về phía trước, cũng chắn trước mặt, song phương giằng co, bầu không khí nhất thời một mảnh điêu tàn. Băng Ngạn tỷ, thế nào ngăn trở ta? Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, nhận ra được Triệu Băng Ngạn tâm tình lên xuống, không biết là trạng huống gì, tựa hồ người tới cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ không cạn. Trương Hạo, các ngươi đừng đánh. Triệu Băng Ngạn liền vội vàng kéo lại Trương Hạo, nói, người nọ là cha ta. Chương 543, Long vệ chi loạn, 7. Cái gì? Băng Ngạn tỷ, người nọ là ba của ngươi. Nghe lời này một cái, Trương Hạo tại chỗ choáng tại chỗ, mặc dù lúc trước liền hoài nghi Triệu Băng Ngạn cha cùng Long vệ có quan hệ, nhưng không phải đã chết ta. Thế nào còn sống? Hơn nữa người nọ là võ không minh người đời sau, há chẳng phải là ý nghĩa Triệu Băng Ngạn cũng là võ không minh người đời sau. Đúng rồi, võ không minh nói cùng hắn có thân duyên, nguyên lai là chỉ Triệu gia. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, Triệu gia là võ không minh người đời sau, như vậy bên cạnh hắn còn có một cái Trần Mỹ Thư, Trần Mỹ Thư là Triệu Băng Ngạn biểu tỷ, mãi mãi là Triệu Băng Ngạn gia gia muội muội, như thế tính ra, Trần Mỹ Thư cũng là võ không minh người đời sau, khó trách Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều là dị bẩm thiên phú, Trần Mỹ Thư là thiên sát mạng, Triệu Băng Ngạn chính là quan sát họa thánh bản chính, nộ tính thông minh, được Trần Vũ hạ phàm. Bất quá hai nữ đã sớm bao đan nhập đạo, thịt linh có chút biến hóa, liền hắn cũng vô ý gian bỏ quên huyền cơ. Mà Triệu gia là vương hầu quyền quý một cái cấp bậc tồn tại, tại quân đội căn cơ thâm hậu, võ không minh đại ẩn ở triều đình bên trên, lịch duyệt tam triều, sống 170-180 tuổi, đến gần hai cái thế kỷ, hậu duệ con cháu ít nhất cũng kéo dài 6-7 thay, chỉ sợ là tại quân chính thương tam giới đều có căn cơ, thật sự là sâu không lường được, không hổ là thiên triều đại địa người thứ nhất ta. Còn có kia Vũ Ngạo Thiên, cũng là võ không minh người đời sau, như vậy có thể thấy, võ không minh người đời sau không chỉ một chi họ, còn cái quan hệ thông gia đều là di chuyển võ không minh tiên tịch huyết mạch, bất quá huyết mạch càng truyền càng mỏng manh, người đời sau dị bẩm thiên phú tỷ lệ hẳn rất tiểu. 3. Ngươi. Triệu Băng Ngạn xoay người, thấy phụ thân bị thương, vốn định quan tâm hỏi dò thương thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhưng lại dừng lại. Vài chục năm rồi, đã từng lấy vì phụ thân chết, thiếu nữ có bao nhiêu lần tránh trong chăn bất lực khóc tỉ tê, bây giờ phụ thân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thay đổi trong trí nhớ cái kia từ ái ôn hòa ấn tượng, mà là thành một vị siêu phàm nhập thánh thần nhân, để cho Triệu Băng Ngạn đột nhiên cảm thấy tốt xa lạ. Băng Ngạn, ngươi trưởng thành. Triệu Phong Dương ngắn ngủi một câu nói, cũng có phiền muộn ngàn vạn, nhưng lại quy về đương nhiên, lấy xuống chiến giáp mặt nạ, hiện ra một cái tướng mạo tục tằng người trung niên, trầm ổn uy nghiêm, nói năng thận trọng, khí chất bên trong biểu hiện quân nhân thiết huyết kiên nghị. Trên ngực vết thương hiện lên ánh sáng, Vũ Thánh quyền ý vận hành tự thân âm dương, chậm rãi khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn, nhưng mà hai cha con nàng bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ không lời nào để nói, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Mọi người nhìn thấy một màn này, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, người tới lại là Triệu tướng quân phụ thân, đây không phải là đã chết vài chục năm a? Thế nào lại đột nhiên toát ra, hoàn thành rồi một cái khác chi long vệ thủ lĩnh, cũng không ai biết đây là một cái gì tình huống. Tôn Lương đám người mặt đầy mờ mịt, Lý Thường Thuận cũng trợn tròn mắt, chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, đây ý là hỏi dò nên làm thế nào, bọn họ còn mang họng súng, Triệu tướng quân tâm tình không yên, đã không thể chỉ huy, nhưng song phương giằng co, dù sao cũng phải có người chỉ huy một hồi. Ha ha, hiểu lầm, đại gia buông họng súng xuống đi, Triệu bá phụ mới vừa rồi là theo ta luận bàn, không có gì đáng ngại. Trương Hạo chỉ đành phải mặt đầy mỉm cười, thét đại gia đánh giảng hòa, trong lòng lại sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, ám đạo nằm xiết cái ránh. Triệu Băng Ngạn cha vừa thấy mặt đã đối với hắn động sát tâm, hắn cũng coi là biết tại sao, vô luận cái nào cha cũng không hy vọng tự mình con gái cho người khác làm nhỏ. 3. Nghe được Trương Hạo mà nói, đại gia nhìn nhau mấy lần, vẫn là buông họng súng xuống rồi. Triệu Phong Dương cũng giơ tay lên một cái, ẩn giấu long vệ để họng súng xuống, hai cái thần cấp chiến sĩ cũng lui về sau một bước, điêu tàn bầu không khí hòa hoãn lại. Mà này một hồi trì hoãn, trên bầu trời một tia sét lóe lên, Lôi Quân cự kiếm lúc này mới rớt xuống, chèn. Một tiếng sắc nhọn vang, cắm ở lăn lộn bùn đất trong thao trường, to lớn lực trùng kích để cho mặt đất nứt nẻ. Triệu Phong Dương nhìn một cái Lôi Quân kiếm, ánh mắt lại quét qua Trương Hạo, vẫn là một cỗ sắc ý, lạnh lùng khen ngợi một câu, rất tốt, có thể dùng ra tiên khí đả kích, bổn tọa không tính toán với ngươi. Ha ha, Triệu bá phụ ngươi tốt, may mắn may mắn. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ à, chứa giống như mới vừa rồi cái gì chuyện cũng không phát sinh giống như, đi nhặt về rồi Lôi Quân kiếm, thu vào tùy thân cong lấy sau lưng trong rừng ra, trong lòng nhưng là buồn bực. Triệu Băng Ngạn cha đối với hắn sát ý rất sâu, nếu không phải hắn gần đây nghiên cứu luyện tập lôi pháp rất có tâm đắc, mô phỏng ra chiêu này lộ rộng từ lực gia tốc, đem Lôi Quân kiếm trở thành điện từ pháo tới dùng, nếu không còn không ngăn được. Mà Triệu Băng Ngạn cha nói tiên khí đả kích, đây là tiên khí tài liệu đặc thù, bản thân liền ẩn chứa năng lượng cường đại, khống chế cố năng lượng này cũng thì tương đương với là khí thân bản thể tiên thuật, Lôi Quân kiếm và Xích Nguyệt vòng đều thuộc về loại tài liệu này, hắn lôi pháp còn đủ để mô phỏng điện từ pháo, chủ yếu là dẫn động Lôi Quân kiếm bản thể điện từ năng lượng, như thế tài năng một kích phá giáp. Bất quá một chiêu này còn cần dùng cẩn thận, uy lực quá lớn, có thể thả không thể nhận, nếu là song song bắn, phỏng trừng liền đem Lôi Quân kiếm bắn ra hơn 10 dặm ra ngoài, còn phải phiền toái đi nhặt về. Triệu Băng Ngạn cha cũng thật sự lợi hại, hoàn mỹ lợi dụng chiến giáp phòng ngự bảo vệ, nếu không cũng không khả năng từ trời cao rớt xuống, một chiêu này nhất định chính là vô giải, trực tiếp đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đương nhiên, hắn còn có thiên thần chôn cất quan cùng thiên thần hóa giáp, nhưng đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Chỗ ở sở hữu lãnh đạo, phòng họp tập họp, những nhân viên còn lại trở lại cương vị của mình. Triệu Phong Dương đeo lên khôi giáp mặt nạ, uy nghiêm dưới thanh âm lệnh, ánh mắt nhìn về phía Trầm Kiến Hoa. Phải. Trầm Kiến Hoa vội vàng ứng tiếng, dẫn đường hướng phòng họp đi rồi. Mọi người cũng tỉnh táo lại đến, lúc này mới nhớ tới rồi còn có chính sự, đối phương là phía trên phái tới người, muốn tiếp quản long vệ sự vụ, Triệu Băng Ngạn thu hồi tâm trạng, linh lấy Tôn Lương mấy người đi gặp nghị phòng. Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận coi như long vệ quân chuyện cố vấn, còn treo cái thiếu tướng quân giáo, cũng cùng nhau đi theo. Phút chốc sau, trong phòng họp tụ tập mười mấy người, Triệu Phong Dương cũng không dài dòng, tuân theo rồi quân nhân đơn giản trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề liền nói chính sự, đứng lên giảng đài liền bắt đầu nói chuyện, nói, kẻ hèn Triệu Phong Dương, sở thuộc ngành là long vệ bộ đội đặc chủng thứ 9 nơi, phụ mệnh tiếp quản tương lai đặc chủng chiến đấu viện nghiên cứu. Tương lai đặc chủng chiến đấu viện nghiên cứu là long vệ toàn xưng, Triệu Phong Dương vừa nói, vừa giơ tay lên, bên cạnh người tới phát hạ văn kiện. Trầm Kiến Hoa đám người vội vàng cầm lấy văn kiện đọc, Triệu Băng Ngạn chính là tâm trạng phiền muộn, biết rõ này phía sau lưng nội tình, căn bản không hứng thú nhìn nhiều, Trương Hạo cũng là buồn rầu, cơ quan tính hết toi công dạ chẳng, hết thể các thứ này đều là Võ Không Minh định đoạt, bất quá lấy hắn suy đoán, Võ Không Minh tại sao màn chấn giữ đại cục, lại bình thường bế quan tu luyện, trên mặt bàn người phụ trách hẳn là Triệu Phong Dương. Cầm văn kiện lên nhìn một cái, Long vệ bộ đội đặc chủng thứ 9 nơi đây là một cái bộ đội danh hiệu, gọi tắt 9 nơi, cũng không phải là long vệ thứ 9 nơi làm việc, như vậy gọi là vì mơ hồ hiệu quả, mà văn kiện nội dung chủ yếu là, ngay hôm đó lên, viện nghiên cứu thuộc về 9 nơi, Trầm Kiến Hoa bởi vì quản lý bất lợi, xuống cấp lưu dụng, từ Triệu Phong Dương đảm nhiệm tổng chỉ huy, toàn diện chỉnh đốn viện nghiên cứu. Này ý tứ rất rõ ràng, Triệu Phong Dương trở thành nghiên cứu viên người đứng đầu, Trầm Kiến Hoa mặc dù hàng nhìn cấp 1, chức vụ lại không một bên, vẫn là phụ trách công việc hàng ngày quản lý, chỉ là quản lý vị trí chỉ huy nhường cho Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương tiếp tục nói, hai ngày trước bắt nhân viên, chuyển giao 9 nơi thẩm tra, nghiên cứu viên hệ thống tình báo, từ 9 nơi toàn diện tiếp lấy, bộ đội nồng cốt bảo lưu, nhiệm vụ chủ yếu phối hợp viện nghiên cứu hoàn thành nghiên cứu khoa học hạng mục, đồng thời coi như 9 nơi sau chuẩn bị quân, nhiệm vụ tác chiến thì giao cho 9 nơi. Nghe lời này một cái, mọi người không nhịn được trố mắt nhìn nhau, đặc biệt là Tôn Lương đám người. Trong lòng đều là một cố không cam lòng, bọn họ hệ thống tình báo cùng nhiệm vụ tác chiến đều bị tiếp quản, chỉ coi như sau chuẩn bị quân, như vậy viện nghiên cứu liền thật thành viện nghiên cứu, phụ thuộc vào 9 nơi, mà long vệ cái này để cho bọn họ cố gắng tự hào danh hiệu, sau này cũng thuộc về rồi 9 nơi. Triệu Băng Ngạn, Nghiệm đến con gái tên, Triệu Phong Dương ngựa khí dừng một chút, nói, Triệu Băng Ngạn vượt quyền bắt người, không tuân theo quy định, xử là đuổi chức vụ, bảo lưu quân giáo đợi dùng. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không có cái gì phản ứng, đã sớm chuẩn bị lui khỏi vị trí tuyến 2, hiện tại đuổi chức vụ, nàng cũng thanh nhàn. Bất quá Tôn Lương đám người nhưng là mặt đầy không cam lòng, nếu như Triệu tướng quân nghỉ việc, bọn họ tiểu là chia rẽ, nhưng là nghĩ đến đây, trong lòng lại vừa là một trận than thở, bọn họ sau này cũng không có nhiệm vụ tác chiến đến rồi, chỉ là phối hợp viện nghiên cứu làm nghiên cứu, một bàn tán xạ không cần quan trọng gì cả. Triệu Băng Ngạn tiếp tục niệm mệnh lệnh, cuối cùng nên xử lý Trương Hạo rồi, Trương Hạo, dính líu không tốt sinh hoạt tác phong các loại vấn đề, đuổi sở hữu chức vụ cùng quân giáo, lập tức lên, rời đi trọng địa quân sự. Ha ha. Trương Hạo nghe nói như vậy, chỉ đành phải mặt đầy cười xòa, trong lòng mắng to khe nằm, hắn tấm này tướng quân vị trí mới ngồi một tháng, trực tiếp đem hắn đuổi, ngay cả một hư sủi cảo cũng không để lại, còn tùy tiện dùng cái sinh hoạt tác phong không tốt mượn cớ, này rơi ạ cũng quá hại người đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo liền hiểu, hắn tại Long Vệ mở tiệm giảng bài, bị mọi người sùng bái nhìn lên, chỉ cần khiến hắn ở tại Long Vệ, sau này nhất định có trọng đại sức ảnh hưởng, đối với Võ Không Minh mà nói. Hắn tiểu là nhiễu loạn lòng quân, cho nên phải đổi hắn, mà hắn mượn cớ khó dùng, vừa vặn cho hắn đắp cái không tốt sinh hoạt vấn đề tác phong, để cho người khác cười trừ, cái này thì sẽ không khiến cho dư thừa chuyện. Quả nhiên, này mượn cớ rất tốt, mọi người tại đây đều là mặt đầy cổ quái liếc nhìn Trương Hạo, trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ở giữa có kia quan hệ, bình thường cùng nhau tại nhà trọ qua đêm, mà bọn họ cũng mơ hồ biết rõ, Trương Hạo trong tài liệu viết đã kết hôn. Ở bên ngoài còn có khác vợ, hiện tại Triệu Băng Ngạn phụ thân tới, khó trách vừa thấy mặt đã cùng Trương Hạo động thủ, nguyên lai là vì chuyện này a. Ha ha ha. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Trương Hạo cười so với khóc thật là khó nhìn, trong lòng cái kia buồn rầu a, hắn tốt hình tượng coi như là toàn phá hủy, nhưng không thể không nói, này rời ạ Long Vệ đều thời tiết thay đổi, còn có tâm tư bắt quái hắn sinh hoạt tác phong. Trương tiên sinh, xin mời. Hai cái chín nơi chiến sĩ tiến lên, mời Trương Hạo rời đi. Ha ha, các vị bận điệu, ta sẽ không thường. Trương Hạo thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to, vẫn còn được mỉm cười cho đại gia chào hỏi cáo từ, nói là lập tức rời đi trọng địa quân sự, thật đúng là rời ạ liền lập tức đuổi người, đây là đem hắn đuổi ra khỏi cửa A. Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cũng đứng dậy, tâm trạng không hiểu kiềm chế khó chịu, chỉ muốn đi theo Trương Hạo chung một chỗ. Triệu Phong Dương nhìn thấy một màn này, trong mắt nhưng là né qua một tia âm trầm sắc cơ. Chương 544, Tâm sự. Lại nói Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo ra phòng họp, Triệu Phong Dương lòng có sát khí, nhưng cũng không ngăn cản, giơ tay lên tỏ ý đưa hai người rời đi chỗ ở, tiếp theo nên xử lý Long Vệ cụ thể sự vụ. Trương Hạo vật phẩm tùy thân đều tại Ngọc Hồ bên trong, nói đi là đi, tới lui tự do, bất quá Triệu Băng Ngạn còn có vài thứ, đi trước nhà trọ thu thập hành lý, cũng toàn bộ cất vào Trương Hạo Ngọc Hồ. Thu thập xong hành lễ, bên ngoài đã an bài xe cùng máy bay đang đợi, hai người rời đi Long Vệ, Triệu Băng Ngạn tâm trạng kiềm chế. Muốn đi bên ngoài đi một chút, cũng không có vội vã trở về Trung Hải, ra quân khu, đi rồi phụ cận nội thành. Người đến người đi đường lớn, phồn hoa huyên náo, tuấn nam mỹ nữ đi chung với nhau, thần tiên quyến lữ, nhưng là phản phát quy chân, dung nhập tại bình thường bên trong, trong lúc lơ đãng liền bị người đi đường bỏ quên. Triệu Băng Ngạn dọc theo đường đi đều không nói chuyện, chỉ là kéo Trương Hạo tay, giống như một bi thương khổ sở tiểu thiếu nữ. Trương Hạo rõ ràng, đối mặt một cái giả chết trở về phụ thân, hơn 10 năm. Có quá đa tình tự trầm tích trong lòng. Vào lúc này chính là lúc xế chiều, thu nhiệt khí trời có chút trầm mượn, Trương Hạo mang theo đại mỹ nữ đi dạo phố, chẳng có mục tiêu đi tới, trong lúc vô tình đi tới một chỗ quảng trường thương mại. Băng Ngạn tỷ, nếu không đi mua đồ, ta bây giờ có tiền, mua mua mua. Trương Hạo cười nói, hắn bây giờ thắt lưng dây dừa bạc triệu, phú khả địch quốc, là thực sự thổ hào, tiêu tiền treo chọc mỹ nữ hài lòng cũng vui vẻ. Lão, công, không muốn mua đồ, ta muốn yên tĩnh một chút. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, thân thể mềm mại ngả Trương Hạo bên người, chỉ muốn cùng Trương Hạo an tĩnh sống chung một chỗ. Vậy chúng ta đi quán cà phê, vào lúc này chính là trà chiều thời gian. Trương Hạo dính chúng nữ quý khí, tu dưỡng thành công, cũng không phải là ban đầu cái kia bị ổi. Tỏa dế núi nông thôn đạo sĩ, hiện tại cũng rất có thưởng thức, mang theo Triệu Băng Ngạn đi rồi một quán cà phê. Quán cà phê không khí rất tốt, ưu nhã âm nhạc vần quanh, hoa lệ ấm áp bố trí, Trương Hạo chọn một an tĩnh chỗ ngồi. Điểm hai chén cà phê cùng mầm trái cây, Triệu Băng Ngạn tựa hồ bị không khí này lây, tâm tình cũng được rồi mấy phần, thân thể mềm mại ôn nhu tựa vào Trương Hạo trong ngực, cái miệng nhỏ uống ngọt ngào hương vị cà phê, đôi mắt đẹp ánh mắt nhưng có chút ngẩn người thất thần. Trương Hạo không có nhiều lời, chỉ là đau lòng ôm mỹ nhân, nữ nhân tâm tình không tốt thời điểm, yêu cầu ôm. Hắn từ nhỏ là cô nhi, thấu hiểu rất rõ Triệu Băng Ngạn cảm thụ, mẫu thân không thấy, phụ thân cũng hy sinh, thiếu nữ trong lòng phần kia nhớ cha mẹ bất lực đáng thương, nhưng mà thiếu nữ trưởng thành, đột nhiên thấy phụ thân xuất hiện, bừng tỉnh đại ngộ ban đầu chỉ là một trò lừa bịp, mà phụ thân xuất hiện phương thức, hay là bởi vì giải quyết việc chung, nếu như không là ra chuyện này, há chẳng phải là ý nghĩa vẫn luôn sẽ không xuất hiện. Triệu Băng Ngạn trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng có thể trách cứ phụ thân a. Giả chết chuyện không giống bình thường, nhất định có nguyên nhân khác, hơn nữa cái này còn liên lụy đến rất nhiều chuyện. Triệu Băng Ngạn không phải là không hiểu chuyện tiểu nữ sinh, nhưng là đối mặt hết thảy các thứ này, để cho nàng cảm thấy bị gạt, cũng cảm thấy phụ thân trở nên rất xa lạ, hoàn toàn không phải nàng trong trí nhớ cái kia phụ thân. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, hai người tại trong quán cà phê ngẩn ra trưa, chạm vạng tối đêm xuống, người phục vụ tiểu muội tới hỏi dò chọn món ăn, Triệu Băng Ngạn mới phục hồi lại tinh thần, đột nhiên thật giống như uống rượu, điểm bình rượu bồ đào. Cổ nhân nói, rút dao chém nước nước càng chảy, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn, nhưng Trương Hạo không có ngăn cản Triệu Băng Ngạn, chỉ là phụng bồi Triệu Băng Ngạn cùng uống, cũng còn khá hắn tiểu lượng rất tốt, uống rượu liền muốn uống nước giống nhau, ngược lại Triệu Băng Ngạn uống mấy chén, mùi rượu phát ra, mặt đẹp hiện lên đỏ ửng, tại nhu quang chiếu rọi quyến rũ xinh đẹp. Lao công, cảm ơn ngươi theo ta. Triệu Băng Ngạn ôn nhu vừa nói, giống như tiểu thiếu nữ làm nũng giống như, thân thể mềm mại co giúp ở Trương Hạo trong ngực, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Ừ, cùng tự mình lão công còn nói cái gì tạ, ta đương nhiên phụng bồi ngươi. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, đau lòng cưng chiều Triệu Băng Ngạn. Hi hi. Triệu Băng Ngạn cũng cuối cùng vui sướng cười, quật khởi cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi chịu thừa nhận là chồng ta, không cho phép đổi ý, là tự ngươi nói. Ê, nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không có bị sặc, liền vội vàng nói, ta lỡ lời rồi, chúng ta có thể nói tốt chỉ tính là kết bạn tu hành. Hừ, ta bất kể, dù sao chính ngươi thừa nhận. Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, không tha thứ nói, sau này không muốn kêu nữa ta Băng Ngạn tỷ, giống như chúng ta mới quen thời điểm, gọi ta Băng Ngạn là tốt rồi. Trương Hạo không nói gì, không khỏi buồn rầu a, thế nào liền kéo tới trong chuyện này rồi. Lão, công, chúng ta đi quán rượu được chứ, ta mệt quá rồi, yêu ta. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, chống lên thân thể mềm mại, thiên thiên ngọc thủ khoác lên Trương Hạo cổ, giống như một tùy hứng tiểu nữ sinh hướng bạn trai làm nũng đòi hỏi lấy một chút xíu quan ái. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, ôm lấy Triệu Băng Ngạn eo mềm đứng dậy, biết rõ Triệu Băng Ngạn tâm trạng còn không có tỉnh lại, cố ý muốn buông thả, hắn đương nhiên phải cưng chiều rồi. Trả tiền, theo quán cà phê đi ra, tìm một quán rượu, mở ra gian căn hộ. Hai người vừa vào căn phòng, Triệu Băng Ngạn liền muốn Trương Hạo ôm một cái. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, chỉ đành phải ôm lấy mỹ nhân, chuyện này cũng quen việc dễ làm, trực tiếp liền hướng trên giường đi rồi. Chiên miên đêm, đòi hỏi quan ái mỹ nhân, tựa hồ vĩnh viễn cũng phải không đủ yêu, một lần lại một lần thủy triều lên xuống, cho đến rạng sáng trời đã sắp sáng rồi, một trận quyến rũ cao vút khẽ rên sau, mỹ nhân hoàn toàn kiệt sức, quên được mọi phiền não, ôn nhu thân thể mềm mại tựa sát, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Trương Hạo thật sớm liền tỉnh, nhìn trong ngực ngủ say mỹ nhân, trong căn phòng một mảnh hỗn độn. Quần áo khắp nơi ném loạn lấy, ga trải giường cũng loạn không ra dáng, Trương Hạo không khỏi đau lòng, tối hôm qua chơi đùa rất lợi hại, hắn này thân thể ngược lại quá mạnh, lột xác sau càng là lợi hại, lại để cho Triệu Băng Ngạn không chịu nổi. Một thẳng tới giữa trưa rồi, Triệu Băng Ngạn mới mơ màng tỉnh lại, quyến rũ ôn nhu đôi mắt, ngắm nhìn Trương Hạo, thân thể mềm mại duỗi người một cái, mê người dáng người triển hiện tinh tế, giống như một câu nhân tiểu yêu tinh giống như, còn cố ý tại Trương Hạo trong ngực cọ sát. Trương Hạo không nhịn được bất đắc dĩ. Triệu Băng Ngạn nhưng là chơi đùa cười, không có lại làm nũng tùy hứng, chỉ là tựa vào Trương Hạo trong ngực, ôn nhu nói, lao công, ngươi cũng không hỏi ta đây chuyện. Nay có cái gì tốt hỏi, mỗi người đều có chính mình gặp được, thế sự vô thường, nhân sinh không vừa ý người 8 phần 10. Cửu, hết thể thản nhiên đối đãi, cũng liền đi qua, huống chi chúng ta đều tu hành thành tiên, chuyện thế tục, còn có cái gì không nhìn ra. Trương Hạo hờ hững ngữ khí, hơi có mấy phần cảm khái, hắn cũng lịch duyệt nhiều như vậy chuyện, đã sớm đã thấy ra. Ừ, ta biết rồi, ba hắn cũng có chính mình cơ hội. Triệu Băng Ngạn nhu thuận ứng tiếng, tâm cảnh đã khôi phục, đúng vậy, nàng không phải cô học trò nhỏ, có cái gì đáng giá khổ sở, hết thể lạnh nhạt xử chi, phụ thân xuất hiện cũng liền xuất hiện chứ, long vệ có long vệ một bộ kia, nàng sau này cũng không thèm để ý rồi. Cái kia Trương Hạo nói tới chỗ này, có chút dừng lại, nói, ba của ngươi khí tượng, cùng võ không minh nhất mạch tương thừa, nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi Triệu gia cũng là võ không minh người đời sau. Còn có mỹ thư tỷ cũng coi là võ không minh huyết mạch. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút, tiếp lấy lại hiểu được, không khỏi thở dài than thở, hồi lâu không nói gì, loại cảm giác này giống như nằm mơ giống nhau, mấy ngày trước vẫn còn nhằm vào Võ Không Minh, nhưng là chỉ trước mắt, Võ Không Minh quả nhiên thành chính mình tổ tiên. Trương Hạo cũng trầm mặc, Võ Không Minh sống nhanh 200 năm, có thể nói thiên triều người thứ nhất, con cháu người đời sau cũng sinh sôi 6-7 thay, nếu như toàn bộ liên hợp lại, này chính là một cái gia tộc khổng lồ, lấy hắn đối với Võ Không Minh tiếp xúc, phải là một chính đạo nhân sĩ, đối với chính mình người đời sau cũng nhiều có chút hóa, Triệu Phong Dương liền Võ Không Minh chân truyền. Nhưng hắn cùng Võ Không Minh rằng co, đồng đạo không đồng nưu, Võ Không Minh đi triều đình quan lộ, hắn đi giang hồ hiệp đường, triều đình cùng giang hồ cuối cùng là có chênh lệch, như vậy có Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư này hai cái quan hệ, hắn ít nhiều gì cũng sẽ có nhân quả dây dưa, bất quá cùng Võ Không Minh vẫn là có thể hợp tác, dù sao vẫn là đều là chính đạo, Long Vệ Tôn Chỉ cũng cuối cùng là ra sức vì nước, tại phương hướng lớn lên là nhất trí. Băng Ngạn, nếu như có cơ hội, tìm ngươi ba muốn đại thủ ấn quyền kinh. Trương Hạo tính toán, nếu Võ Không Minh nói có thân duyên, hắn sẽ không để ý học trộm Võ Không Minh quyền thuật. Chuyện này Triệu Băng Ngạn nghe lời này một cái, nhất thời chần chờ, sau đó lại rảo hoặc cười, hì hì, ta hiểu được, lao công ngươi thật là xấu nha. Ha ha, ta đây không phải hiếu học a. Trương Hạo cũng cười, Triệu Phong Dương dám đối với hắn nổi sát tâm, hắn cũng không phải là ông ba phải, Triệu Băng Ngạn khăng khăng một mực đi theo hắn, hắn đương nhiên không ngại tính toán một tay. Bất quá Long Vệ chuyện tạm có một kết thúc, khiến hắn lo lắng là Võ Không Minh nói, Lưu Ôn muốn làm ra người nào gian hạo kiếp, cùng thiên đều cấm địa có liên quan, còn liên lụy đến rồi thượng cổ bí mật, hắn phải cẩn thận. Lao công, về nhà lần này rồi, ngươi đem biểu tỷ cũng xong. Sửa được chứ? Triệu Băng Ngạn đột nhiên nói. Trương Hạo không nói gì, thế nào kéo tới rồi chuyện này, trong nhà đã quá đủ rối loạn, như bây giờ liền rất tốt, hắn cũng không muốn loạn thêm. Thấy Trương Hạo không nói lời nào, Triệu Băng Ngạn có chút bất mãn, không tha thứ nói, ngươi cái tên này giả bộ cái gì đây, biểu tỷ không so đo bất kỳ danh phận đi theo ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho biểu tỷ cả đời làm quả phụ a? Mê tín phong kiến thần tiên một bộ kia chặt đứt thất tình lục dục, nếu ngươi thường nói chúng ta không phải người phàm, cần gì phải câu nệ ở phàm tục. Ê! Trương Hạo ngẩn người, này nha là cho hắn thuyết giáo rồi, dường như chỉ có hắn thuyết giáo lừa dối người khác đi. Hi hi, ngươi cái tên này liền chỉnh thiên đạo bề ngoài ngạn nhiên, cho ngươi tán gái còn phải làm tư tưởng làm việc đây. Triệu Băng Ngạn cười đùa, tức giận bĩu môi. Ho khan khục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc. Hắn bây giờ nhưng là chính nhân quân tử, cùng Hồng Nhan chi kỷ chung một chỗ cũng là tôn trọng nhau, cũng liền cùng Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan hai. Sửa, hắn tâm tính cũng bày rất chính, là tu hành đạo lữ, âm dương tương hợp, kết bạn dễ chịu, cùng thế tục tình yêu vợ chồng không là một chuyện. Nhưng là hắn đối với Trần Mỹ Thư, bình tĩnh mà xem xét, lúc trước đúng là động ý nghĩ vớ vẩn, nhưng theo hắn dần dần trầm ổn, tâm ý thành tâm thành ý, cũng liền bãi chính tâm tính, không dám ở lên kia tâm tư, hắn là thật đem Trần Mỹ Thư coi thành tỷ tỷ. Cũng không phải là hắn nghiêm trang đạm mạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính nói Trần Mỹ Thư chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác, là Tống Tĩnh Di ở nhà truyền niệm, Trương Hạo sầm mặt lại, kinh hô, không được. Mỹ Thư tỷ xảy ra chuyện, chúng ta mau trở về. Chương 545, Trần Mỹ Thư bị bắt cóc. Biểu tỷ ra cái gì chuyện? Đột nhiên xuất hiện biến cố, Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi dò. Ta cũng không rõ ràng, là Tống lão sư truyền niệm, để cho ta mau đi trở về, hẳn không phải là gặp phải nguy hiểm. Mà chuyện khác. Trương Hạo lắc đầu một cái, vừa nói, một bên vội vàng rời giường, trong lòng có loại dự cảm không tốt, chuyện này chỉ sợ so với gặp phải nguy hiểm phiền toái hơn. Triệu Băng Ngạn cũng không hỏi nhiều, đi theo Trương Hạo cùng nhau, nhanh chóng quần áo chỉnh tề. Phút chốc sau, hai người ra căn phòng, đi trước đài trả phòng sau, Trương Hạo tìm một không người địa phương, thả ra thiên thần chôn cất quan, xuyên toa hư không, hoành độ âm dương hai giới, trực tiếp hướng trong nhà trở về. Ước chừng hai vài chục phút, xuyên toa tốc độ thật nhanh, Trương Hạo hai người đã tới trong nhà biệt thự, từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất, Tống Tĩnh Di cùng Minh Loan đều ở chỗ này, cảm ứng được là Trương Hạo trở lại, hai nữ vội vàng qua đi ra, nhưng không thấy Trần Mỹ Thư. Tống lão sư, Minh Loan, Mỹ Thư tỷ thế nào? Trương Hạo hỏi, thấy không khí này không được, không khỏi căng thẳng trong lòng. Là Võ Không Minh. Minh Loan nói, hôm nay Võ Không Minh đột nhiên hiện thân tới chơi, cùng Phi tỷ tỷ đơn độc gặp mặt một lần, không biết nói cái gì. Sau đó Phi tỷ tỷ hãy cùng Võ Không Minh rời đi, chúng ta cản cũng không ngăn được. Cái gì? Võ Không Minh dám can đảm đem Mỹ Thư tỷ bắt cóc rồi. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời một cố giận dữ, lập tức kịp phản ứng. Quả nhiên, hắn suy đoán không sai, Trần Mỹ Thư cũng là Võ Không Minh người đời sau. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Võ Không Minh quả nhiên hiện thân mang đi Trần Mỹ Thư. Trong này tất hữu dụng ý, hắn cũng không tin tưởng Võ Không Minh chỉ là vì gặp một chút chính mình văn bối. Trương Hạo, Võ Không Minh thế nào lại đột nhiên đến đi Mỹ Thư? Tống Tĩnh Di nói chuyện, chính gọi là biết phu chi bằng vợ, thấy Trương Hạo thần tình, hẳn là biết rõ nguyên do. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, cho dù hắn giận không thể ngăn cản, nhưng chuyện này dây dưa quá loạn, khiến hắn trong lòng có loại cảm giác vô lực, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại, mơ hồ đoán được nguyên nhân, nói, chúng ta đi trước, chuyện này nói rất dài dòng. Trở lại trong phòng, Trương Hạo đem ngọn nguồn nói một lần, nghe xong nguyên do, Tống Tĩnh Di cùng Minh Loan đều sợ ngây người, Võ Không Minh lại có nhiều như vậy con cháu đời sau, liền Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng là Võ Không Minh huyết mạch người đời sau, còn có Long Vệ phát sinh chuyện, Triệu Băng Ngạn phụ thân giả chết tái nhậm trước, trông coi toàn bộ Long Vệ, Trương Hạo nguyên bản thêm vào Long Vệ kế hoạch, hiện tại cũng hoàn toàn thất bại, còn có liên quan tới Lưu Ôn chuyện. Người nào gian hạo kiếp, thượng cổ bí mật. Mỹ Thư tỷ hẳn không nguy hiểm, Võ Không Minh vẫn tính là người trong chính đạo, không phải phát điên ma đầu, có lẽ đây là Mỹ Thư tỷ chính mình gặp được. Trương Hạo bình phục tâm cảnh, dùng Võ Không Minh hành sự đến xem, hẳn sẽ đối với Trần Mỹ Thư điểm hóa một phen, thậm chí là quán đỉnh vũ thánh quyền ý, nhưng khiến hắn lo lắng là, Trần Mỹ Thư có thiên sát mạng, rất dễ dàng đi cực đoan, tính tình lúc chính lúc tà, nếu như bị Võ Không Minh dẫn dắt, vạn nhất cũng tính tình đại biến, này có thể gặp phiền toái. Nhưng là chuyện này hắn cũng lực lượng không đủ, Trần Mỹ Thư có chính mình tự do, nếu nguyện ý đi theo Võ Không Minh rời đi, hắn liền không ngăn cản nổi, bất quá hắn tin tưởng Trần Mỹ Thư nhất định sẽ trở lại, một mực với hắn tu tập nhân vương đạo lý, ngự giá thiên sát, coi như bị Võ Không Minh dẫn dắt, cũng sẽ không đi quá lệnh. Long Vệ chuyện xong rồi, bất động sản cũng đặt mua được không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút, chúng ta đi kinh thành. Trương Hạo nói, nhân sinh không vừa ý người 8 phần 10. Cửu, hết thảy thản nhiên đối đãi. Chỉ là đột nhiên không thấy Trần Mỹ Thư, Trương Hạo trong lòng có chút trống rỗng, tựa hồ trong nhà này cũng biến thành ít một chút cái gì. Có lẽ người chính là như vậy đi, nắm giữ thời điểm không cảm thấy, mất đi mới bừng tỉnh biết chân quý, vài chục phút trước hắn còn lời thề son sắt nói chỉ là đối đãi tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn bỏ quên, từ nhỏ bơ vơ khuyết thái hắn, không muốn xa rời tỷ tỷ tâm tư giống như nhớ nhung tình. Người! Trương Hạo nhìn Trương Hạo bộ dáng, Tống Tĩnh Di muốn nói lại thôi, Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cũng trầm mặc. Biết rõ Trương Hạo trong lòng bất đắc dĩ cùng kiềm chế. Được rồi, ta không việc gì. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định, lần sau gặp được Trần Mỹ Thư, không có tác dụng cái gì phương pháp, coi như lừa gạt, hắn cũng nhất định phải đem Trần Mỹ Thư mang về. Vào lúc này thời gian còn sớm, ta đi tiệm sách mua mấy cuốn sách. Trương Hạo đứng dậy, thu thập tâm trạng, không đem Lưu Ôn chuyện này hiểu rõ, hắn thật sự ăn ngủ không yên. Hạo ca ca, ta lái xe cùng ngươi đi. Minh Loan cũng liền vội vàng đứng lên, đi nhà để xe lái xe. Trương Hạo quay đầu nhìn Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, tỏ ý các nàng yên tâm, chuẩn bị trong nhà chuyện, chuyến này đi kinh thành còn có bận rộn, phỏng trừng Tống gia sẽ không dễ dàng gật đầu. Về phần Triệu gia bên kia, có sau màn Võ Không Minh, còn không biết sẽ sinh ra cái gì biến số. Ra phòng khách, Minh Loan lái xe chờ ở bên ngoài hắn, Trương Hạo ngồi lên xe, ra biệt thự đi trong thành tiệm sách. Trong tiệm sách liên quan tới khoa học một loại thư tịch cũng không nhiều. Phần lớn vẫn là mấy năm trước, đối với mới nhất khoa học cùng với luận văn cái gì, chủ yếu là một ít học thuật giới chuyên đề tin nhanh hoặc tạp chí, Trương Hạo chọn lựa mấy quyển gen công trình cùng sinh vật kỹ thuật thư tịch, còn có học thuật tạp chất chờ một chút. Đi dạo xong về nhà, không sai biệt lắm trạng vào tối, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn tại phòng bếp bận bịu làm bữa ăn tối, nguyên bản tại biệt thự làm hộ vệ nhân tộc, trước đây không lâu liền bị Minh Loan phái trở về Y Tà thần giáo. Nhân tộc là Đông Hoàng huyết mạch một nhánh thần tộc, đi qua khôn sống ngống chết chọn lựa. Số người mặc dù không nhiều, chỉ có chừng 100 người, nhưng từng cái đều là dị bẩm thiên phú, đáng tiếc bị giáo huấn luyện thành công cụ, tương đương với mất đi linh tính, thành tựu đều không cao, tới nơi này làm hộ vệ, cũng là vì trải nghiệm cuộc sống. Vào buổi tối, Trương Hạo cùng tam nữ ăn cơm tối, tán gẫu trong nhà chuyện. Trương Hạo đi rồi Long Vệ trước sau có nửa tháng, Tống Tĩnh Di các nàng sắp xếp xong xuôi bất động sản thủ tục cùng lắp đặt thiết bị chờ chuyện, tại một tháng trước trở về, trong nhà lại có 3 nhóm người đến viếng thăm. Đệ nhất đẩy là Ngô lão thần Y Liễu, ban đầu Trương Hạo biết thời biết thế kết một thiện duyên, cho kinh thành vị kia lãnh đạo cũ đưa thuốc, chuyện này truyền ra sau, hơn nữa Ngô lão gia tử đề cử, Trương Hạo danh tiếng mãnh liệt, dưỡng sinh tiên đan bán được lửa lớn, cũng chính là ích cốc đan, 10.000 tệ một viên, Ngô lão gia tử lần này dẫn người đến, lại cho giao hàng mấy trăm viên ích cốc đan. Đệ nhị nhóm người là Đường gia, nghe Ngô lão gia tử nói Trương Hạo dạo chơi trở lại, Đường gia cũng tới đi một chuyến. Phải biết Đường Tiểu Huyền bị Trương Hạo lừa dối đi Nhật Bản du học, bái cương bản chính hùng vi sư, lại âm thầm bị Minh Loan kéo vào Y Tà thần giáo, hành sự cũng càng ngày càng bí mật, Đường gia cha mẹ không đốc, đương nhiên nhìn thấu con gái vấn đề, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, con gái một mực liền phản nghịch quật cường, căn bản không chịu bọn họ quản giáo, chỉ đành phải tìm Trương Hạo chiếu cố nhiều. Thứ ba đẩy là Lâm Tuyết Nghê cha, Lâm Lập Sâm đi công tác trở lại, biết được con gái quyết tâm muốn cùng Trương Hạo học đạo, Lâm Lập Sâm đương nhiên bị giận quá, lập tức liền muốn tìm Trương Hạo tính sổ. Bất quá Trương Hạo không ở nhà, coi như là tránh thoát, nhưng không nhắc lên chuyện này cũng được, vừa nhắc tới đến, Tống Tĩnh Di liền hận không được tàn nhẫn cho Trương Hạo mấy bạt tai, Lâm Tuyết Nghê cũng liền thôi, nhưng bây giờ rất nhiều ra một đường tiểu huyện, đường tiểu huyện nha đầu kia tâm tư, các nàng đương nhiên cũng nhìn ra. Mà Trương Hạo mấy năm này không ở nhà, kế hoạch lên lúc trước chuyện, đường tiểu huyện còn là một thiếu nữ, các nàng căn bản không để ý, cũng không nghĩ tới phương diện kia, nhưng Trương Hạo người này quá vô liêm sỉ, vậy mà lén lén lút lút liền đường tiểu huyện cũng không thả qua. Nghe một chút chuyện này, Trương Hạo nhưng là dọa cho giật mình, vội vàng kêu to oan uổng, đây là thật oan uổng à, hắn đối với đường tiểu huyện tuyệt đối không có làm bậy, cũng không dám động lệ tâm, là đường tiểu huyện như vậy phản nghịch quật cường. Hắn chính là một mực tận tình khuyên bảo dẫn dắt đường tiểu huyện hướng tốt con đường đi. Nhưng mấy năm qua rồi, đường tiểu huyện cũng nên lớn lên hiểu chuyện, nếu như vẫn là như vậy dây dưa, hắn hoa đảo này cướp lúc nào mới là cái đầu a. Bất quá nhắc lên đường tiểu huyện, Trương Hạo lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Minh Loan so với đường tiểu huyện còn nhỏ rồi một tuổi, nhưng Minh Loan nha đầu này, dường như không có thế nào biến hóa, vẫn còn giống như một cái 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp, tựa hồ là thừa kế Đông Hoàng huyết mạch. Thể chất cùng người khác bất đồng, lại còn nhỏ tuổi liền ích cốc viên mãn, tẩy tủy phát mau, lột xác, lại nhảy lên tu thành đại la kim tiên, tính mạng thăng hoa, sinh mạng chu kỳ, cũng hoàn mỹ kéo dài. Nhưng nhìn kỹ, Minh Loan vẫn có biến hóa, chỉ là loại biến hóa này hoàn toàn không giống phàm nhân, hình dáng quá mức hoàn mỹ, cho tới đẹp đến giống như một cái dị tộc yêu tinh. Tại Trương Hạo trong ấn tượng, chỉ có hai người có thể cùng Minh Loan so sánh, một cái Hải Luân Liệt Na, một cái khác Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã. Hải Luân Liệt Na là yêu tộc, nhìn như giống như Bắc Âu thuần huyết người da trắng, tại cận đại thế chiến bên trong, Hải Nờ ý đồ thành lập một người cao quý chủng tộc đế quốc, cũng chính là Gờ Mạn Nì ạ dân tộc, bị coi là đứng đầu thuần huyết người da trắng, bất quá Hải Luân Liệt Na so với bình thường thuần huyết người da trắng càng thêm yêu lệ, tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng như tuyết, hoàn toàn giống như một yêu tinh. Tô Mạn Nhã thì là con lai, bởi vì hôn huyết duyên cớ, theo huyết thống mà nói, đã thoát khỏi thông thường nhân tộc, thuộc về một cái mới tinh huyết thống chủng tộc. Vì vậy cũng cho thấy khác với người thường hình dáng mỹ lệ. Nhưng mà nghĩ đến huyết thống, Trương Hạo lại suy nghĩ từ bản thân huyết mạch, hắn xuất từ Côn Luân, lão tổ tông là thượng cổ thiên thần, hắn gặp qua. Bộ dáng cũng không giống là nhân loại, còn có chôn theo yêu ma kia cốt đài, đủ loại yêu ma chủng tộc đều tồn tại, bọn họ lại vừa là cái gì huyết thống? Đúng rồi, Võ Không Minh nói, tiên phủ trong cấm địa thượng cổ bí mật, chẳng lẽ chính là chỉ những yêu ma này quỷ quái? Trương Hạo suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Mơ hồ biết cái gì, lại nghĩ tới Võ Không Minh khiến hắn nhìn nhiều mấy quyển gen công trình thư tịch, Lưu Ôn muốn làm ra nhân gian hạo kiếp, chẳng lẽ cùng huyết thống chủng tộc có liên quan. Nghĩ đến đây, Trương Hạo càng phát giác phải có khả năng, hại nở chính là làm loại. Tộc. Chủ. Nghĩa, thúc đẩy thế chiến, mà thế giới như thế này tính tai nạn, mới gọi là nhân gian hạo kiếp. Ăn xong cơm tối, Trương Hạo vội vàng bắt đầu đọc sách, học tập bất kỳ một môn kiến thức, đầu tiên phải hiểu này môn kiến thức phát triển lịch sử. Trương Hạo chọn lựa phương diện này sách, nghiêm túc đọc lên tới. Minh Loan cũng phụng bồi Trương Hạo cùng nhau đi học, cho Trương Hạo giảng giải phương diện này chuyện. Ban đầu Đông Hoàng cùng Lưu Ôn chính là làm cái này, Minh Loan thừa kế Đông Hoàng hết thảy, bởi vì thân thế duyên cớ, đối với phương diện này rất thống hận, bình thường chưa bao giờ nhiều lời những việc này, nhưng theo học thuật kiến thức mà nói, Minh Loan tuyệt đối là cấp đại sư tồn tại. Trọng yếu nhất là, Đông Hoàng đích thân trải qua toàn bộ phát triển lịch sử, đối với nội tình trong đó rõ như lòng bàn tay. Tại Minh Loan theo đọc xuống, Trương Hạo dần dần tiến vào cánh cửa này, nhưng Trương Hạo sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Chương 546, Thượng Cổ Bí Mật. Gen công trình vạch ra sinh vật bí ẩn, đọc gen công trình sách, đủ loại khoa học tưởng tượng, sẽ cho người cảm thấy chúng ta chính là Thượng Đế, đã nắm giữ sáng tạo chúng sinh quyền lực. Khoa học hiện đại nhanh chóng phát triển, liên quan quy định chế độ cũng dần dần hoàn thiện, đã tiến vào quỹ đạo, thế nhưng tại 100 năm trước, đó là khoa học đại bùng nổ thời đại, cũng là tư tưởng đại bùng nổ thời đại. Khoa học cùng thần học thay thế, các khoa học gia giống như người điên bình thường cực đoan mà nắm lấy, vì theo đuổi chân lý, hơn nữa hai lần thế chiến trùng kích, toàn thế giới đều lâm vào hỗn loạn, không nghĩ không tới, cái nào đánh vỡ thần linh quyền uy thời đại, cũng là một cái cấm thuật khoa học tầng tầng lớp lớp thời đại. Lưu Ôn cùng Đông Hoàng đều là đích thân theo niên đại đó đi tới, lại vừa là cao cao tại thượng đại La Kim Tiên, đã đem cơ thể tiềm năng tu hành đến cực hạn, giống như chân thần bình thường tồn tại, bọn họ tư tưởng không chịu bất kỳ ràng buộc. Có lẽ vậy, bọn họ chính là chân thần, nắm giữ chân thần lực lượng cùng kiến thức, cũng có được lấy chân thần tư tưởng, nhưng cái thế giới này là thuộc về nhân loại, mà không phải thuộc về thần linh. Thần cùng người, cuối cùng không phải một loại tồn tại, hoặc có lẽ là trên đời này chỉ phải có trên hương án bị tế bái thần linh, lại sẽ không có còn sống chân thần. Trương Hạo xem một lần gen công trình thư tịch, lại có Minh Loan theo đọc dẫn dắt, rốt cuộc hiểu rõ Lưu Ôn tư tưởng, cũng biết tiên phủ trong cấm địa thượng cổ bí mật. Những thứ kia yêu ma quỷ quái hài cốt, tất cả đều là gen công trình sản vật, khó trách những thứ kia hài cốt đều vô cùng kỳ quái, đầu người thân rắn, lưng mọc cánh, thú đầu nhân thân, ba đầu tám cánh tay, chàng trai cái đuôi, liên thể song thân, người khổng lồ xương chờ một chút, có giống như ghép lại với nhau, có giống như quái dị, có giống người, thú, tập, giao, những yêu ma này sinh lý hình thái, căn bản không phù hợp quy luật tự nhiên, tất cả đều là bị nghiên cứu tạo ra. Thế giới mỗi cái dân tộc văn minh, đều không hẹn mà hợp, tại thượng cổ thần thoại sử, có quan hệ với khai thiên tạo vật truyền thuyết, yêu ma đông đảo, chủng tộc đông đảo, tu hành đạt tới rồi cảnh giới tối cao, đứng coi trọng được xa, tổng hội đuổi theo những thứ này truyền thuyết thần thoại, năm đó ngay cả Hái Nở cũng sùng bái Bắc Âu thần thoại, ý đồ thành lập một cái cao đẳng chủng tộc đế quốc, cờ hiệu chính là một cái vạn ký tự văn, vạn chữ là một cái phi thường phù văn cổ xưa, tại cổ Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp chờ văn minh cổ quốc đều có ghi lại. Minh Loan vừa nói cận đại chuyện, lại nói, Đông Hoàng cùng Lưu Ôn khai sáng thiên giới tổ chức, thật ra thì cũng là cái ý này đồ, chỉ là sau đó hai người lý niệm xuất hiện bất đồng, Đông Hoàng cũng phát hiện bị Lưu Ôn lợi dụng, lúc này mới mỗi người một ngả. Trương Hạo nghe ngọn nguồn, nhưng là càng thêm nghi ngờ, hỏi thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, lấy ở đâu này rèn kỹ thuật. Hạo ca ca, người nghĩ biết rõ liên quan tới Côn Luân chuyện sao? Minh Loan không trả lời, mà là nhắc lên Côn Luân. Ê! Chuyện này cùng Côn Luân có dính dấp. Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, chuyện này cùng Côn Luân có liên quan, những thứ kia yêu ma thi cốt tất cả đều là bị thế chém chết, chất đống thành cốt đại biểu dương chiến công, mà thiên thần chôn cất quan chế tạo kỹ thuật, tuyệt không phải bình thường phương pháp có thể hoàn thành, hắn nguyên bản là suy đoán là một cái nắm giữ công nghệ cao cổ xưa thần tộc. Côn Luân hai chữ là một cái cổ ngữ phát âm, cụ thể là ý gì, cũng không rõ ràng. Minh Luân nói, dựa theo Đông Hoàng cùng Lưu Ôn kiểm chứng, Côn Luân hẳn là đạo thư bên trong ghi lại Đại La Thiên. Đại La Thiên. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ còn thật có Tam Thập Tam Thiên cùng 36 ngày tồn tại. Hắn tốc độ đọc đạo thư, đương nhiên biết rõ Đại La Thiên, Phật giáo có Tam Thập Tam Thiên nói đến, ngoài ra còn có Thiên Ngoại Thiên, đạo giáo lại có 36 nói đến, hai người nhưng thật ra là tương thông, vân cấp 7 ký. Thiên địa bộ có ghi lại, trong đó 32 cùng Phật giáo 33 giống nhau, cuối cùng nhất trọng thiên là Tam Thanh Thiên. Đạo giáo cho là Tam Thanh Thiên chia làm tam trọng, cố hưu 35 ngày, hơn nữa Thiên Ngoại Thiên, kết hợp 36 ngày, mà Thiên Ngoại Thiên chính là Đại La Thiên, đây là thống trị Tam Thập Tam Thiên chí cao thiên. Nếu như Côn Luân chính là Đại La Thiên, như vậy Côn Luân người, chẳng phải chính là Tam Thập Tam Thiên người thống trị, danh xứng với thực thiên thần chi tộc. Lấy kiểm chứng đến xem, Tam Thập Tam Thiên có tồn tại hay không, này không biết được, nhưng ít ra Côn Luân không thuộc về địa cầu không gian, từ xưa tới nay, đối với người trong tu hành mà nói. Côn Luân chính là tiên giới thần giới, là đại đạo thần thoại ngọn nguồn, Lưu Ôn cùng Đông Hoàng cũng một mực ở truy đuổi Côn Luân bí ẩn, đều muốn biết rõ Côn Luân là dạng gì tồn tại, y đồ cấp lấy đại đạo. Minh Loan vừa nói, nàng lúc trước đến gần Trương Hạo, cũng là vì theo dõi Côn Luân, sau đó nhận Hạo ca ca, biết rõ Trương Hạo rất chán ghét chuyện này, nàng sẽ không nâng lên. Về phần những thứ kia sáng tạo yêu ma nhân, có lẽ là Côn Luân, có lẽ là cái khác tồn tại, cũng không ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng đại khái tình huống có thể xác định, hẳn là giữa song phương có xung đột, một phương tạo thành những yêu ma này, bên kia tàn sát những yêu ma này. Trương Hạo gật gật đầu, thế chính là chém giết yêu ma chất đống thành cốt đài, bất quá nhắc lên yêu ma, hắn nhưng là nghĩ tới Tây Phương yêu tộc, hỏi Tây Phương đám kia yêu tộc, bọn họ có biết những chuyện này. Minh Luân nói, Tây Phương yêu tộc thật ra thì không có mấy cái, sớm bị nhân loại huyết thống đồng hóa, chỉ là tình cờ có người thức tỉnh huyết mạch, nhưng lạc đàn yêu tộc thật là có thể một mình sinh tồn. Vì vậy gây dựng chúng thần giáo đoàn, nguyên bản tôn chỉ là đoàn kết hỗ trợ, cùng nhân loại sống chung hòa bình, nhưng trong đó một bộ người tin phụng mình là ma thần hậu duệ, một lòng muốn thống trị thế giới, vượt lên nhân loại bên trên, hành sự phi thường cực đoan, cho đến 100 năm trước. Theo số đông thần giáo đoàn chia lịa, sáng lập sáng thể kỷ tổ chức, mà này sau cũng cùng Lưu Ôn có liên quan. Mà hiện có yêu tộc, chủ yếu là huyết tộc khởi nguyên không thuộc về thượng cổ sáng tạo, cũng không thuộc về địa cầu, tại huyết tộc thánh kinh bên trong ghi lại. Tương truyền là tới từ ma vực, bất quá huyết tộc thánh kinh chỉ có huyết tộc mấy cái nhân vật trọng yếu biết rõ, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Ta hiểu được. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, suy đoán nói, dùng võ không minh nhắc nhở đến xem, Lưu Ôn hành sự, hẳn là muốn noi theo thượng cổ tạo vật, mà Lưu Ôn nắm giữ cổ lồn bệ thuật, đối với phương diện này tràn đầy nghiên cứu, chuyện này hoàn toàn là có thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hạo ca ca, ngươi còn phát hiện gì đó? Minh Loan dò hỏi. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, gen công trình quá mức khổng lồ, cần nhân lực vật lực đếm không hết, còn cần số lớn thí nghiệm, tuyệt không phải tư nhân tổ chức có thể hoàn thành, huống chi xã hội bây giờ hoàn cảnh rất ổn định, đối với cấm kỵ quản lý khoa học nghiêm khắc, chỉ tại lúc không có ai xa rời thực tế, cái này thì tuyệt đối không có khả năng thành công, trừ phi. Lời đến nơi này, Trương Hạo nghĩ tới khả năng nào đó, nói, trừ phi thế giới lâm vào hỗn loạn, đây chính là Võ Không Minh nói nhân gian hạo kiếp, Lưu Ôn ma đầu kia, thật sự là đã nổi điên. Hạo ca ca ngươi nói đúng. Minh Loan cực kỳ thông minh, đối với Lưu Ôn cũng rất hiểu, nói, muốn thế giới lâm vào hỗn loạn, hoặc là đại quy mô chiến tranh, hoặc là đại quy mô ôn dịch, chiến tranh hiện đại có vũ khí nguyên tử, hủy diệt tính quá lớn, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đưa tới, còn lại chính là đại quy mô ôn dịch rồi. Mấy trăm năm trước, Tây Phương Hắc Tử bệnh ôn dịch, tàn sát 2/3 miệng người, tiến vào thời đại đen tối, màn này sau thì có chúng thần giáo đoàn thân ảnh, Lưu Ôn rất có thể nói theo. Trương Hạo cũng suy tính đến nơi này chuyện, đại quy mô ôn dịch, đúng là gây ra hỗn loạn phương pháp tốt nhất, suy nghĩ một chút 10 năm trước không phải. Điện, huyên náo toàn thế giới lòng người bàng hoàng, bất quá Lưu Ôn hành sự, thời gian qua ngoài dự đoán mọi người, thần cơ diệu toán, khống chế toàn cục, tuyệt đối sẽ không dùng này phương pháp thông thường. Nói, ta muốn Lưu Ôn sẽ không đơn giản như vậy, mà hiện nay xã hội này, khoa học như vậy phát đạt, cũng không khả năng lại có gì đó ôn dịch có thể tiêu diệt 2/3 miệng người. Lưu Ôn nhất định có khác thủ đoạn gì. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nói tới nơi này, Minh Loan động linh cơ một cái, tại Đông Hoàng trong trí nhớ, tìm ra một món cực kỳ trọng yếu chuyện. Hạo ca ca, ngươi còn nhớ, chúng ta tại thi y đi lao tổ trong hầm mộ tìm ra bạt thi. Nhớ kỹ a, cái này cùng bạt thi có quan hệ gì? Trương Hạo hỏi. Bạt thi là thi rêu là một loại thượng cổ thi cổ, loại thuộc về hiện tại phát hiện cương thi nấm. Minh Loan nói, thi y đi lao tổ thi rêu. Chính là theo Lưu Ôn nơi đó thu được, Lưu Ôn một mực ở nghiên cứu luyện tập thi cổ, ban đầu cũng cho Đông Hoàng một phần, cùng với Hồng Văn Huyền cũng có một phần. Đông Hoàng đối với thi cổ không có hứng thú, cũng liền bỏ quên, mà Hồng Văn Huyền là tu tập thi thuật nhất mạch, khổ tâm tế luyện rồi vài chục năm, bạt thi mới thành hình, nhưng 3 năm trước đây tiên ma khai chiến, Hồng Văn Huyền mấy người không có tham chiến, vốn là muốn chạy trốn xa hải ngoại, hạo ca ca ngươi khiến hắn tới giờ nguyện cong tìm ta, có thể mấy người bọn họ đều không đến. Hẳn là bị Lưu Ôn đánh cướp rồi, cướp lấy bạt thi. Ừ, Lưu Ôn giỏi về lợi dụng người khác trí tuệ, Hồng Văn Huyền cũng là bị lợi dụng rồi. Trương Hạo rõ ràng, tế luyện một cụ bạt thi không phải chuyện dễ dàng, Hồng Văn Huyền đạo quả là vì Lưu Ôn làm áo cưới. Minh Loan tiếp tục nói, Lưu Ôn từng nhắc qua, nếu như đem thi cổ bồi dưỡng thuần hóa, sau đó gieo rắc đi ra, lây người sống, như vậy toàn thế giới đều muốn hủy diệt. Chuyện này Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi ngạc nhiên, gieo rắc thi cổ lây người sống. Này rời ạ không phải thành rẹ xì đèn đệ vịu bên trong tăng thi, thật có khả năng hủy diệt thế giới. Không đúng, lấy Lưu Ôn hành sự lý tưởng, không chỉ là khả năng, mà là nhất định, đây chính là nhân gian hạo kiếp, hủy diệt văn minh thế giới, lại sáng tạo yêu ma quỷ quái, khai sáng một cái mới tinh thế giới, Lưu Ôn tiểu là hết thể thống trị chúa tể. Trương Hạo phản ứng lại, không khỏi bị sợ hết hồn, thiên tài cùng người điên chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, Lưu Ôn là hoàn toàn điên rồi, lại muốn hủy diệt thế giới. Không được. Chuyện này quá lớn, ta hiện tại tiểu đi tìm Võ Không Minh, nhất định phải gặp hắn mặt. Trương Hạo ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng hắn không nhẫn mại được à, thả ra thiên thần chôn cất quan. Hạo ca ca, ta và ngươi cùng nhau. Minh Loan vừa nói, ta còn là một người đi thôi, ngươi ở nhà cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, cửu gia trong khoảng thời gian này sắp xuất quan, để ngừa có biến, nếu như ta có chuyện, sẽ lập tức truyền đọc cho ngươi, ngươi dương thần tới đây là được. Trương Hạo vừa nói. Tung người nhảy lên trời thần chôn cất quan, trốn vào hư không trực tiếp đi rồi Long Vệ chỗ ở, vừa vặn Võ Không Minh bắt cóc rồi Trần Mỹ Thư, hắn được tìm Võ Không Minh để hỏi cho rõ ràng, nếu không trong lòng bất an. Chương 547, nói chuyện kết minh. Long Vệ viện nghiên cứu, Trương Hạo mới rời khỏi rồi 2 ngày, cái này lại trở lại. Màn đêm thăm thẳm, đã là lúc rạng sáng, Long Vệ chỗ ở bầu trời, hư không vặn mèo, cổ xưa thần bí thiên thần chôn cất quan hiện lên, trong nháy mắt phân giải thành mấy chục khối. Trương Hạo lăng không đứng ngạo nghễ, chậm rãi từ trên trời hạ xuống, thiên thần chôn cất quan sau đó kết hợp, ẩn vào hư không. Là người nào? Đứng lại. Trọng địa quân sự, tuần tra đứng gác binh lính thấy có lén lén lút lút người, lúc này lớn tiếng quát, họng súng nhắm ngay Trương Hạo. Ha ha, các vị được a, là ta. Trương Hạo cười thét to một tiếng, cũng không ẩn giấu thân hình, ngược lại một cỗ khí cơ xung thiên, nói cho Triệu Phong Dương hắn tới. U, thật là Trương tướng quân, ngươi tại sao trở lại? Đội tuần tra ngũ vừa nhìn, quả nhiên là Trương Hạo, vội vàng hành lễ, đây là đối với cường giả thần cấp tôn kính, bất quá mấy người sắc mặt nhưng có chút cổ quái, mặc dù Trương Hạo bị đuổi ra khỏi Long Vệ, nhưng bọn hắn nhưng là nghe nói, hình như là bởi vì Trương Hạo sinh hoạt vấn đề tác phong, cùng Triệu tướng quân có kia quan hệ, mà Triệu tướng quân tra tới, chuyện này có thể tưởng tượng được. Cảm nhận được mấy người ánh mắt, Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu a, lại chỉ được mặt đầy mỉm cười. Tiểu tại lúc này, một đạo thân hình lao ra, chính là Triệu Phong Dương, trong nháy mắt lại có hai bóng người đi theo sau đó, là Triệu Phong Dương hai cái thuộc hạ, ba người đều là mặc lấy chiến giáp, thậm chí ngay cả buổi tối nghỉ ngơi cũng không hiểu giáp, đây là thời thời khắc khắc đều lấy một cái chiến sĩ tinh thần tu hành tự thân, quả nhiên không đơn giản. Trương Hạo, ngươi còn dám trở lại? Triệu Phong Dương ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ sát khí lăng nhiên, nhưng là giơ tay lên một cái, hai cái thuộc hạ hội ý, lui về, mấy cái binh lính tuần tra không khỏi liếc nhau một cái, đây là người ta con rể cùng cha vợ ở Mỹ, bọn họ cũng không dám dính vào, vội vàng cũng giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi tuần tra. Một lát sau, cũng chỉ còn lại có Trương Hạo cùng Triệu Phong Dương hai người, Triệu Phong Dương từ tốn nói, đi mà trở lại, đêm khuya viếng thăm, có chuyện cứ việc nói thẳng. Bổn tọa không nhàn rỗi cùng ngươi so đo. Ha ha, Triệu bá phụ ngươi ngược lại sảng khoái. Trương Hạo cười vui vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Triệu Phong Dương quan hệ không tệ, nhưng Trương Hạo cũng không tâm tư nói bậy, nói thẳng vào vấn đề đạo, ta muốn thấy Võ Không Minh, là liên quan tới Lưu Ôn chuyện, còn có Trần Mỹ Thư. Lao tổ sớm có phân phó, biết rõ ngươi biết tới. Triệu Phong Dương giơ tay lên một chỉ, một đạo vũ thánh quyền ý hiện hình, trong lửa cắm kim liên, hoa sen nở rộ hiện ra một tôn pháp tướng. Võ Không Minh, ngươi bắt cóc Trần Mỹ Thư, được cho ta lời giải thích. Trương Hạo gặp mặt liền hỏi Trần Mỹ Thư, không đem chuyện này hỏi ổn thỏa, trong lòng của hắn không thể an ổn. Ha ha! Võ Không Minh cười to, nhiều hứng thú vừa nói, Ngọc Thiên Tử, Trần Mỹ Thư là ta hậu nhân, ta mang đi nàng, còn cần hỏi ngươi đồng ý sao, ngươi cùng nàng ra sao quan hệ. Ta Trương Hạo lời đến khỏe miệng, nhưng lại không biết nên như thế phản bác, nếu là hắn cùng với Trần Mỹ Thư có xong. Tu chi hợp, ngược lại cũng tốt chất vấn. Nhưng hắn cùng Trần Mỹ Thư dây dưa dễ má, xác thực còn không bằng Võ Không Minh. Triệu Băng Ngạn được lôi pháp nhất mạch truyền thừa, cùng ngươi có song tu duyên, Tống gia con gái thì cùng ngươi có vợ chồng danh phận, Đông Hoàng Minh Loan là đại la kim tiên, duy chỉ có Triệu Băng Ngạn rất yếu thế, lão tổ ta gặp chuyện bất bình, xuất thủ điểm hóa một phen, mệnh trong thiên sát, nhất định là lão tổ ta truyền nhân. Võ Không Minh ngữ khí rất có thú, nhưng lại tựa như cười mà không phải cười, trong lời nói có hàm ý. Nghe vậy, Trương Hạo là bực nào tâm tư, lập tức kịp phản ứng, nhất thời giận dữ, hắn nguyên bản còn cảm thấy Võ Không Minh là một người trong chính đạo, lại không nghĩ rằng cũng là lao gian cự hoạt, quả nhiên khích bác rồi Triệu Băng Ngạn, khó trách Triệu Băng Ngạn nguyện ý đi theo Võ Không Minh đi, mà Võ Không Minh phải đem Triệu Băng Ngạn định vị truyền nhân, cái này há chẳng phải là rõ ràng dùng để ràng buộc hắn. Ngọc Thiên Tử, lão tổ ta với ngươi kết thân, ngươi muốn biết quý trọng, nếu là cảm thấy không được, lão tổ ta tùy ý dùng mấy cái thủ đoạn, không đánh mà thắng, cho ngươi hậu viện không được an bình. Võ Không Minh lời này là mở rộng ra. Võ Không Minh, ngươi Trương Hạo giận không thể ngăn cản, giận đến muốn giết người, giỏi một cái Võ Không Minh à, lần trước gặp mặt động võ, lần này gặp mặt liền chơi thủ đoạn, không hổ là đại ẩn ở triều đình bên trên, có văn có võ, âm mưu tính toán đều là tinh thông. Bất quá Trương Hạo cũng không phải người lương thiện, đã như vậy, hắn cũng nói trắng ra, nói, nếu kết thân thông ra, dù sao cũng phải cho điểm đồ cưới, ta không thiếu tiền tài bảo vận. Duy chỉ có đối với thần thông võ học cảm thấy hứng thú, ta muốn đại thủ ấn bí tịch, đỡ cho để cho Triệu Băng Ngạn trở lại hỏi Triệu bá phụ yêu cầu. Trương Hạo, ngươi dám xúi dục Băng Ngạn? Triệu Phong Dương quyền ý gửi gắm, cũng có thể nghe thấy hai người nói chuyện, lúc này liền tức giận. A, Triệu bá phụ ngươi còn không biết ta có chuyện gì không dám? Trương Hạo mặt đầy ngoài cười nhưng trong không cười, hắn cũng rõ ràng phải lấy này để ước thúc Võ Không Minh, nếu là Võ Không Minh không để ý tới chuyện này, như vậy cùng Triệu Phong Dương chi gian nhất định trở mặt. Không sao cả. Võ Không Minh dừng dưng một tiếng, nói, lão tổ ta là người trong chính đạo, cũng không phải là Lưu Ôn như vậy lòng dạ hẹp hòi, như toàn duy ngã độc tôn. Ngược lại, lão tổ ta ngược lại thật ra hy vọng chính đạo có thể nhiều hơn bao nhiêu nhân tài, luận đạo tỷ võ, chung nhau nghiên cứu luyện tập thiên nhân cực hạn, đúng như ngươi tại Long Vệ mở tiệm giảng bài, lấy kệ sách nói, tuyên dương đạo thống. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại. Không nghĩ đến Võ Không Minh còn có bực này tấm lòng khí phách, không hổ là như hôm nay hướng người thứ nhất, chỉ sợ Võ Không Minh chân thân tu vi, vẫn còn so sánh hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nói xong, Võ Không Minh cũng không chậm trễ, hướng về phía hư không một họa, trực tiếp một đạo vũ thánh quyền ý hiện hình, hóa thành ba thước đại thủ ấn đồ lục, cùng với một phần quyền lý chữ viết. Trương Hạo mắt có trọng đồng, tra xét không thành vấn đề, ý niệm động một cái tiếp nạp quyền ý, giống như báo ngộng chuyển công bình thường trong nháy mắt tại trong óc chạy xuôi mà qua, quyền ý biến mất theo, tin tức thì nhớ tại Trương Hạo trong lòng, trở về sẽ từ từ tính toán. Lao tổ ta đã thể hiện rồi thành ý, hiện tại nên nói Lưu Ôn chuyện, ngươi có thể tới tìm ta, xem ra đã đọc sách, biết được Lưu Ôn hành sự. Võ Không Minh vẫn luôn không có coi thường Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo bên người ít nhất còn có một cái Đông Hoàng Minh Loan, này nhưng là đường kim có thể đếm được trên đầu ngón tay Đại La Kim Tiên một trong, càng đừng nhắc tới Trương Hạo tự thân tu vi, cùng với được thiên đều tiên phủ, đã là thiên đạo đầu, lại địa phủ thánh chủ liệt vào nhân vương, ở nơi này bản đại cục bên trong, quan hệ trọng đại. Phải ta là biết rõ một ít, nhưng không biết đúng hay không chính xác, Lưu Ôn muốn diệt thế, sau đó đang sáng tạo thế giới, thành lập một cái yêu ma quỷ quái thần vực, nhưng ta còn có một chuyện không biết, Lưu Ôn làm ra này nhiều chuyện, toan tính gì? Trương Hạo hỏi. Lưu Ôn người này, tâm tư lý tưởng như thần ma, người bình thường là không đoán ra hắn ý tưởng, ta cũng không biết. Võ Không Minh nói thẳng, nhưng giọng nói vừa chuyện, nói, bất quá ngươi nói cho Bất Hủ Ngọc thân thể một chuyện, ta mới hiểu được huyền cơ trong đó, hắn đã hóa thân ngàn vạn, nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, nếu như lại có một cụ hoàn mỹ thần ma chi khu, cái này thì thật bất tử bất diệt rồi. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cái này mưu đồ xác thực rất hợp lý, nhưng Lưu Ôn hành sự, thời gian qua không theo sáo lộ xuất bài, chỉ sợ còn có mưu đồ khác, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, bất kể Lưu Ôn mưu đồ gì đó, tóm lại là một tuyệt thế ma đầu, về công về tư đều muốn diệt trừ Lưu Ôn, nếu không ai cũng không được căn bình. Lại hỏi, Lưu Ôn muốn chế tạo nhân gian hạo kiếp, tiền bối ngươi cũng đã biết hắn dùng phương pháp gì. Ta vẫn còn không rõ chuyện này, nhưng sáng thế trước phải diệt thế, nếu không là hắn không có khả năng có tư cách. Bây giờ xã hội này, quân chính quy võ lực vẫn là không thể coi thường, nhưng nghe ngươi ngữ khí, hẳn là đã biết rồi. Võ Không Minh nói, không sai, bằng vào ta suy đoán, hắn là dùng tới cổ bạt thi thi cổ, vật này một khi bị hắn thuần hóa thành hình, ở trên đời này tản ra, chỉ sợ là một mảnh địa ngục nhân gian, giống như rẻ xì đẻn lệ vịu bên trong tăng thi. Trương Hạo không có dấu dếm, can hệ trọng đại, trọng yếu nhất là đối phó Lưu Ôn, ngăn cản chuyện này. Ừ, thượng cổ thi cổ. Nghe vậy, Võ Không Minh ý niệm trở nên ngưng trọng, Triệu Phong Dương cũng là thần tình trầm xuống, nhân gian hạo kiếp quan hệ đến mỗi người an ổn, loại trừ những thứ kia muốn ngày tận thế người điên, nếu không ai cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trương Hạo tiếp tục nói, ta lúc đầu đảo thi y đi lao tổ mộ địa, được một cụ thành hình bạc thi, nếu như ta giao cho Long Vệ có thể nghiên cứu ra phá giải thuật. Cái này thì khó nói. Võ Không Minh lắc đầu một cái, chúng ta không giỏi phương diện này, mặc dù cổ động xây dựng chuyên gia đoàn đội, chỉ sợ cũng không cản nổi Lưu Ôn độ tiến triển, bất quá có nghiên cứu, dù sao cũng hơn không có thật tốt. Như thế cũng được, ba ngày sau, ta đem bản thi đưa tới. Trương Hạo vừa nói, trong lòng lại có chính mình tính toán, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đem bản thi giao cho Võ Không Minh, nhiều lắm là chặt xuống một cánh tay, còn lại bộ phận hắn còn phải giữ lại, để ngừa có biến. Rất tốt, lão tổ ta ở chỗ này lặng lặng chờ. Võ Không Minh dừng một chút, nói tiếp, ta một mực ở cha Lưu Ôn thần vực tổ chức. Biết được Bất Hủ Ngọc thân thể, đã có đạt tới phương hướng, nhưng còn cần xác nhận một phen, có lẽ đợi thêm một đoạn thời gian, sẽ có cụ thể tin tức, Ngọc Thiên Tử ngươi thu xếp ổn thỏa việc của mình đi, nếu như nhân gian hạo kiếp đến, sau này thì có bận rộn. Được. Trương Hạo một tiếng đáp ứng, chúng ta đây coi là kết minh chứ. Ha ha, coi như là kết minh đi. Võ Không Minh cười một tiếng, cũng nên xuống chuyện này. Mặc dù hai người đồng đạo không đồng ưu, nhưng ở đối phó nhân gian hạo kiếp trong chuyện này, bọn họ có địch nhân chung, dù là Võ Không Minh cũng muốn kiến thức một phen Lưu Ôn thành quả, bất quá so với ngày tận thế, Võ Không Minh vẫn cảm thấy giết Lưu Ôn tương đối khá. Ha ha, nếu kết minh, như vậy có tin tức gì, tiền bối cũng đừng quên báo cho ta. Trương Hạo cũng cười cười, hắn còn phải mượn Võ Không Minh thế lực. Đương nhiên sẽ không quên, bên cạnh ngươi có Đông Hoàng Minh Loan tương trợ, ngoài ra còn có một vị, nên tính là lao tổ ta cách đại sư tôn, như vậy chiến lược hùng hậu, hẳn sẽ để cho Lưu Ôn thật bất ngờ. Võ Không Minh cũng có tính toán, muốn mượn Trương Hạo võ lực, mà hắn cùng với Kha Cựu còn có truyền thừa sâu xa, ban đầu Lưu Ôn ý đồ dẫn hắn nhập ma đạo, cho hắn đời trước ma tôn để lại thư điển tịch, trong đó động tay động chân, giấu giếm ma đạo tà thuật, lại bị hắn đoán được, ngược lại tìm hiểu ra rồi cựu chuyển sinh tử thuật, nhất cử tu thành đại thần thông. Xem ra tiền bối ngươi đã sớm tại nhìn chăm chú ta, liền cựu ra chuyện cũng biết được rõ ràng, ta sẽ không ở lâu rồi, đi về trước lấy bạc thi. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi. Tung người nhảy lên, thân hình trôi lơ lửng phi thăng, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chương 548, ta đã thành thần. Nhìn Trương Hạo độn không rời đi, Võ Không Minh nhưng lại như có điều suy nghĩ. Quả nhiên không sai, Ngọc Thiên Tử được một món không gian pháp bảo, phi thiên độn địa, tới lui tự do. Võ Không Minh tử tốn nói, mặc dù Trương Hạo cũng không hiện rõ là pháp bảo gì, nhưng Võ Không Minh là bực nào hiểu biết, kể từ khi biết rồi Trương Hạo bay đi bên ngoài gặp cứu người, cũng đã có suy đoán. Lao tổ, đối phó Lưu Ôn chuyện, như bị Trương Hạo nói chung, đến lúc đó thi cổ lan tràn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Triệu Phong Dương nói, trên mặt lộ ra ngưng trọng, Trương Hạo này tiểu vô sỉ, nếu không phải hắn phá hư bố trí, chúng ta cũng nên thăm dò vào trong thần vực bộ. Chuyện này không sao, Vũ Ngạo Thiên đứa nhỏ này à, đi qua xa, ma tính không thay đổi, đã định trước có kiếp số này. Võ Không Minh ngữ khí rất có cảm khái, tự tay giết Vũ Ngạo Thiên, thật ra thì sớm tại trong kế hoạch của hắn, nói, Lưu Ôn không phải người bình thường thủ đoạn cũng không lừa được hắn, binh pháp nói, kỳ thực hư trì, hư thì thực trì, nhưng mà đối với Lưu Ôn, phương pháp trái ngược, tình cờ chơi đùa một tay kỳ thực thực trì, hư thì hư trì, tất nhiên sẽ có hiệu quả, ta dọn dẹp môn hộ, đi một bước nữa thông thường xáo lộ, vừa vặn có thể để cho Lưu Ôn trúng chiêu. Nghe vậy, Triệu Phong Dương nhãn trước sáng lên, lập tức biết đạo lý trong đó, lao tổ quả nhiên đại trí tuệ. Võ Không Minh lại nói, ban đầu tiến vào cổ phủ tầm bảo, lão tổ ta còn chưa tu thành đại la thánh vũ, quyền ý không thể hóa thực, cũng sẽ không thể vận dụng pháp bảo, để cho Lưu Ôn chiếm đoạt tiên cơ, được Chu Thiên ngọc mắt, vật này cũng là một món không gian pháp bảo, còn có dò xét Chu Thiên chức năng, Lưu Ôn chân thân huyền bí, nếu là Ngọc Thiên Tử suy đoán không tệ, Lưu Ôn tu thành bất hủ ngọc thân thể, như vậy có khả năng nhất chỗ ẩn thân, chính là cái này Chu Thiên ngọc mắt trong không gian, mang theo tại thân ngoại hóa thân trên người. Mà Lưu Ôn thân ngoại hóa thân đang bế quan, cũng hẳn ẩn thân ở Chu Thiên ngọc mắt, nhưng hắn muốn khôi phục tu vi, nhất định đã về ở vào Chu Thiên bên trên, lĩnh hội thiên nhân huyền diệu, lao tổ ta vài chục năm không có xuất quan, đã tu thành thiên nhân tam trọng, hiểu ra thiên tinh quy luật, có thể dò xét Chu Thiên vận hành, lao tổ ta phải đi gặp gỡ Lưu Ôn, tìm tòi hư thật. Bất quá dò xét Chu Thiên còn có một phen phiền thoái, Chu Thiên to lớn, huyền diệu vô tận, ngắn thì 3 năm mấy tháng, lâu thì 3 năm vài năm. Có thể hay không tìm tới cũng không thể xác định, Phong Dương ngươi làm tốt long vệ an bài, có tình huống khẩn cấp có thể báo cho ta. Phải. Lao tổ cứ việc yên tâm. Triệu Phong Dương nói. Sự tình thỏa đàm, Vũ Thánh quyền ý tối lui, Triệu Phong Dương cũng xoay người trở về chỗ ở. Sáng sớm, đông phương đường chân trời dâng lên một luồng ánh mặt trời, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, phồn hoa như gấm biệt viện, Tống Tĩnh Di tam nữ dậy sớm tập thể dục sáng sớm, nghe Minh Loan nói tối hôm qua chuyện. Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn không khỏi trố mắt nhìn nhau, cảm giác giống như chưa tỉnh ngủ giống như, đột nhiên xuất hiện liền nghe thấy muốn ngày tận thế. Vào lúc này, Trương Hạo vừa vặn chạy về, từ trên trời hạ xuống, tam nữ vội vàng hỏi dò tình huống, Trương Hạo đem cùng Võ Không Minh kết minh sự tình nói một lần, nguyên bản còn kế hoạch đi kinh thành, hiện tại chỉ đành phải chậm lại đến 3 ngày sau, hắn về trước một chuyến An Dương huyện, đem bản thi với tay cầm. Vừa nghĩ tới muốn về quê hương quê nhà, Trương Hạo trong lòng rất là cảm khái. Ban đầu theo An Dương huyện mở ra, lại vừa là 5-6 năm rồi, bất quá chính sự quan trọng hơn, Trương Hạo cho chúng nữ kể một chút, nhảy lên thiên thần chôn cất quan, độn không mà đi. Theo Duyên Hải bay đến xuyên tỉnh, chỉ dùng 30-40 phút, theo hắn đối với thiên thần chôn cất quan vận dụng nắm giữ, tốc độ càng lúc càng nhanh, chạy tới An Dương huyện lúc, các hương thân vẫn còn ăn điểm tâm, loại này vượt qua vũ trụ vượt qua địa giới khoảng cách cảm giác, để cho Trương Hạo cảm thấy càng ngày càng thoát khỏi phàm nhân. Mất đi đã từng cái loại này cầm giữ trong đám người đẩy xe về nhà mong đợi, trong lòng không khỏi thêm mấy phần phiền muộn. Ai? Tiên phàm khác nhau, một bước lên trời, từ đây liền thoát khỏi phàm nhân sinh hoạt, tiên đạo lại như vậy tịch mịch. Trương Hạo tự lẩm bẩm than thở, lại không có đi xuống, chỉ là mở ra chôn cất quan, trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn đã từng cuộc sống phàm tục địa phương, không nói ra có chút thương cảm, không nghĩ làm nhiều quấy rầy. An Dương huyện biến hóa rất lớn, có Lâm thị tập đoàn đầu tư xây dựng, đã phát triển được rất phồn vinh. Trương Hạo nhìn một chút huyền thành, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, đã từng những thứ kia người quen quan hệ, từng cái nhìn ở trong mắt, bạn học cũ Trần Gia Hảo, đã kết hôn lập gia đình, hài tử đều 3-4 tuổi, thê tử vào lúc này đưa hài tử lên trên vườn trẻ, Trần Gia Hảo cũng vội vàng đi xử lý tự mình quán rượu. Cục cảnh sát cục trưởng La Cường mặc dù mới có thể bình thường, nhưng là tuân theo pháp luật, tận tâm tận lực làm tốt bản chất làm việc, tại trong huyện rất có hy vọng rồi. Dương Bách Lâu hai vợ chồng vẫn còn An Dương huyện, mặt mũi hường hào, đại phú đại quý, thừa dịp Lâm thị tập đoàn đầu tư cơ hội phát triển, mấy năm này kiếm lời không ít, còn gái Dương Cửu Cửu, được Cửu anh chuyển thế, đã là một nhu thuận xinh đẹp tiểu la. Lọ lì rồi. Tiên cầu tử cũng ở tại trong thành, vợ chồng ân ái, gia đình hòa thuận, ban đầu rời đi An Dương huyện lúc, Trần Mỹ Thư đem cờ tờ vờ xử lý, là tiền cầu tử xoay tiền đem cờ tờ vờ bàn hạ, mấy năm này trả sạch món nợ, bây giờ cũng là hàng thật giá thật làm lao bang rồi. Còn có Phương Thư Ký, mấy năm trước được Trương Hạo chỉ điểm, dẫn đầu làm phát triển, sau đó thành Nam Trấn thành trọng điểm đối tượng, Phương Thư Ký từng bước lên trước, Lâm Thị đầu tư xong rồi, Tống Đông Bình cũng điều trở về phía trên, lúc rời đi liền để bạt Phương Thư Ký, hiện tại đã làm huyện trưởng. Còn có Vương Thúc hai vợ chồng, hiện tại cũng dọn vào trong thành ở biệt thự, làm ăn càng ngày càng lớn, mở ra xi măng khoái xưởng, An Dương huyện mấy năm này phát triển xây dựng lăn lộn bùn đất, đều bị Vương Thúc nhận đầu, còn mở ra lò gạch chờ một chút, kiếm thành thật cường hảo. Vừa nhìn về phía thành Nam Trấn, đã xây dựng thành sinh thái nông thôn, phát triển hữu cơ nông nghiệp, trồng trọt trái cây rau cải, nghỉ phép sân trang, hưu nhàn du lịch, nhà nông vui vẻ chờ một chút, các hương thân cuộc sống giàu có, được tiên nhân giáo hóa, dân tình chất phác, giảng văn minh, cây mới phong, nhất phái sinh cắt an khang khí tượng. Nhị lăng tử cũng có phát triển, lan lộn cái văn hóa di sản người thừa kế chức vụ, mở ra một mỏ vớt công ty, coi như là đem tổ truyền vớt thi ngành nghề phát triển làm dạng dỡ rồi, chẳng những mỏ vớt thi thể, cái khác gì đó rơi xuống nước cũng hết thảy mỏ vớt, toàn bộ thủy vực đều là nghiệp vụ phạm vi, trong nhà lao bà Dư Hân cũng vợ chồng hòa thuận, con trai lớn đã mấy tuổi, lại xảy ra rồi cái con trai nhỏ. Nhìn lại bài tha ma lên, trong đạo quan khói xanh lượn lờ, nhất nguyên đạo hương hỏa cường thịnh, sáng sớm thì có khách hành hương tới thắp hương rồi, khí tượng trang nghiêm, Lương Quang Vinh mang theo một đám đệ tử, mới vừa rồi ăn xong điểm tâm, vào lúc này đang ở làm bài tập buổi sớm học tập. Có rất nhiều đám khách hành hương tới dự thính, còn rất nhiều du khách mộ danh tới, đặc biệt ở trong thôn ngủ lại qua đêm, liền vì sớm tới tìm nghe một chút Lương đạo trưởng giảng bài, dính điểm tiên khí, phải biết đây chính là Trương tiên nhân mở xây đạo quan, An Dương huyện khu vực này, người nào không biết Trương tiên nhân danh vọng, đây chính là tu đạo thành tiên cao nhân, hiện tại cũng phi thăng tiên giới rồi. Là, Trương Hạo mấy năm trước rời đi, dần dần tựu là một cái truyền thuyết, các hương thân truyền lưu mơ hồ thật ra thì, đều nói là phi thăng tiên giới rồi. Trong đạo quan còn tố một tôn Trương tiên nhân kim thân pho tượng, cung phụng bài vị, khắc dấu lập địa, danh viết, Đại Thành Chí Thánh Hạo Thiên Tiên Sư. Đây là hai năm trước, các hương thân tự phát góp tiền, từ Lương Quang Vinh chủ trì, vì Trương Hạo tố kim thân bài vị, mà bài vị bên cạnh, còn có một tôn Lục Tử Húc kim thân pho tượng. Lục Tử Húc ở chỗ này rồi vài năm, đương nhiên cũng rất nổi danh, ba năm trước đây biến mất không thấy gì nữa, cũng bị truyền thuyết thành phi thăng tiên giới. Ha ha, không nghĩ đến ta còn sống. Cũng đã bị cung cấp tại thần vị lên. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười, nhưng lại cảm khái vạn phần, hắn từ nhỏ hướng tới tiên đạo tiêu giao, hôm nay là thật thành một phương thần linh, bị người cung phụng ở thần vị lên, như vậy hắn thì càng không thể hiện thân, để tránh nhiễu loạn dương gian trật tự, sẽ để cho Trương tiên nhân trở thành một cái truyền thuyết đi. Thôi, trước về trong nhà, chiều chiều cùng Tịch Tịch hai khuê nữ, năm nay cũng nên 10 tuổi rồi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tự mình đạo quan, tiên khách môn đều đi nhất nguyên đạo. Trong nhà hắn cũng rất thanh nhàn, chiều chiều cùng Tịch Tịch cũng cuối cùng đi lên tiên đạo, mà hai tỷ muội thừa kế hắn đạo thống, đạo quan này cũng liền thuộc về hai khuê nữ, một lòng si mê với tu đạo, tại trong đạo quan ít giao du với bên ngoài, vào lúc này đang luyện tập nội gia thái cực. Vài năm không thấy, hai khuê nữ có được xinh đẹp rất mỹ, từ nhỏ dị bẩm thiên phú, còn nhỏ tuổi liền khí chất tiến lặng, trôi giạt vô trần, giống như một đôi không dính khói bụi trần gian tiên nữ chị em gái. Quả nhiên a, hai khuê nữ là cổ thuộc vương hậu nhân. Thức tỉnh tiên tịch huyết mạch. Trương Hạo liếc mắt liền nhìn ra hai khuê nữ bất phàm, lúc trước bình thường báo ngộng dạy dỗ hai khuê nữ, đối với tình huống rất biết, bất quá phát sinh một ít biến hóa, hắn liền đem chuyện này giao cho Minh Loan. Thật ra thì ban đầu thấy hai khuê nữ lúc, Minh Loan liền nhìn ra huyền cơ, tại chiều chiều Tịch Tịch mi tâm lưu lại một đạo phù văn, chuyện này là hắn sau đó mới biết, mà hai khuê nữ xuất thân, vốn là Thi Y Y lão tổ bố trí. Thi Y Y lão tổ tại vào chôn cất trước, chẳng những cho mình hậu nhân làm bố trí, cũng biết vương gia là cổ thuộc vương hậu nhân, là vương gia mộ tổ tiên làm bố trí, hậu nhân nhất định xuất kỳ tài. Sau đó nhìn ra sự bố trí này, tìm tới đầu mối, là Thi Y Y lão tổ mở quan tài lên thi, nhưng số người không bằng trời tính, Thi Y Y lão tổ hậu nhân chết, vương gia kỳ tài lại trở ra quá muộn, chuyện này lại bị Trương Hạo đại lao. Nhưng mà Trương Hạo theo cổ thuộc vương trong mộ tìm ra hai cái linh ngọc mặt nạ, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Mặt nạ phân biệt đại biểu thượng cổ thần vị đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, hai khuê nữ được đến mặt nạ, trong lúc vô tình thức tỉnh huyết mạch, Đông Hoàng cùng đại tư mệnh thiếu tư mệnh nhất mạch tương thừa, Minh Loan vẫn tại dẫn dắt hai khuê nữ. Trương Hạo là sau đó mới biết những việc này, bây giờ hai khuê nữ đã có luyện thần cảnh giới, còn không có phản hư, nhưng là chỉ là sớm một chuyện, có lẽ tại 16-17 tuổi lúc, hai khuê nữ thì có hy vọng báo đan nhập đạo. Tu hành không năm tháng, tiên đạo dài đằng đẵng, nhưng tiên phàm khác nhau, vô sự nhiễu bụi trần, làm. Cha. Cha sẽ không hiện thân, như sau này hữu duyên tiên đạo, tự nhiên sẽ gặp nhau. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trốn vào hư không, trực tiếp xuyên toa xuất hiện ở trong hầm, âm trầm quan tài gỗ vật liệu an để ở nơi đó, Bạt Thi liền nằm ở bên trong. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, cha xét một lần không có sơ suất, giơ tay lên vung lên hư không vặn mèo, thu lấy quan tài, lại cong ngón búng ra, hư không vẽ bừa, lưu lại một đạo ý niệm, hai khuê nữ phát hiện Bạt Thi không thấy, tự nhiên cũng biết là làm. Cha! Cha trở lại! Ra hầm trú ẩn, Trương Hạo lưu luyến nhìn một cái hai khuê nữ, ánh mắt lộ ra ấm áp, ngay sau đó đi ngay nhất nguyên đạo, nếu trở lại, hắn còn phải cùng Lương Quang Vinh giao phó một phen, mà hắn kim thân thần vị, tích xúc khổng lồ hương hỏa nguyện lực, cũng cùng nhau thu lấy. Chương 549, giao phó cùng truyền thừa. Lương Quang Vinh làm xong bài tập buổi sớm, cho sư tổ cùng Trương tổ tiên rồi một nén hương, các đệ tử đi tiếp đãi khách hành hương rồi, khách hành hương góp tiền chỉ lấy nhất nguyên, nhiều hơn không thu, chuyện này đã là bất thành văn quy củ, mà đạo quan hương hỏa cường thịnh, nhưng bảo vệ sửa chữa, sinh hoạt hàng ngày, đệ tử phát tiền lương, cùng với cứu trợ hành thiện chờ một chút, chi tiêu không nhỏ, miễn cưỡng coi như là thu chi thăng bằng. Đương nhiên, đạo quan còn có hỏi huyền thu vào, lấy Trương tổ hy vọng ở chỗ này thâm căn cố đế, tới hỏi huyền người nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu có quan to người giàu, chỉ cần có bản lĩnh thật sự, không lo không có tiền tài. Lương Quang Vinh sáng hôm nay liền hẹn xong một vị phú hào hỏi quẻ, vị kia phú hào tại mấy ngày trước đã tới rồi, một nhà già trẻ tới nơi này nghỉ phép, tại nghỉ phép sơn trang du ngoạn, nghe này nhất nguyên đạo phi thường mơ hồ, kia phú hào là một khổ xuất thân, rất tin một bộ này, lập tức liền muốn tìm đạo trưởng hỏi huyền. Nhưng không ngờ nho nhỏ này đạo quan, lại còn được hẹn trước xếp hàng, mà này một hàng đội chính là chừng mấy ngày. Người một nhà sáng nay đã tới rồi, cho đạo quan bên trong cung phụng thần tiên tế bái một phen, mấy ngày nay nhưng là nghe không ít liên quan tới đạo quan lời đồn đãi, mang theo một cái 7-8 tuổi con gái, tiểu hài tử trong lòng hiếu kỳ, tại trong thiên thính chờ không nhịn được, một cỗ sức hỏi kia trường tiên nhân huyền bí cố sự. Tiểu tại lúc này, kéo kẹt, một tiếng cửa phòng đẩy ra, mấy người vội vàng nhìn, không khỏi sững sờ. Người vừa tới không phải là Lương đạo trưởng, mà là một vị trẻ tuổi, thân cao 1 thước 9, mặc lấy luyện công phu, tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh tú, giống như một thư quyển khí thiếu niên lang, nhưng lại trầm ổn nội liễm, giống như một 26-27 bộ dáng, làm người không phân rõ cụ thể tuổi tác. Nha là thần tiên đại ca. Cô bé kinh ngạc kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bộ dáng, nhảy nhót tưng bừng, một cái đứng dậy đóng góp tiến lên, mới vừa rồi còn hỏi thần tiên cô sự, cái này thì thấy thần tiên. Hai con mắt thẳng nhìn Trương Hạo. Tiếng gió vi vu, mau trở lại, chớ nói bậy bạn. Bên cạnh một đầu trang phụ nhân, vội vàng đem con gái kéo lại, rất sợ mạo phạm cao nhân. Người một nhà cũng liền vội vàng đứng lên, hai tay chấp tay hành lễ, thấy Trương Hạo trang phục khí chất, chỉ cho là trong đạo quan bằng hữu cao nhân, trong đầu nghĩ, đạo quan này quả nhiên bất phàm, bằng hữu lui tới cũng là như vậy bất phàm. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là trung niên phú hào cẩn thận hỏi dò. Chỉ cảm thấy tại này trước mặt người tuổi trẻ, không hiểu có chút câu nệ, theo bản năng liền tôn xưng là ngài. Ha ha, mấy người cư sĩ không cần đa lễ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tay cầm ấn quyết, làm một đạo lễ, quan sát liếc mắt, nói, các ngươi là tới hỏi huyền đi, bằng vào ta xem tới, ngươi trẻ tuổi nhà nghèo, 20 gây dựng sự nghiệp, 30 lập gia, giàu không vong bản, lại không có quá mức mê tín huyền hư nói đến. Ây nghe lời này một cái, mấy người ngây ngẩn, không biết là có ý gì. Đột nhiên toát ra một người để cho bọn họ không nên tin huyền, trong lòng có chút không ưa, nhưng đối mặt người này, nhưng lại không dám phản bác. Trương Hạo thấy vậy, không để ý chút nào, chỉ là từ tốn nói, khổ xuất thân khởi bước người, trải qua nhiều lắm, biết được khốn khổ, biết nhân thế vô thường đạo lý, nhưng thiếu sót học thức, ánh mắt thiện cận hẹp hòi, dễ dàng gửi gắm ở vật khí, mê tín huyền nói bị lừa, ngươi có thể có bỏ ra nhiều tiền thắp hương bái Phật. Cái này, thốt ra lời này, chính gọi là lời thật thì khó nghe. Trung niên phú hào lúc này cảm thấy khó chịu, nhưng lại mặt đỏ tới mang tai, bị một lời nói trúng, hắn đúng là khổ xuất thân, không có đọc qua sách gì, toàn dựa vào chính mình ra sức làm, hiện tại phát tài làm phú hào, cưới lao bà xinh đẹp, hắn đương nhiên thắp hương bái Phật tin. Tiểu muội muội, ngươi qua đây. Trương Hạo ngồi xổm người xuống, mặt đầy mỉm cười hướng về phía cô bé vây tay. Ồ, cô bé cảm thấy cái này đại ca ca rất thân thiết, lại có chút xấu hổ, yếu ớt tiến lên, hai tay vắt chéo sau lưng. Nhu Thuận đứng ở trước mặt. Trương Hạo gánh lên tiểu cô nương trên cổ đeo một khối Di Lặc Phật ngọc bài, nhẹ nhàng bóp một cái, bàn tay một đống, ngọc bài bể thành bột phấn theo giữa kẽ tay lộ ra, người một nhà nhìn thấy một màn này, đều là sợ ngây người, trong đầu nghĩ, người này giống như trong phim ảnh cao thủ võ lâm sao, đem ngọc bài liền tạo thành phấn. Khối ngọc này bài không có linh tính, gặp nhau tức là duyên, ca ca đưa ngươi một khối thật ngọc. Trương Hạo trong tay một phen, một khối linh ngọc xuất hiện ở trong tay, ngón tay tại ngọc phù lên nhẹ họa, móng tay trong suốt cứng rắn, giống như đao khắc bình thường tại linh ngọc lên khắc dấu một đạo thừa long đại vận phù, bỏ vào tiểu cô nương trong tay. Cảm ơn ca ca. Cô bé nhu thuận nói. Tiểu tại lúc này, Lương Quang Vinh đi vào, nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây ngẩn, ồ, ngươi là Trương Tổ. Liếc mắt còn không có nhận ra Trương Hạo lột sắc biến hóa quá lớn, nhưng tiếp lấy liền phản ứng lại, là Trương Tổ trở lại. Lương Quang Vinh vui mừng quá đỗi, vội vàng liền muốn quỳ xuống đất đi sư môn đại lễ, Trương Hạo nhưng là theo tay vung lên, chỉ dừng Lương Quang Vinh. Lương Quang Vinh hội ý, vội vàng cùng kính đứng ở một bên. Bên cạnh người một nhà thấy, không khỏi trố mắt nhìn nhau, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, người trẻ tuổi này là ai, để cho Lương đạo trưởng cũng như vậy một mực cung kính. Phải biết Lương đạo trưởng đều là 50 tuổi người, còn có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như vậy. Nghe gọi là Trương Tổ, chẳng lẽ là người kia trong truyền thuyết? Trương Tiên Nhân. Trương Hạo chính là từ tổ nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, lòng thành thì linh, tâm chính thì quỷ thần bất xâm, trở về học tập nhiều đi, nếu là thích huyền học, đi tiệm sách hoa 20 đồng tiền, mua một quyển kinh dịch toàn hiểu, trở về đi. Nói xong, Trương Hạo giơ tay lên một cái, mấy người không dám làm địch, liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn được ngọc phù. Tiểu cô nương còn có chút niệm niệm không thôi, nhu thuận nói, cảm ơn ca ca. Đưa đi mấy người, chỉ là một tiểu nhạc đệm, Trương Hạo chính là muốn tìm một chỗ thấy Lương Quang Vinh, 3 năm trước đây Lục Tử Húc một đi không trở lại, hắn như thế cũng phải thông báo một chút. Hắn nguyên bản là muốn tìm các vị tiên hữu thân cận người, đem chuyện này nói cho một phen, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có tìm, chuyện này dây dưa quá nhiều, chưa đi đến vào cái vòng này, biết rõ quá nhiều cũng không chỗ tốt, bất quá hắn trở lại một chuyến. Cũng liền thuận tiện nói vài lời, trung quy nhất nguyên đạo cũng là hắn lập được nhất mạch đạo thống. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Trương Hạo hai người, Lương Quang Vinh lúc này mới hành đại lễ, Trương Hạo là sư môn trưởng bối, an tâm chịu này đại lễ, quan sát tỉ mỉ lấy Lương Quang Vinh, vài năm không thấy, 5 tháng không tha người, Lương Quang Vinh cũng 50 tuổi, đạt tới luyện thần phản hư cảnh, nhưng còn thiếu sót một phần dương khí cương tính, có lẽ cuộc đời này liền dừng bước nơi này. Sư chất tôn, hết thể giản lược, ngồi xuống nói chuyện. Trương Hạo vừa nói, bắt chuyện Lương Quang Vinh ngồi xuống, ta lần này trở về là có chuyện quan trọng, chớ đối ngoại nhân tiết lộ. Ừ, Lương Quang Vinh là một người khôn khéo, liền vội vàng gật đầu, lại hỏi, Trương Tổ ngươi trở lại, sư tổ gia hắn vẫn mạnh khỏe sao? Nghe lời đồn đãi, sư tổ gia bọn họ tham gia tụ tiên hội, cũng không phải là thăng tiên giới rồi hả? Ừ, là phi thăng tiên giới rồi. Trương Hạo gật gật đầu, coi như là một có lòng tốt lời nói dối đi, linh tính phi thăng, đây cũng là phi thăng. Lưu lại một cái tốt đẹp truyền thuyết, để cho hậu nhân đi tìm tòi đi, không cần nhiều tăng bi thương. Lật tay xuất ra ngọc lệnh phù, đây là Lục Tử Húc nhất mạch truyền thừa, nói, lục sư huynh bọn họ công đức viên mãn, cùng nhau phi thăng, ta tạm lưu nhân gian, chấn thủ âm dương hai giới, này lệnh phù truyền thụ cho ngươi, ngươi sau này chính là nhất nguyên đạo trưởng môn nhân. Nghe lời này một cái, Lương Quang Vinh vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, hai tay tiếp ngọc lệnh phù, bà gõ cửu bái. Trương Hạo lại lấy ra các vị tiên hữu di vật cùng pháp bảo. Hắn dùng cái hộp đều thu xếp xong, để lại thư viết mỗi người thuộc về, nói, Lương Địa Tôn, làm phiền ngươi đi một chuyến, liên lạc một hồi các phái môn nhân hoặc thân hữu, đem mấy vị này tiền sư truyền vật giao cho bọn họ. Phải cẩn tuân Trương Tổ pháp chỉ. Lương Quang Vinh tiếp cái hộp. Ngươi thuận tiện cho các phái truyền bức thư, sau này có người tu hành viên mãn, kết thành kim đan đại đạo, tháng riêng lần đầu tiên, có thể tới Vương Ốc Sơn, ta chủ chỉ tụ tiên hội. Trương Hạo trong lòng rất rõ ràng, này một nhóm lao tiền bối qua đời. Bây giờ huyền môn hoàn toàn sa sút, sau này khó hơn nữa ra tiên nhân. Bất quá thiên hạ lớn, mấy tỷ tỷ người chúng, luôn sẽ có kỳ tài ngút trời, nhận cũ mở mới, nhân văn truyền thừa không dứt, hắn chỉ cần đem tin tức thả ra ngoài, 10 năm, vài chục năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nhất định sẽ có người tới Vương Ốc Sơn hỏi thăm. Lương Quang Vinh nghe vậy, nhớ kỹ Trương Tổ mà nói, trong lòng nhưng là than thở, hắn căn cơ đã định, nếu không phải gặp gì đó đại triệt đại ngộ cơ hội. Nếu không cuộc đời này vô duyên với tiên đạo. Trương Hạo có thể nhìn ra Lương Quang Vinh tâm tư, nhưng là lực lượng không đủ, thật ra thì chuyện này hay là bởi vì Lục Tử Húc quá mức bảo vệ mình đồ tử đồ tôn, không có để cho bọn họ thêm vào vòng, một mực cách xa tranh đấu, gặp được lịch duyệt quá mức bình thường, cho tới lịch luyện không đủ, thần hồn tâm niệm thiếu sót một phần kiên quyết cương tính, nếu không lấy Lương Quang Vinh tư chất, đã sớm bao đan nhập đạo rồi, cùng với Lục Tử Húc môn hạ nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, nhất định còn có thể ra lại một hai người tài. Mà bây giờ Lương Quang Vinh lại đã có tuổi, trong lòng không có lúc còn trẻ bốc đồng, cái này thì càng hiếm có chỗ tiến bộ, cơ hồ là dừng bước tại này rồi. Trương Hạo cũng không nhiều lời, mặc dù có biện pháp là Lương Quang Vinh tăng thêm lịch duyệt, nhưng vẫn là cái vấn đề này, lớn tuổi, đối với người bình thường mà nói, tuổi đã hơn 50 liền dần dần bước vào dưỡng lao tuổi tác, vẫn là an tâm di dưỡng thiên nhiên, dạy dỗ hảo đồ đệ, kéo dài truyền thừa hương hỏa, không cần phải lại làm phiền, nếu không ra một gì đó ngoài ý muốn, cái này thì không được chết tử tế. Bất kể làm cái gì sự tình, còn phải thừa dịp trẻ tuổi. Tiếp tục giao phó đạo, chiều chiều tịch tịch biết rõ ta đã trở về, tất nhiên sẽ hỏi do ngươi, lấy bọn hắn hai người thông minh, nếu là muốn tìm ta, hẳn không có thể, nhưng ngươi nói cho các nàng biết, ta vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định, báo đan nhập đạo lúc lại tới Vương Ốc Sơn, nếu như không có thể báo đan nhập đạo, tiên phàm khác nhau, cũng sẽ không cần tìm ta. Trương Hạo lời nói này rất kiên quyết, sở dĩ không thấy hai khuê nữ, lại thấy rồi Lương Quang Vinh, theo mặt bên báo cho, cũng là vì khích lệ hai khuê nữ, trẻ tuổi mới là tu hành hoàng kim giai đoạn, có thể hay không bước vào tiên đạo, thì nhìn hai khuê nữ tâm trí có đủ hay không kiên định. Đệ tử nhớ, nhất định chuyển cáo hai vị tiểu sư thúc. Lương Quang Vinh kêu, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc là đồng lứa, chiều chiều tịch tịch là Trương Hạo đệ tử, bối phận liền so với Lương Quang Vinh cao đồng lứa. Sự tính giao phó xong, Trương Hạo đứng dậy nhảy lên trốn vào hư không, xuyên toa âm dương đã xuất hiện đến đạo quan bầu trời, miệng phun chân ngôn chú văn, cùng kim thân thần vị gửi gắm bảng bạc nguyện lực cộng hưởng, trở về vị trí cũ ở bản tôn, mà nguyện lực nhiều, dẫn động âm dương khí chẳng, nhất thời thiên tướng dị tượng, ngũ thải hồng quang, tường vân rực rỡ. Trương Hạo một tay lên chỉ, tấu lên trên, phong lôi như rồng ngâm thiên uy, ngũ thải tường vân hóa thành một tràng cam lâm vũ lộ, nhuận trạch đại địa vạn vật. Mọi người thấy này cảnh tượng, đều là kêu lên Trương tiên nhân hiển linh, vội vàng hướng đạo quan phương hướng tế bái. Chiêu chiêu cùng tịch tịch cảm ứng được biến hóa, ngẩng đầu ngắm nhìn thiên tượng, yên lặng mặt đẹp giống như băng tuyết tan chảy, hai tỷ muội liếc nhau một cái, mặt giãn ra mừng rỡ, đều là nhìn thấu huyền cơ, là cha nuôi trở lại, êm ái tiểu kiểu thân thể tung người nhảy lên, trực tiếp leo tường mà ra, vượt nóc băng tường bình thường hướng đạo quan chạy tới. Xuất viện, mỗi ngày hai canh, trường duyệt đổi mới có chút kéo dài, thời gian không cho phép, đại gia không nên gấp, ta cũng cố gắng một hồi, xem có thể hay không canh ba, cảm ơn mọi người chống đỡ a. Chương 550, bạt thi tay. Lại nói Trương Hạo rời đi An Dương huyện, trời hiện dị tượng, hồng quang vạn trượng, phong lôi như rồng ngâm, tường vân hóa trời hạn gặp mưa, các hương thân đều là cho là Trương tiên nhân hiển linh, chiều chiều cùng tịch tịch chạy tới đạo quan, lại đã định trước không thấy được làm. Cha, chỉ đạt được một cái truyền lời, hai cái tiểu nha đầu lặng lẽ kiên định, các nàng nhất định sẽ thành tiên, sau đó đi Vương Ốc Sơn tìm làm. Cha, Trương Hạo giờ phút này đã đi xa, không gấp về nhà, mà là trực tiếp đi Vương Ốc Sơn, hoành độ âm dương hai giới, trốn vào hư không một đường thẳng xuyên toa, tiến vào Vương Ốc Sơn địa giới, ý niệm động một cái, cảm ứng đại địa khí chàng định vị, xuyên toa tầng tầng không gian, phi thiên độ địa, tiến vào động thiên tiên phủ. Không gian biến hóa, động thiên bên trong bốn mùa như mùa xuân, trăm năm như một ngày, thiên thần chôn cất quan hiện lên, phân giải mở ra, Trương Hạo thân hình hiện rõ, một tay gánh lên âm trầm quan tài gỗ vật liệu, vào cấm địa tiên mộ, đi tới chỗ sâu nhất thế mộ địa. Đầy đất yêu ma bạch cốt, bốn phía chất đống như núi cốt đài. Nếu như lưu ôn gieo rắc thi cổ, diệt thế lại sáng thế, cái này thì thật thành một cái thượng cổ yêu ma thời đại. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, lầm bầm lầu bầu cảm khái, mở ra âm trầm quan tài, bạc thi nằm ở bên trong, quan sát, hắn lúc trước không hề nghĩ rằng, còn con này một cụ bạc thi, quả nhiên cất giấu hủy diệt thế giới hung hiểm. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đem bạc thi thả xuống tại miệng người dày đặc địa phương, tỉ như chạm xe, thi rêu một cái lây 10 cái. 10 cái lây trăm cái lây vạn, một khi bạo phát, lập tức sẽ để cho toàn thế giới lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bất quá này bộ bạt thi vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, mặc dù bề ngoài nhìn như giống yêu ma, thân thể thành bằng gỗ, tương tự với đông trùng hạ thảo hình thái, chỉ có nghe thấy được huyết khí thời điểm mới có thể tỉnh lại, nhưng hắn nhớ kỹ Hồng Văn Huyền bộ kia bạt thi, hình thể so với hắn này bộ lớn hơn nữa có thể tự do hành động, đã hoàn toàn thành hình. Đúng rồi, ban đầu còn có một cụ hạt bạt, là thi y y lao tổ bản tôn, toàn thân đốt tam muội chân hỏa, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, vật kia mới là phải lợi hại. Trương Hạo nhớ tới tình cảnh lúc đó, cho dù lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như không có vũ khí nơi tay, chỉ sợ cũng không làm gì được hạt bạt, bất quá tế luyện một cụ bạt thi phi thường khó khăn, điều kiện hà khắc, cho dù thi cổ truyền bá ra rồi, cũng không nhất định quá lo lắng, nhưng nghĩ đến thi cổ truyền bá, thế giới lâm vào tận thế, kia so với hạt bạt còn càng đáng sợ hơn. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, lòng có cảm khái, tựa hồ bất luận là tu hành, hay là khoa học, phát triển đến cuối cùng đều đưa uy hiếp được thế giới. 100 năm trước hai lần thế chiến, đây chính là một hồi nhân gian hạo kiếp, bao nhiêu sinh linh đồ thán, nhưng mà 100 năm sau hiện tại, vũ khí nguyên tử gì đó liền không cần phải nói, chỉ là xã hội hiện đại cơ bản phát triển, đối với địa cầu tự nhiên cũng là tổn thương rất nặng. Mà Lưu Ôn là tu vi thông thiên, lại nắm giữ khoa học, hai người chi tập đại thành, trực tiếp liền muốn diệt thế lại sáng thế. Thôi, lười muốn những vấn đề này, xe tới trước núi tất có đường. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, lấy ra lôi quân cử kiếm, chém xuống một kiếm bạt thi cánh tay, đi tìm tới một cái hộp ngọc, thu xếp xong chuẩn bị giao cho Long Vệ. Sau đó tại bảo tàng cắt chọn một khối ngọc nguyên thạch, đánh bóng thành hoàng kim hình chữ nhật ngọc gạch, khí chàng ổn định tự thành nhất thể, lại lấy ra năm hòn đá nhỏ, chính là thế cất giữ chôn cất quan năm khối đá nam châm. Từ lúc kiến thức không gian huyền thông, Trương Hạo vẫn nghiên cứu luyện tập thuật này, cũng coi như rất có thành tựu rồi. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, tập trung tinh thần hóa thành niệm lực, không gian huyền thông yêu cầu dương thần niệm lực tài năng hoàn toàn thi triển, hắn còn không có tu thành dương thần, bất quá trọng đồng năng lực đã khiến hắn có thể vận dụng dương thần niệm lực. Nhẹ nhàng khoát tay, khống chế năm khối đá nam châm bay lên, dựa theo hình cái vòng quỹ tích vận hành, giống như một cái hình cầu, năm khối cái từ trường hỗ trợ lẫn nhau, trung tâm tạo thành một cỗ tương tự với từ tính trôi lơ lửng lực lượng, nhưng năm cái phương vị từ tính trôi lơ lửng tạo thành một cái đặc thù hình tròn lực hướng tâm, lẫn nhau phối hợp ổn định, trung gian hư không vặn mèo, chống lên một cái không gian nhỏ, đây chính là mở mang động thiên nguyên lý. Trương Hạo vung tay lên, khí chàng thu lấy âm một quan tài, thu vào không gian nhỏ, lại hai ngón tay vẽ bừa, hư không phát họa, xây dựng một cái năm phủ trận pháp, năm khối đá nam châm vừa thu lại, con ngón búng ra, tu di tàng giới tử, trốn vào hư không giấu vào rồi hình chữ nhật ngọc gạch. Đem ngọc gạch cất kỹ, Trương Hạo ra động thiên tiên phủ, trực tiếp đi rồi Long Vệ chỗ ở. Triệu Phong Dương biết rõ Trương Hạo muốn tới, đã sớm đang đợi, liền làm kỹ thuật chuyên gia cùng dụng cụ đều chuẩn bị xong, chỉ chờ tiếp ứng Trương Hạo đem bản thi đưa tới. Hư không vặn mèo, Trương Hạo giống như xuất quỷ nhập thần bình thường xuyên toa hư không, tới lui tự do, chỉ cần khí chàng không có ngăn cách hoặc cách trở, Trương Hạo là có thể ngự giá thiên thần chôn cất quan đến, trực tiếp xuất hiện ở hành lang, xoay người liền tiến vào Triệu Phong Dương chỗ ở phòng làm việc. Trong phòng làm việc mấy người xuống nhảy một cái, nhận rõ là Trương Hạo, lúc này mới vội vàng hành lễ, trong mắt nhưng là càng thêm kính nể, không hổ là như thần tồn tại. Triệu Phong Dương cũng không nói nhiều, đứng dậy từ tốn nói, đồ vật mang đến. Mang đến, cẩn thận chớ bị thương tổn đến. Trương Hạo trong tay một phen, giống như biến ma thuật giống như xuất ra hộp ngọc, dặn dò nói, vật này cảm ứng được khí huyết mùi vị, ngay lập tức sẽ tỉnh lại, nếu như bị thương rồi đến, theo vết thương lây, tiến vào máu thịt, lập tức dọn dẹp hẳn còn có cứu, nếu là không cứu được, cũng chỉ có chờ bị thi rêu khống chế, biến thành khát máu quái vật. Vừa nói, Trương Hạo đem hộp ngọc mở ra, là một cái giống như đầu gỗ giống như quái thủ, tay bắt giữ tợn, khớp xương xương nô ra, thi rêu ngửi được trong phòng khí huyết vị, lập tức thức tỉnh, mục chế yếu dần biến thành thi thể, cánh tay dãy rủa, ngón tay nhúc nhích, tại chỗ mấy người thiếu chút nữa không có sợ đến gọi ra, vội vàng lui về phía sau, mặt đầy kinh hoàng nhìn vật này. Như thế chỉ có một cánh tay. Triệu Phong Dương cũng là chân mày cau lại, vật này chính là bạt thi, trong truyền thuyết thượng cổ yêu vật, quả nhiên quỷ dị phi thường, chỉ có một cánh tay lại còn là vật sống. Một cánh tay đã đủ các ngươi nghiên cứu. Trương Hạo nói, vật này bản thể là thi dê, tương tự với học thuật giới phát hiện cương thi nấm, nhìn như một cánh tay, nhưng thật ra là cái trống rỗng, nội bộ là thi dê ký thác thi thể, lấy máu thịt vi doanh dưỡng, vì vậy người được máu thịt mùi sẽ tỉnh lại, các ngươi cẩn thận một chút, vật này nhìn như dọa người, thật ra thì không có gì đáng sợ. Trương Hạo đem hộp ngọc đóng lại, giao cho mấy cái nghiên cứu viên, đem thi rêu đặc điểm nói một lần, để tránh bọn họ không cẩn thận bị thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn, xảy ra án mạng đều là chuyện nhỏ, vạn nhất đem đưa tới gì đó hỗn loạn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Triệu Phong Dương tiến lên, muốn nhận lấy hộp ngọc, Trương Hạo nhưng là thu trở lại. Triệu Phong Dương không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, chất vấn, ngươi còn ra điều kiện sao? Ha ha, ra điều kiện rồi coi như xong, ta ngược lại thật ra coi chừng các ngươi Long Vệ, nội gián trở ra quá nhiều, nếu như lần này lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân, đem bạt thi vứt bỏ, ngươi cũng đã biết hậu quả. Trương Hạo cười một tiếng, trong giọng nói có vài phần châm trọng, chuyện này quá trọng yếu, hắn không thể không cẩn thận, có lẽ bạt thi đối với người trong huyền môn mà nói chỉ là một yêu vật, nhưng là đối với hiện đại học thuật giới, đặc biệt là những thứ kia lòng mang ý đồ xấu người điên, quả thực giống như rẻ xì đèn lệ vĩu bên trong hủy diệt thế giới tang thi, thậm chí này bạt thi so với tang thi đáng sợ hơn. Bổn tọa sẽ đích thân áp tải, đi một chỗ sinh vật gen sở nghiên cứu, ở vào kinh đô một trường đại học bên trong, chung quanh sẽ an bài tầng tầng bảo vệ, ngươi nếu không phải yên tâm, có thể cùng theo một lúc. Triệu Phong Dương nói, Trong đại học. Tại sao không ở quân khu, ta cảm giác được quân khu an toàn hơn. Trương Hạo hỏi. Quân khu không có loại này nghiên cứu nơi, bổn tọa sẽ lập tức an bài đặt kế hoạch xây dựng một cái, nhưng còn cần thời gian, sau khi hoàn thành liền rời đi đi qua. Triệu Băng Ngạn nói. Được rồi, ta và ngươi cùng nhau áp tải, đi xem một chút cái kia trong đại học, ta tiếp một thời gian cũng sẽ ở kinh đô, coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo điểm tới điểm, hết thệ cẩn thận hành sự, lúc này mới đem hộp ngọc giao cho Triệu Phong Dương. Triệu Phong Dương cũng không nhiều lời, xoay người bỏ vào một cái công nghệ cao dương lớn, vốn là chuẩn bị giả bộ một cụ bạc thi, hiện tại chỉ có một cánh tay, mấy cái kỹ thuật chuyên gia cũng vội vàng bận rộn, cho cái dương làm ngăn cách xử lý, cố định lại hộp ngọc, khởi động nội bộ hệ thống, một khi xảy ra bất trắc, nội bộ sẽ nhiệt độ cao tiêu hủy. Trương Hạo ở một bên cảm ứng, cái dương đóng kín, dòng điện tuần hoàn, tự thành một cái khí chàng, ngăn cách không gian, trừ phi cưỡng ép phá vỡ cái dương, nếu không không gian huyền thông cũng không thể tiến vào. Thật ra thì không gian huyền thông nhìn như thần kỳ, nhưng là tuân theo khí chàng quy luật, giống như không khí giống nhau, mặc dù không khí có thể không lọt chỗ nào, nhưng là rất dễ dàng bị nghẹt, dù là chỉ là một trang giấy, cũng có thể ngăn trở không khí lưu thông, hư không khí chàng cũng là đạo lý giống vậy, một khi khí chàng nhiễu loạn, không gian liền bị nhiễu loạn. Đóng thùng làm xong, vận chuyển ra ngoài, bên ngoài có một chiếc hàng đang đợi, ngoài ra còn có xe bọc thép cùng một đội võ trang đầy đủ long vệ chiến sĩ, hộ tống ra chỗ ở, đi vòng ngoài quân khu. Quân khu bên này cũng chuẩn bị xong rồi, trên xe tải rồi vận tải cơ, Triệu Phong Dương dẫn đội ngũ ngồi xe bọc thép, Trương Hạo cũng cùng theo một lúc. Vận tải cơ cất cánh, thời gian không còn sớm, đêm khuya mới đến kinh đô, ở ngoài thành quân khu hạ cánh, long vệ đều ngồi ở xe bọc thép bên trong, cũng không có ra mặt, từ kỹ thuật viên toàn bộ hành trình theo dõi, bên ngoài đặc biệt người phụ trách liên lạc, một nhóm tương đối là ít nổi danh, giống như vận chuyển bình thường vật chất giống như, tiếp nhận cho đi, trực tiếp ra quân khu, đi kia trường đại học. Lúc rạng sáng, cuối cùng đã tới mục đích, đây là một chỗ đại học y y khoa, thuộc về một quyển trọng điểm, cũng mở cao đẳng giai đoạn sinh vật công trình giờ học hệ, còn sắp đặt quốc gia trọng điểm nghiên cứu cơ cấu. Vận chuyển tiến vào sở nghiên cứu, đã sớm an bài xong có người ở tiếp ứng, phụ trách là một vị lao giáo sư, còn có mấy cái học giả trợ lý, cũng có 4-50 tuổi rồi, sở nghiên cứu phối trí hộ vệ, tất cả đều là long vệ người, trong đó có hai vị cường giả thần cấp, nghiên cứu trong lúc, ăn ở đều muốn nghiêm mật. Trương Hạo ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là nguyên thần xuất hiếu, mở thiên lý nhãn thần thông, tra xét thủ vệ, trong sân trường ẩn nút vọng gác, ra ngoài trường chu vi toàn bộ phiến khu cũng bố trí minh ám vọng gác, sở hữu máy thu hình theo dõi 24h đợi lệnh, còn có tay súng bắn tỉa, xe bọc thép chờ một chút, chia thành tốc nhỏ, tương đương với ẩn nút một chi quân đội ở chỗ này, cùng cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra, liền lúc rạng sáng rồi cũng không đông. Lỏng, bảo đảm khu vực này tuyệt đối an toàn. Nơi này phòng vệ sẽ không có vấn đề, sở nghiên cứu vốn là nghiên cứu bệnh khuẩn bệnh độc, trang bị đầy đủ, nội bộ toàn khép kín, còn đặc biệt cài đặt điện từ trường tuần hoàn, cho dù có không gian pháp bảo cũng không vào được. Triệu Phong Dương cũng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là cho Trương Hạo truyền niệm. An toàn là tốt rồi. Trương Hạo đáp lại một tiếng, coi như là thêm mấy phần yên tâm. Bất quá Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, nhưng là chú ý tới mấy cái nghiên cứu viên, một người trong đó đưa tới hắn chú ý, là một con lai, hơn 40 tuổi rồi. Nôn hành cử chỉ nghiêng về người Tây Phương, nhưng tướng mạo cô tịch, tinh khí kiềm chế âm trầm, đây là cô Dương bất sinh tướng mạo, vội vàng hỏi, nghiên cứu viên bên trong, như thế có người ngoại quốc. Chương 551, khả nghi Dương Tốt Đức. Người này tên là Dương Tốt Đức, là Nga Hoa hôn huyết. Triệu Phong Dương giới thiệu nói, gia gia của hắn là thanh mạt thời kỳ đại học giả, phụ thân là một vị kiệt xuất khoa học gia, 16 tuổi xuất ngoại du học, kiêm thông 6 môn ngoại ngữ, sau trở về nước làm việc, ở phía trước Xô Viết thời kỳ. Đi Nga quốc tham gia học thuật nghiên cứu sẽ lúc, nhận thức một cái nữ học sinh, hai người trở về nước kết hôn, sau xảy ra tai nạn xe cộ, song song bỏ mình, để lại Dương Tốt Đức, đương thời mới một tuổi, đây là hơn 40 năm chuyện lúc trước rồi. Đương thời hoàn cảnh xã hội không được, quốc gia mặc dù một mực tài trợ nuôi dưỡng Dương Tốt Đức, nhưng con lai thân phận để cho bị những đứa trẻ khác bài xích, tính cách rất cô tịch, bất quá thiên tư thông minh, tốt nghiệp đại học liền bảo đảm xuất ngoại du học. Gia công nghiên cứu thân thể con người y học bác sĩ học vị, 12 năm trước trở lại, một mực vì quốc gia làm việc, cùng Long vệ viện nghiên cứu cũng co lui tới, ba đời người bối cảnh đều rất thuần khiết. Dựa theo quy củ, thanh tra ba đời bối cảnh, Triệu Phong Dương tâm lý nắm chắc. Nhưng Trương Hạo lại chu kỳ rồi chân mày, chuyên niệm nói, người này cô Dương bất sinh, không có nhà phòng, thuộc về vô hậu người, coi như nghiên cứu học thuật quên kết hôn, nhưng khí tượng quá mức âm trầm, không phù hợp một cái có lý tưởng theo đuổi người. Ngươi nhìn lầm, Dương Tốt Đức đã có gia thất, 32 tuổi lúc, nhận biết một cái ngoại quốc nữ hài, trở về nước kết hôn, một năm sau sinh hài tử, năm nay 11 tuổi. Triệu Phong Dương nói, gì đó, có con nít rồi. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời sững sờ, vội vàng nói, người này là hôn huyết, tướng mạo kỳ dị, ta có lẽ sẽ nhìn lầm, nhưng sinh lý khí tượng tuyệt sẽ không nhìn lầm, tinh nguyên kiểm chế mà chuyển suy, cô Dương bất sinh, tất nhiên là phương diện kia có vấn đề, còn là một lão. Nơi, nam, làm sao có thể có con nít, còn là một nơi, nam. Nghe vậy, Triệu Phong Dương không khỏi chân mày cau lại, đương nhiên rõ ràng Trương Hạo lời này, chẳng lẽ Dương Tốt Đức thân phận làm giả, lập tức mở mắt, đối với bên cạnh phân phó một câu, lập tức đem Dương Tốt Đức liệt vào quan sát đối tượng. Phải tướng quân. Nhân viên truyền tin nhận được mệnh lệnh, vội vàng truyền đạt. Ồ, không đúng. Lúc này, Trương Hạo cũng mở mắt, lại phát giác khác thường. Còn có vấn đề gì? Triệu Phong Dương hỏi. Trương Hạo không có trả lời ngay, mà là ánh mắt đông lại một cái, trọng đồng tập trung tinh thần, cẩn thận đưa mắt nhìn hư không, kiểm tra Dương Tốt Đức huyết mạch liên kết linh tính căn bản, cha mẹ xác thực đã qua đời, huyết mạch liên lạc đoạn tuyệt, nhưng Dương Tốt Đức đúng là hài tử, hắn theo linh tính căn bản huyết mạch liên lạc, trực tiếp định vị thấy được hài tử. Thông qua nữa hài tử huyết mạch liên kết, lại nhìn đến mẫu thân, là một ngoại quốc nữ nhân, nhưng nữ nhân này lại có âm dương điều hợp, hiển nhiên là có bên ngoài. Gặp tình phu, như vậy đứa nhỏ này tại sao là Dương Tốt Đức loại? Kỳ quái, Dương Tốt Đức quả thật có hài tử, thê tử một mình trong phòng, có bên ngoài. Gặp tình phu, đây là hợp tình hợp lý chuyện, nhưng Dương Tốt Đức phương diện kia không được, lấy ở đâu hài tử? Trương Hạo nói, lại có loại sự tình này. Triệu Phong Dương cũng là cao mày, nghĩ đến khả năng nào đó, nói, có phải hay không là ống nghiệm trẻ sơ sinh? Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, trong lòng nhanh chóng suy tính, xác thực có thể là ống nghiệm trẻ sơ sinh, hiện tại khoa học như vậy phát đạt, chữa trị không có bầu không dục cũng có một bộ, bất qua ống nghiệm trẻ sơ sinh yêu cầu tinh tế ruột thừa, lấy Dương Tốt Đức hiện tại sinh lý tình trạng, tinh tế ruột thừa thì không được rồi, nhưng ở 12 năm trước, cái này cũng không biết được. Nói, xác thực có thể là ống nghiệm trẻ sơ sinh, nhưng không rõ ràng Dương Tốt Đức 12 năm trước sinh lý tình trạng. Triệu Phong Dương nghe lời này, suy nghĩ trong chốc lát, đối với bên cạnh phân phó nói, lập tức tra ra Dương Tốt Đức hải tử xuất thân ghi chép, nếu đúng như là ống nghiệm trẻ sơ sinh, bệnh viện sẽ có ghi chép. Phải. Nhân viên truyền tin truyền đạt mệnh lệnh. Sau 3 phút, một phần văn kiện liền phát tới, chuyện này cũng không thể tra, Long Vệ lúc trước liền hiểu rõ, hồ sơ ghi lại ở sách, chỉ là hồ sơ tài liệu quá cặn kẽ, cũng quá nhiều rồi, phân tích nhân viên chỉ cần sàng lọc bộ phận trọng yếu, vào lúc này nhận được mệnh lệnh, lập tức tìm ra tài liệu tương quan. Triệu Phong Dương vừa nhìn, xuất thân ghi chép rất bình thường, tại bệnh viện sinh ra, lại không có ghi chép ống nghiệm trẻ sơ sinh chuyện, Trương Hạo cũng ánh mắt đông lại một cái, liếc nhìn tài liệu, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Mật thiết quan sát Dương Tốt Đức, những thứ này chuyện nhà vấn đề, tìm cơ hội tra rõ, trước mặt nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành thần chi thủ. Triệu Phong Dương quyền hành trong chốc lát, vẫn là lấy nghiên cứu làm trọng, chuyện này quan hệ trọng đại, thần chi thủ là Triệu Phong Dương là nhiệm vụ lần này lên danh hiệu, nghiên cứu bạt thi cánh tay. Trương Hạo cũng không nhiều lời, cẩn thận nghĩ đến, chuyện này mặc dù khác thường, nhưng người ta làm sao làm ra một hài tử, xác thực cũng không khẩn yếu, mà bất kể thế nào suy tính, chuyện này cũng không đến nỗi ra yêu thiêu thân, vẫn là nghiên cứu làm trọng đi, chung quy chuyện này liên quan ư ngày tận thế, ai biết Lưu Ôn kia người điên lúc nào xuất quan, hết thảy đều phải dành thời gian. Bất quá Trương Hạo vẫn cảm thấy, ở bên ngoài nghiên cứu không được, được mau chóng rời đi đi quân khu, hỏi Triệu bá phụ, không biết Long Vệ bên kia chuẩn bị, yêu cầu bao lâu thời gian. Nhanh nhất cũng phải một tháng, địa điểm nằm tại 9 nơi. Triệu Phong Dương nói, như thế tốt lắm. Trương Hạo gật gật đầu, nói, ta ngày mai sẽ tới Kinh Thành, nếu như nơi này xảy ra chuyện liền báo cho ta, ta có thể trước tiên chạy tới. Long Vệ phòng ngự làm việc, còn không yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có thể đi về. Triệu Phong Dương nhàn nhạt ngữ khí, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Ha ha, ta đây sẽ không ở lâu rồi, Triệu bá phụ ngươi cẩn thận nhiều hơn. Trương Hạo sửng sốt một chút mỉm cười, trong lòng nhưng là thầm mắng khe nằm, đương nhiên nghe hiểu Triệu Phong Dương ý tứ, Long Vệ có Long Vệ làm việc quy củ, nếu khai trừ hắn Long Vệ, căn bản cũng không muốn hắn nhiều nhúng tay, hiện tại giao tiếp xong rồi, trực tiếp khiến hắn đi, nhưng Triệu Phong Dương giọng điệu này, rõ ràng nhằm vào hắn, nhưng là hắn còn chỉ đành phải chịu đựng, thật sự có chút buồn bực a. Mở cửa xe, Trương Hạo xuống xe, cũng chẳng biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối liền đối với Long Vệ không có lòng tin gì, không có vội vã rời đi, tại phụ cận đi lang thang rồi mấy vòng, lại xác nhận một lần Long Vệ phòng ngự bố trí, cũng đánh giá kinh đô phồn hoa cảnh đêm, lúc rạng sáng rồi còn rất có nhân khí, sinh hoạt ban đêm phong phú, không hổ là thiên triều đế vương chi đô. Xác nhận xong rồi, Trương Hạo đi tới chỗ bóng tối, triệu ra thiên thần chôn cất quan, độn không mà đi. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, Trương Hạo vừa vặn chạy về theo tam nữ ăn điểm tâm, đúng rồi, còn có Lâm Tuyết Nghê hôm nay cũng tới. Đoạn thời gian trước, Trương Hạo đi rồi Long Vệ sắp có 2 tháng, mấy ngày nay mới trở về, mà Lâm Tuyết Nghê trước mấy ngày trước có chuyện, cũng là hôm qua mới trở lại, cái này thì vội vàng đến tìm Trương Hạo rồi, cũng phải cùng theo một lúc đi kinh đô. Lâm Tuyết Nghê ở trên cao tầng trong vòng, vốn là danh viện thiên kim, lúc trước cùng Trần Mỹ Thư đám này chị em gái chính là một cái vòng, chỉ là sau đó Trần Mỹ Thư chuyên tâm ở tu hành, lại cả ngày đi theo Trương Hạo, cũng liền dần dần phai nhạt ra khỏi vòng. Mặt khác Lâm Tuyết Nghê cha cũng ở đây kinh đô, gần đây bận việc một cái đại hạng mục, đủ loại hoạt động đều không khá nhiều, lần trước trở lại vẫn là đặc biệt vì tìm Trương Hạo, nhưng Trương Hạo đi rồi Long Vệ, Lâm Lập Xâm ở nhà ở mấy ngày, lại trở về kinh đô bận rộn. Trương Hạo mới từ kinh đô trở lại, sự tình cũng không có giấu giếm lấy Lâm Tuyết Nghê, từ lúc quyết định đem Lâm Tuyết Nghê kéo cùng nhau, nếu quyết định, Trương Hạo cũng có tâm lịch luyện Lâm Tuyết Nghê, sau này chúng nữ sẽ không trở thành hắn gánh nặng, ngược lại, chúng nữ đều là hắn chủ lực. Thật ra thì tại trong lúc vô tình, Trương Hạo bên người thế lực đã phi thường lợi hại, Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn cũng không cần nói, Tống Tĩnh Di tại trong 3 năm này, vì tìm Trương Hạo, chính mình chủ động tiến vào này vòng, đã lịch luyện được rất lợi hại, còn có Sơn Hải Kinh Ngọc Giản nhận chủ, nhìn bề ngoài giống như huyền nu, kỳ thực thâm tàng bất lộ. Về phần Trần Mỹ Thư, gia đạo sa sút, thiên sát mạng, từ nhỏ đã trải qua quá nhiều, bị hắn điểm hóa nhập đạo, căn cơ vốn là thâm hậu, bây giờ bị Võ Không Minh mang đi, nhất định nâng cao một bước. Mà Trương Hạo bên người còn một cái Kha Cửu, Kha Cửu cũng mau xuất quan, một đời ma tôn oai, đại la thánh vũ, sáng chế ra Cửu chuyển sinh tử thuật, tạo thành bây giờ Võ Không Minh, chỉ bằng vào điểm này cũng biết Kha Cửu là nhân vật nào, huống chi Kha Cửu thân thể đã thành yêu, lợi hại đến trình độ nào có thể tưởng tượng được. Thiên đều nhất mạch tiêu diệt, Trương Hạo được động thiên tiên phủ, mặc dù bên cạnh hắn số người không bằng tụ tiên hội, nhưng sức chiến đấu đã thắng được tụ tiên hội, bất quá Trương Hạo địch nhân cũng không bình thường một khi Lưu Ôn xuất quan, đây chính là 3 vị đại la kim tiên, còn có khổng lồ thần vực tổ chức. Chính gọi là kế hoạch không cản nổi biến hóa, Trương Hạo trở về một chuyến An Dương huyện, được kim thân thần vị khổng lồ nguyện lực, vừa vặn cho Lâm Tuyết Nghê tế luyện xá lợi niệm châu, Trương Hạo không có làm dùm, chỉ đem nguyện lực rót vào trong niệm châu, để cho Lâm Tuyết Nghê chính mình tế luyện. Lâm Tuyết Nghê mới là luyện thần còn không có phản hư cảnh giới, lấy Trương Hạo suy tính, ít nhất cũng phải 1 tháng tài năng luyện hóa, nhưng Lâm Tuyết Nghê còn không có ích gốc, thân thể cũng nhu nhược, bế quan 1 tháng cũng không phải là chuyện nhỏ, bất quá này đúng lúc là rèn luyện tự thân cơ hội, mà thời gian 1 tháng không ngắn, không thể quá nóng nảy, muốn từ từ coi là tốt thời gian, chia làm 7-7-4-9 ngày, an bài xong bế quan mỗi một ngày, một bên tu hành điều chỉnh, một bên tế luyện pháp bảo, như thế tiến hành theo chất lượng, mới có thể hoàn thành đại bảo. Lâm Tuyết Nghê không thể đi kinh đô rồi, Minh Loan cũng lưu lại, là Lâm Tuyết Nghê hộ pháp, đồng thời cũng là thủ hộ ở nhà, cửu gia sắp xuất quan, để tránh ra gì đó chỗ hở, có Minh Loan ở chỗ này trấn giữ, chấp trưởng tiên khí xích nguyệt vòng, Trương Hạo cũng có thể yên tâm. Sắp xếp xong xuôi những việc này, ngày thứ 2, Trương Hạo mang theo Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn đi kinh đô. Chuyến này không dùng thiên thần chôn cất quan, có câu nói, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Bình thường không cần thiết tình huống, Trương Hạo vẫn là thói quen dùng người bình thường phương thức, mang theo 2 nữ ngồi động xe, lịch duyệt thế tục, cảm ngộ được là vì sinh hoạt, nếu không cao cao tại thượng phi thiên độ địa, hoàn toàn liền thoát khỏi sinh hoạt. Không thể không nói, Trương Hạo bây giờ này tướng mạo khí chất, mặc vào một thân quần áo thường, mang theo 2 cái đại mỹ nữ, một cái đoan trang uyển nhu quý mỹ nhân, một cái yên lặng xinh đẹp ngạo mạn ngự tỷ, thật sự là tiện sát người bên cạnh. Bất quá 3 người đều có phản hư cảnh giới. Trong lúc vô tình cũng làm người ta bỏ quên, thậm chí rất huyền diệu, nhìn một cái cảm thấy kinh diễm, nhưng đảo mắt giống như quên, căn bản không nhớ nổi là bộ dáng gì rồi, phảng phất hành tẩu tại thế tục ở giữa, cũng không lưu một điểm vết tích, không dính một điểm nhân quả, siêu trần thoát tục, tới lui tiêu dao. Chương 552, thấy mẹ vợ. Từ Trung Hải đến Kinh Thành, 2 cái thành lớn hấp dẫn lẫn nhau, máy bay tốc độ rất nhanh, chừng 5 giờ đã đến Kinh Đô ra chạm xe, sáng tỏ thông suốt cảnh tượng, cao cấp. Phú quý phồn hoa, huyên náo náo nhiệt, biểu hiện thiên triều đế đô khí tượng. Thật ra thì Trung Hải cũng không nhất định kinh đô kém, đều là thiên triều mấy cái một đường thành lớn, nhưng Trung Hải thị là buôn bán phồn vinh khí tượng, xa hoa đổi truy, xa hoa cao lớn, cùng kinh đô so sánh, còn thiếu mấy phần nhân văn nội tình. Trương Hạo, mẹ của ta ở bên kia. Tống Tĩnh Di vừa nói, ngữ khí có chút phiền muộn, ban đầu cùng trong nhà xích mích, bỏ nhà ra đi, vừa vặn có 10 năm không có trở lại. Bình thường liền điện thoại đều rất ít liên lạc, mặc dù có mấy lần tại kinh đô làm việc, Tống Tĩnh Di cũng không nói cho trong nhà. Lần này Tống Tĩnh Di trở lại, cùng trong nhà nói chuyện điện thoại, mẫu thân tới trạm xe đón ứng, nhiều năm như vậy không gặp, trong lòng có chút phiền muộn. Không việc gì, chúng ta đi trước quán rượu ở lại, từ từ đi. Trương Hạo có chút buồn bực, Tống gia tình huống hắn đương nhiên biết, tất cả đều là chính khách, nhìn một chút Tống Đông Bình là cùng Lâm Thị Thông gia, liền bỏ vợ bỏ con chuyện đều làm được, mà hắn đem chuyện này quấy nhiễu, Tống gia ghi hận trong lòng, lần này biết rõ hắn muốn tới, thái độ cũng lãnh đạm, chỉ có Tống Tĩnh Di mẫu thân tới đón người, còn an bài ở tại quán rượu, căn bản không để cho vào trong nhà, có thể thấy rõ ràng muốn gây khó khăn hắn. Hi hi, Tống tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, Tống bá bá cũng liền miệng cứng rắn mềm lòng, mấy năm này đã sớm không tức giận, tối đa cũng liền làm khó một hồi Trương Hạo, sao có thể không cho ngươi vào trong nhà, vẫn còn ở trong tiểu điếm. Triệu Băng Nhan vừa nói, nàng coi như bình thường trở lại, đối với tình huống thật biết rõ. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, cùng sinh khí không liên quan, trong nhà cứ như vậy, ta cũng đã sớm không tức giận, chỉ là lý niệm không hợp, miễn cưỡng ở tại một cái dưới mái hiên thì có ý nghĩa gì chứ, vẫn là ở quán rượu rất tốt, ta cũng không muốn trở về. Tống Tĩnh Di ngữ khí phiền muộn, nhưng là rất kiên quyết, không thể đồng ý trong nhà một bộ kia hành sự, cho dù nàng học chung với thân tình trở lại, nhưng trong nhà vẫn đem phần thân tình này dùng để làm khó Trương Hạo, đơn giản liền muốn đang nói điều kiện chung chiêm cứ càng có lợi ưu thế. Ha ha, được rồi, ta lần này tới không phải vì cho ngươi ra làm thịt một hồi, cũng còn khá ta bây giờ xuất thân giàu có, không sợ làm người tiêu tiền như rác. Trương Hạo mặt đầy cởi mở mỉm cười, lời nói này có niềm tin, hắn hôm nay là danh xứng với thực nhũ bức, căn bản cũng không sợ Tống gia, nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không dùng can đảm dám đến gặp ở kinh thành cha vợ. Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn bị chọc cười, Tống Tĩnh Di nhưng là tức giận liếc một cái Trương Hạo, tâm tình ngược lại cũng đã khá nhiều. Đi thôi, đừng để cho bá mẫu chờ quá lâu. Trương Hạo vừa nói, dắt Tống Tĩnh Di nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, Triệu Băng Ngạn cũng chủ động kéo Trương Hạo cánh tay, Trương Hạo tiểu là trái ôm phải ấp giống như. Theo trạm xe đi ra, Tống Tĩnh Di cảm ứng mẫu thân phương vị, trực tiếp đi qua, chỉ thấy một vị người mỹ phụ, mặc một bộ tơ lụa áo dài, khí chất văn nhã, đoan trang ung dung. Người mỹ phụ này nghiễm nhiên chính là Tống Tĩnh Di mẫu thân, đã 50 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua mới 30-40 trẻ tuổi bộ dáng. Bên cạnh là ba chiếc đoàn xe, trong đó một chiếc phiên bản dài hầm mờ, đứng mấy cái hộ vệ cùng trợ lý, trang phục bình thường khiêm tốn, giống như bình thường người giàu xuất hành. Mẹ, ô. Tống Tĩnh Di thấy mẫu thân, mặc dù đối với trong nhà rất không ưa, nhưng đối với mẫu thân mình vẫn là không muốn xa rời, vào lúc này gặp mặt, thanh âm liền bất chi bất giác nghẹn ngào. Tống mẫu theo tiếng xem ra, liếc mắt liền gặp được con gái, trong mắt nước mắt đều ướt nước, liền vội vàng tiến lên đến, Tống Tĩnh Di cũng không nhịn được chảy nước mắt, tiến lên kéo mẫu thân tay. Tĩnh Nhi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Tống mẫu ngữ khí sâu nặng, nắm chặt con gái tay, nhiều năm không gặp rồi, nhìn kỹ con gái, cho con gái xoa xoa trên mặt nước mắt, trong lòng cũng có mọi thứ phiền muộn, nữ nhân sinh ở này hầu môn thế gia, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng bây giờ thời đại khác nhau rồi. Con gái biết rõ phản kháng, có thể thấy con gái trở lại, cái này thì đã đủ. Chuyện của tôi lốt nét. Ha ha, bá mẫu ngươi tốt, ta là Trương Hạo. Trương Hạo mặt đầy đẹp trai mỉm cười, mau tới trước cho mẹ vợ Vân An, đồng thời cũng liền bận rộn muốn đẩy ra Triệu Băng Ngạn, tại mẹ vợ rồi trước mặt, hắn như thế cũng không thể làm bậy, nhưng Triệu Băng Ngạn lại cố ý so tài giống như, kéo Trương Hạo cánh tay không thả, mặt đẹp cười đùa còn bán cái đáng yêu, cũng cùng theo một lúc Vân An, hì hì, Chu Di tốt. Tống mẫu họ Chu. Tên Văn Lệ, trong nhà là trong vòng nổi danh quốc học đại sư, chẳng những học thuật giới đức cao vọng trọng, học sinh môn nhân khắp thiên hạ, đồng thời cũng là thế hệ trước nhân vật quan trọng. Thấy Triệu Băng Ngạn, Tống Mâu khẽ gật đầu mỉm cười, phóng khoáng khéo léo, đoan trang hiền thủ, sau đó thấy Trương Hạo, Tống Mâu nhưng là sửng sốt một chút, này Trương Hạo sắc thực tuấn tú lịch sự, sau đó lại nhìn thấy Triệu Băng Ngạn kéo Trương Hạo tay, Tống Mâu đôi mi thanh tú hơi nhăn, chỉ là thở dài than thở, nói, các ngươi những người tuổi trẻ này à, loạn nói quan hệ cũng được. Còn không biết thu liễm. Ê! Ha ha! Bị mẹ vợ như vậy thẳng thắn, Trương Hạo mặt đầy lúng túng, trong lòng cái kia buồn rầu à, đều bị nhìn thấy, cũng không tiện đem Triệu Băng Ngạn đẩy ra, chỉ đành phải giả vờ ngây ngốc đánh ha ha, lại cho Triệu Băng Ngạn trừng mắt một cái, này nha là cố ý hãm hại hắn. Triệu Băng Ngạn cũng không quan tâm giống như, vung ra Trương Hạo, lại kéo Tống Mâu tay, giống như con gái làm nũng giống như, lại trêu ghẹo cười đùa, Chu Di ngươi đừng sinh khí mà, ta cũng không dám cùng Tống tỷ tỷ đoạt. Này không liền làm tiểu. Ngươi nha đầu này a, một điểm không sợ xấu hổ. Tống Mâu bất đắc dĩ nói, này chuyện hoang đường nàng đã sớm nghe nói, nữ nhi mình cùng Trương Hạo tốt hơn, Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư cũng đi theo không minh bạch, thậm chí ngay cả kia Tống gia con gái cũng dính vào ở bên trong, nhìn thêm chút nữa Trương Hạo bộ dáng, đúng là một thần tiên người trong, rất chiêu nữ hài thích, dáng vẻ đường đường, khí độ tuyệt cao, liền nàng thấy cũng không chút nào không ưa, coi như là nhận người con rể này đi. Mẹ, ngươi đừng nghe Băng Ngạn nói bậy bạn, nàng cùng Trương Hạo chỉ là cùng nhau tu hành. Tống Tĩnh Di nói chuyện, nhưng là mặt đẹp ửng hồng, mượn cớ cũng được, dù sao cũng phải cố kỵ mấy phần mặt mũi, chính cứ gọi là tiếng người đáng sợ. Tính toán một chút, ta không so đo những việc này, ban đầu ba của ngươi ở bên ngoài cũng ít lêu lổng, có thể qua thời gian là tốt rồi. Tống Mẫu là một thông minh nữ nhân, ngược lại nhìn đến nhìn thông suốt, những năm kia cải cách cởi mở, trong vòng không ít những việc này, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Lời này thành thời đại kia tiêu ngữ, mà bây giờ cũng không kém, gì đó hay. Sữa cùng tiểu. Ba, đã thấy rất nhiều cũng liền thành thói quen. Bất quá cũng còn khá, Trương Hạo chưa tính là ở bên ngoài lêu lổng, ít nhất Tống Tĩnh Di mấy người các nàng từ nhỏ đã là bạn chơi, tình như chị em gái, hiện tại không minh bạch chung một chỗ, chung đụng được tốt là được. Chúng ta đi thôi, đi trước quán rượu và ở, căn phòng đã đặt xong. Tống Mâu dắt hai nữ lên xe, Trương Hạo chỉ đành phải theo ở phía sau, trong lòng rất là buồn rầu, dường như Tống Mâu căn bản không quan tâm con rể là ai. Chỉ lo nữ nhi mình trải qua tốt là được. Xe rời đi, trực tiếp xuyên qua phồn hoa kinh thành, quán rượu đặt tại bản cổ lộng lẫy, còn cách một đoạn, dọc theo đường đi Tống Mâu chỉ lo cùng hai nữ nói chuyện, vừa nói vừa cười, Trương Hạo lại bị để qua một bên, nhàn rỗi buồn chán, chỉ đành phải nhắm mắt dưỡng thần, mở thiên mục thần thông, tra xét bên cạnh Long Vệ bên kia phòng ngự. Đến bản cổ lộng lẫy, đã là hơn 3 giờ chiều, khu vực này là trong kinh thành địa khu, đứng hàng trong kinh thành quận chỉ lên, bên cạnh chính là nước thức hối. Ổ chim, ổ liềm tủ vườn hoa chờ dấu hiệu tính kiến trúc, cùng với được xưng đệ nhất thế giới buôn bán hành lang dài Long Hành Lang, hội tụ rồi toàn thế giới đỉnh cấp phẩm bài kỳ hàm điếm, có thể nói là phồn hoa cực kỳ, mà ở trong đó nổi danh nhất quán rượu, tên là bản cổ quán rượu. Không thể không nói, bây giờ những thứ này rất cao thượng đồ vật, gọi là đều rất phục cổ, bản cổ hai chữ đều đem ra hết. Tống Mẫu mang theo mấy người đi vào, phục vụ viên vội vàng dẫn đường, trong tiểu điếm chuyên tu được cao cấp, vàng son lộng lẫy. Khí tượng hoa lệ, Trương Hạo đánh giá, hắn vẫn là lần đầu tiên ở xa hoa như vậy quán rượu. Bất quá nói phải xa hoa, nhưng vẫn còn so sánh như hắn tự mình biệt thự, không chỉ là trưng bày vật phẩm chênh lệch, còn có nghệ thuật vận luật chênh lệch, hắn hiện tại thưởng thức nhưng là rất cao, rất hiểu thưởng thức nghệ thuật vận luật, nghệ thuật là linh hồn đối với sinh hoạt cùng thẩm mỹ thăng hoa cảm ngộ, đây cũng là tu dưỡng chi đạo. Một người ở tại tràn đầy nghệ thuật vận luật trong hoàn cảnh, nhất định có thể hun đúc ra cùng người khác bất đồng khí chất. Nhưng nơi này quán rượu nhìn như xa hoa đại khí, lại toàn dựa vào xa hoa tài liệu đơn giản khảm nạm, thiết kế thiếu sót tính nghệ thuật, thợ thủ công chế tác cũng không tính dụng tâm, một ít chi tiết cạnh góc nơi, rõ ràng có thể nhìn ra chế tác không cần lo. Thật ra thì đây cũng không phải là không cần lo, chỉ là bây giờ kiến trúc hiện đại, toàn dựa vào học tập Tây Phương, nhưng chỉ học tập cái cơ cấu, lại không lĩnh ngộ được phần kia nghệ thuật thần vận. Đương nhiên, này không phải chúng ta không có tính nghệ thuật, mà là này tình tuy trong đó ẩn chứa nhân văn nội tình. Nhân văn nội tình vật này, người ngoại tộc thật là khó học hội mà chúng ta có người mình văn nội tình, lại một vị học tập Tây Phương, lấy về phần mình nhân văn nội tình trôi mất, nhưng lại không có học được Tây Phương tinh túy, cái này thì thuộc về một cái lúng túng vị trí. Tống gia không phải người nhỏ mọn, đặt phòng là một bộ phòng cho Tổng thống, mặc dù có ý gây khó khăn Trương Hạo, đây là vì gả con gái chuyện riêng, nhưng Trương Hạo thân phận hôm nay bản sự đặt ở nơi này, Tống gia cũng lấy lễ để tiếp đón, toàn bộ an bài cao cách thức. Này ý tứ rất đơn giản, chỉ đem Trương Hạo coi thành khách quý, lại không trở thành người một nhà. Ở lại sau, Tống Mâu đau lòng con gái, lại lấy trong chốc lát mà nói, tàu xe vất vả, để cho con gái nghỉ ngơi một chút, cơm tối có sắp xếp khác, đợi lát nữa tới đón ứng, Tống Mâu lúc này mới rời đi. Triệu Băng Ngạn cũng cùng theo một lúc rời đi, còn phải trước về nhà một chuyến, cùng Trương Hạo hẹn xong thời gian tới Triệu gia viếng thăm, Triệu lao gia tử nhưng là giang hồ xuất thân, nội gia hình ý quyền truyền nhân chính tông. Năm đó cũng là danh chấn giang hồ một phương cao thủ, biết được cháu gái cùng Trương Hạo chuyện, đã sớm muốn gặp một lần Trương Hạo rồi. Đưa đi Tống Mẫu cùng Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo hai người mới nghỉ ngơi đi xuống, nhưng Trương Hạo có chút buồn bực, theo gặp mặt vẫn bị lạnh lấy, mẹ vợ đối với hắn cũng không lưu ý đi. Ngươi cái tên này làm gì vậy, nghiêm mặt, mẹ ta không có phản đối, vậy liền coi là ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Tống Tĩnh Di rất là quan tâm, huyền nu tựa vào Trương Hạo trong ngực, biết rõ Trương Hạo bị mẫu thân nàng lạnh nhạt. Trong lòng có chút khó chịu. Trương Hạo biểu thị không nói gì, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển A, cái này thì vượt qua kiểm tra rồi, nhưng là quá không nhìn ta đi. Cắt. Ngươi vì ngươi rất lợi hại A, đi tới chỗ nào cũng phải làm người coi trọng, mẹ ta hết lần này tới lần khác liền không nhìn ngươi. Nhìn Trương Hạo buồn rầu bộ dáng, Tống Tĩnh Di bị chọc phát cười, lại nói, ta đi tắm, đổi một bộ quần áo, đợi lát nữa cơm tối thấy bọn họ, ngươi cũng đổi thân chính thức quần áo. Trương Hạo gật gật đầu, trong đầu nghĩ phải gặp cha vợ rồi, còn có Tống gia một cái gia đình này người, như thế cũng không thể rơi xuống khí thế, thay chính thức lễ phục, hắn bây giờ nhưng là nam thần. Dựa vào A, hôm nay bị cúp điện, đổi mới quá muộn, xin lỗi. Chương 553, thấy Tống gia tặng quà. Lại nói hai người quần áo chỉnh tề, Trương Hạo mặc một bộ tây trang màu đen, dương cương tuấn giật, khí vũ trầm ổn nội liễm, rất giống cái thành gia lập nghiệp bộ dáng, tuyệt đối không nhìn ra hắn loạn nói quan hệ nam nữ. Tống Tĩnh Di mặc một thân xanh nhạt hoa tươi quần dài, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người, cao gầy huyền nhu, đồ trang sức trang nhã rõ ràng vệt, nhu thuận mái tóc vòng tại trên đầu, thiên thiên ngọc thủ véo một cái tinh xảo bọc nhỏ, dưới chân phối hợp một đôi ngân lượng giày cao gót, đoan chính thanh nhã tao nhã, ung dung hoa mỹ, kéo Trương Hạo cánh tay, hai người đứng chung một chỗ, tiện sát người bên cạnh. Trạng vạng, Tống gia người tới nhận, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di đi xuống lầu, người vừa tới không phải là xa lạ, chính là đối với Trương Hạo ghi hận trong lòng Tống Đông Bình. Vài năm không thấy, Tống Đông Bình cũng so với lúc trước càng thêm trầm ổn, mặt mỉm cười, khí tượng chính phái, lý tưởng to lớn, lòng có sơn hà, vương hầu chi tướng vậy, làm cho người ta cảm giác chính là tràn đầy dương cương chí hướng, làm việc có hăng hái, làm đến nơi đến chốn rất không thực, làm người thấy đã cảm thấy rất yên tâm. Nhưng, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, Trương Hạo kia tướng mạo cũng không giống là loạn nói tình nhân, huống chi này Tống Đông Bình. Tống Đông Bình ban đầu điều động Hạ An Dương huyện, làm việc thuận lợi hoàn thành. Thành tích ưu tú, từng bước lên trước, mấy năm này hơn 30 tuổi rồi, lịch luyện được không sai biệt lắm, đã thuyên chuyển về kinh thành làm việc, là tại thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng, người sáng suốt đều biết, đây là muốn tiền đồ vô lượng. Ừ, đây là... Tống Đông Bình ngây ngẩn một hồi, lúc trước gặp qua Trương Hạo, bây giờ lần nữa chạm mặt, Trương Hạo biến hóa quá lớn, giống như trong truyền thuyết lột xác rồi giống như, Tống Đông Bình thiếu chút nữa không nhận ra được, bất quá Tống Đông Bình cũng là từng va chạm xã hội người, vội vàng kịp phản ứng. Ha ha, đây là Trương chân nhân, đã lâu không gặp, đi vào khỏe không a? Tống Đông Bình mặt đầy vui vẻ a cho Trương Hạo chào hỏi, dường như chuyện gì đều không phát sinh. Ha ha, Tống ca ngươi tốt, là có đã lâu không gặp, Tống ca ngươi lại thăng chức rồi, chúc mừng chúc mừng. Trương Hạo cũng mặt đầy vui vẻ a, làm bộ như chuyện gì không biết, còn cùng Tống Đông Bình xưng huynh gọi đệ, không biết còn cho là bọn họ là bạn cũ gặp lại. Bên cạnh Tống Tĩnh Di nhưng là mặt đầy lạnh tanh, đối với vị này anh họ rất khinh thường. Bỏ vợ bỏ con, chỉ vì lợi ích thông gia, nàng ngay cả chào hỏi đều lười được đánh, ôn nhu ngả Trương Hạo bên cạnh, giống như một nhu thuận cô dâu nhỏ, xã giao gì đó đều nhường cho tự mình lão. Công. Tĩnh Di, còn là chuyện kia sinh khí đây, là ta sai lầm rồi, kia vài năm làm việc quá cấp tiến, này không đã cùng vận hàm phục hơn rồi. Tống Đông Bình thản nhiên vừa nói, giống như là kéo chuyện nhà giống như, người nào lúc còn trẻ không có phạm qua sai lầm đây, vợ chồng chia chia hợp hợp cũng là bình thường chuyện. Những thứ kia vĩ nhân cũng không phải là kết hôn ly dị sao, kia không tị hiểm chút nào. Các ngươi phục hôn rồi hả? Nghe lời này một cái, Tống Tĩnh Di có vài phần ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền hiểu, Tống Đông Bình ban đầu chính là vương vấn không dứt được, cùng trong nhà làm việc, vẫn là chính khách một bộ kia, há gạt được nàng. Ha ha, Tống ca gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, tình cờ không hợp là chuyện thường. Trương Hạo đánh ha ha, chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, vừa nói không có dinh dưỡng nói nhảm. Trương chân nhân nói phải, chúng ta lên xe trước, trên đường từ từ trò chuyện. Tống Đông Bình bắt chuyện đi ra ngoài, lên xe liền trực tiếp đi ăn cơm địa phương. Tống Đông Bình nói chuyện tào lao lấy nói chuyện, Trương chân nhân là lần đầu tiên tới kinh thành đi, chúng ta tối nay đặt trước nói tư gia thức ăn, nếm thử một chút này chính tông kinh giúp thức ăn. Được à, kinh thành là nhân văn đế đô, đương nhiên phải nếm thử một chút này kinh giúp thức ăn, nếu không thì uổng công một chuyến. Trương Hạo thuận miệng đáp mà nói, hắn cũng nghe biết ăn, nhưng chỉ là ăn dưỡng sinh một bộ kia. Đối với tự điển món ăn gì đó sẽ không hiểu, bất quá có câu, không hiểu có thể giả hiểu a, lấy hắn lừa dối công phu, giả bộ một thưởng thức vẫn là dễ dàng. Này kinh giúp thức ăn nổi danh nhất vẫn là bắc. Kinh vịt quay cùng thịt dê sò sâu, này bắc. Kinh vịt quay. Tống Đông Bình một đường nói chuyện phiếm tự điển món ăn, làm một lăn lộn quan đạo, nói chuyện cái gì là kiến thức cơ bản, Trương Hạo cũng thuận miệng tiếp lời, hai người trò chuyện rất có thú, bất chi bất giác đã đến. Xe tiến vào một cái đường hẻm. Nơi này là khu dân cư, tất cả đều là quen cũ tứ hợp viện, cổ hương cổ sắc, vốn có nhân văn nội tình, làm cho tâm thần người kỳ hảo, so với những quán rượu kia tốt hơn nhiều. Tống Đông Bình chào hỏi xuống xe, dẫn đường vào một nhà tứ hợp viện. Trong sân bầu không khí rất tốt, người nhà họ Tống Đinh Hưng Vượng, không giàu thì sang, không phải chính tức văn, nhân vật chủ yếu đều tới, nam nữ có tới hơn 10 cái, ăn mặc cũng chính thức, vào lúc này ngồi ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Tống Mâu tiến lên tiếp đãi con gái, nhìn Trương Hạo ăn mặc chỉnh tề bộ dáng, đối với người con rể này coi như thật hài lòng, lĩnh lấy đi rồi phòng khách, thấy Trương Hạo tới, người nhà họ Tống ánh mắt cũng lập tức nhìn lại, đối diện phương vị là một vị ước chừng 50 người trung niên, mặt mũi hường hào, thần thái sáng láng, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhìn qua bình dị gần gũi, không chút nào quan uy gì đó, giống như một rất có tinh thần bốc đồng người bình thường, người này chính là Tống gia người chủ sự, cũng chính là Tống Tĩnh Di phụ thân Tống Nghiệp Dân. 3. Tống Tĩnh Di kêu một tiếng, trong lòng phiền muộn, mặc dù đối với trong nhà không có hảo cảm, nhưng cuối cùng là chí thân thân nhân. Ừ, ngồi đi. Tống gia dân gật gật đầu, trong giọng nói cũng kín đáo lấy cảm khái, lại nén lại khí, không có nhiều lời, giống như bình thường giống nhau để cho ngồi vào. Trương Hạo, đây là ba ta, đây là mẹ ta mẫu thân. Tống Mâu đã nói qua mặt, nhưng lúc này mới là chính thức giới thiệu người nhà, Tống Tĩnh Di lại cho cha mẹ giới thiệu, cha, mẹ. Đây là ta trượng phu Trương Hạo. Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di nhận được chứng, nguyên bản kế hoạch hôn lễ bị tiết kiệm, đây coi như là đã kết hôn, gọi Trương Hạo là trượng phu. Ho khan một cái. Trương Hạo ho hai tiếng háng giọng, mặt đầy mỉm cười, thi lễ một cái, nhạc phụ người, mẹ vợ tốt tiểu tế Trương Hạo gặp qua hai vị. Ừ, Trương chân nhân không nên khách khí, mời ngồi. Tống Nghiệp Dân gật gật đầu, vẫn là bình thường ngữ khí, lại rõ ràng đem Trương Hạo coi là khách quý, coi như là bày tỏ hắn thái độ. Ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, làm bộ như nghe không hiểu, cố ý phô trương nổi lên bản sự, trong tay một phen, giống như biến ma thuật giống như lấy ra một cái sứ thanh hoa bình, đến cửa gặp gia trưởng, đương nhiên phải đưa đại lễ. Nói, nghe Tĩnh Di nói, lão nhân gia ngươi thích uống trà, này một lon là tiền trà, trà tuổi trẻ 3.000 năm, chính là Hán Đại Thanh Hư chân nhân phát hiện ngàn năm cây trà cổ, di tại ở Động Thiên Tiên Phủ, lại xảy ra 2.000 năm đến bây giờ, linh khí sung túc, mùi trà giữa người, mỗi lần ngâm một diệp. Già trẻ đều có thể uống, công hiệu chi huyền liền diệu. Trương tiên nhân xuất thủ tặng quà, dĩ nhiên không phải vật phàm, Động Thiên Tiên Phủ, chẳng những có cây ăn quả linh mục, còn có một mảnh cây trà, này 3.000 năm là xưa nhất một viên, Trương Hạo ăn linh vật quá nhiều, còn chưa kịp uống này tiền trà, trước hết đưa cho cha vợ, cũng coi là dùng hết thành ý. 3.000 năm, tiên trà. Mọi người vừa nghe trà này diệp lai lịch, cùng với Trương Hạo đột nhiên biến ra thủ pháp, không khỏi liếc nhau một cái. Mặc dù biết Trương Hạo có chút bản sự, nhưng bản lãnh này bao lớn, bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ biết Trương Hạo cùng Lục Tử Húc là đi một đường, nếu so sánh lại bọn họ vẫn là càng tin tưởng Lục Tiên Nhân, chung quy Lục Tiên Nhân danh tiếng tại trong vòng rất sâu. Mà ở An Dương huyện lúc, Mạnh Hà Xuyên đám người đều biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã gặp bất trắc, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc nhưng là vẫn còn, bọn họ vẫn cảm thấy là Lục Tử Húc gian lận. Về phần Trương Hạo, nói đến vẫn là gần đây 2 năm qua, Trương Hạo đổi tên là Trương Tử, ở tại Trung Hải. Danh tiếng tại trong vòng truyền đi rất mơ hồ, linh đan rượu dược cùng linh ngọc, liền bọn họ ở kinh thành đều biết.